Nhân tìm tiểu nhân muốn mẫu tử độc khi, tiểu nhân cũng không có như vậy ngoan độc dược, nhưng là tiểu nhân nhận thức tái bắc Du Y Y, đại phu nhân cùng Du Y Y liền thông qua tiểu nhân liên lạc lên, tiểu nhân chính là sợ có một ngày sẽ bị đại phu nhân cắn ngược lại một cái, bởi vậy vẫn luôn là tay sao chép một phần đại phu nhân thư từ cấp Du Y Y, đại phu nhân tự tay viết tin lại ở tiểu nhân nơi này. Ninh Uyển Nhi chấn động, không thể tin được nhìn Lý Trạch Nhiên, một đôi tay không biết hướng nơi nào phóng. Nương Ngu Hinh nhã trừng lớn đôi mắt nhìn Ninh Uyển Nhi, trong lòng khẩn trương không thôi. Trương Thị nghe này, nhanh chóng nói, Sa Nhi, làm người đi theo Lý Trạch Nhiên đi lấy. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ở chứng cứ trước mặt, nàng còn dám như thế nào rào biện. Là, mẫu thân. Ngu Chí Viễn cũng muốn biết sự tình chân tướng, lập tức phái chính mình tâm phúc đi theo Lý Trạch Nhiên đi trở về một chuyến. Thức mau, Lý Trạch Nhiên liền đã trở lại, kia tâm phúc trong tay cầm thư tử, đưa cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn càng xem trong lòng lửa giận liền càng thêm tràn đầy. Hừ, tiện phụ. Ngu Chí Viễn một chân đem Linh Uyển Nhi đá đến một bên, một đôi mắt tràn đầy lửa giận, hảo một cái độc phụ. Tựa hồ còn chưa hết giận, đột nhiên tiến lên, bắt lấy Linh Uyển Nhi vào áo, trở tay liền cho một cái tát. Linh Uyển Nhi che lại chính mình mặt, muốn biện giải, lại một chữ đều nói không nên lời. Mọi người sôi nổi cúi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ngu Toàn Cơ đem thư từ nhặt lên, đưa cho Trương Thị. Trương Thị nhìn mấy chương, thân thể khí phát run, ngón tay Ninh Uyển Nhi, môi run rẩy, hồi lâu mới nói ra một câu, hưu thê. Tổ mẫu. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy nước mắt, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Cầu tổ mẫu khai ân. Không biết cái gì thời điểm, Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy vọt tiến vào, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trên trán thấm mồ hôi, nói vậy cũng là vừa được đến tin tức. Chương 68 Ngũ Di Nương trong tay tạo. Nhìn đến chính mình tôn tử, Trương Thị sắc mặt nhưng thật ra nhu hòa vài phần, chỉ là ngữ khí như cũ thập phần đông cứng, các ngươi hai cái như thế nào tới. Nội trạch việc, các ngươi không cần nhúng tay. Tổ mẫu. Ngu Minh Húc kêu một tiếng, sắc mặt thập phần không tốt, tổ mẫu, ngài thật sự muốn tra hưu mẫu thân sao. Hừ, như thế nào, ngươi đây là đang trách tổ mẫu. Trương Thị hừ lạnh một tiếng, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Ngu Minh Húc, ngươi không ngại hỏi một chút mẫu thân ngươi làm cái gì chuyện tốt. Ngu Minh Húc tự nhiên biết Ninh Uyển Nhi hành động, trong lúc nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được, đột nhiên nhìn đến đứng ở Trương Thị bên người Ngu Toàn Cơ, tức giận bị bập lửa, đều là ngươi cái này khắc tinh. Thứ ngươi đã trở lại, trong nhà liền không có an bình quá. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia châm trọc, trên mặt lại một mảnh tái nhợt, thân thể đột nhiên run lên, liền phải ngã xuống đi, còn Hảo Lan Nhi tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Trương Thị nhíu nhíu mày, nói, Húc Nhi nói bậy cái gì? Như thế nào có thể quái ở ngươi muội muội trên đầu? Hừ, ta liền biết các ngươi ở khi dễ tứ tỷ tỷ. Đột nhiên, Ngu Phiêu Tuyết thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ đài mắt, đối thượng Đồng Xảo Nhi ánh mắt, trong lòng ấm áp, nói vậy, các nàng cũng là biết Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy hai người sẽ nhằm vào chính mình lúc này mới vội vàng tới rồi đi. Ngu Phiêu Tuyết đứng ở Ngu Minh Húc trước người, khinh thường nói, đại ca ngươi nói tứ tỷ tỷ là khắc tinh, chính là ngươi chớ quên, ngươi cái này quan chức vẫn là tứ tỷ tỷ thế ngươi tránh tới. Ngươi, Ngu Minh Húc ghét nhất chính là điểm này, tuy rằng biết dựa vào chính mình năng lực căn bản vô pháp làm quan, nhưng là trong lòng chính là không thoải mái. Ta xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Đại ca, ngươi không hỏi Thanh Hồng Tạ Bạch, chỉ trích tổ mẫu, chỉ trích tứ tỷ tỷ, căn bản chính là không rõ thị phi. Nếu là truyền ra đi, sợ là mọi người đều phải hoài nghi ngươi hay không có thể làm tốt một cái quan. Ngu Phiêu Tuyết nói làm Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị đều hơi hơi chấn động. Ngu Toàn Cơ biết lời này tất nhiên không phải là Ngu Phiêu Tuyết nghĩ ra được, Ngu Phiêu Tuyết tính cách đơn thuần, sợ là dựa theo Đồng Xảo Nhi ý tứ nói. Người nói hiệu nói vượng. Ngu Minh Húc còn muốn nói cái gì cãi lại một phen, lại bị Ngu Chí Viễn đánh gãy, còn không cho ta câm miệng. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên nồng đậm thất vọng, tuy rằng cho tới nay đều thập phần thích Ngu Minh Húc, nhưng là Ngu Chí Viễn không thể không thừa nhận, chính mình cái này trưởng tử, thật sự là quá không tiền đồ. Ninh Uyển Nhi thấy được Ngu Chí Viễn trong mắt thất vọng. Vội vàng lôi kéo chính mình trưởng tử góc áo, cho hắn một ánh mắt. Ngu Minh Húc lúc này mới không tình nguyện cúi đầu, không nói chuyện nữa. Ngu Minh Huy thấy vậy, chậm rãi nói, cha, tổ mẫu, nương tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng là lại không thể bị hưu. Nga! Ngươi nhưng thật ra nói vì cái gì? Trương Thị cố nén trong lòng tức giận, nhìn chính mình tôn tử. Ca ca hiện giờ là triều đình quan viên, đại muội muội cũng mau tới rồi thích hôn tuổi, nếu là nương bị hưu, như vậy đại ca quan đồ khẳng định sẽ đã chịu trở ngại. Muội muội hôn sự cũng Ngu Minh Huy cho mày, nói còn chưa dứt lời, nhưng là lại nói tới rồi Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn tâm khảm chung. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Minh Huy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào khởi cái này luôn luôn sinh hoạt ở Ngu Minh Húc bóng dáng phía dưới nam tử, trong mắt lập lòe không rõ quan mang, xem ra, Ngu Minh Huy mới là một cái tàn nhẫn nhân vật ta. Ngu Phiêu Tuyết muốn phản bác, lại bị Đồng Xảo Nhi giữ chặt, hướng tới nàng lắc lắc đầu. Ngu Toàn Cơ hơi suy tư một phen, biết Ninh Uyển Nhi bị hưu là tuyệt đối không có khả năng, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, rũ xuống mi mắt, trong giọng nói tràn ngập bi thương, tổ mẫu, phụ thân, có không dung Toàn Cơ nói mấy câu. Ngươi câm miệng cho ta. Ngu Minh Húc vừa nghe Ngu Toàn Cơ nói, lập tức quát, ngươi liền sẽ không nói cái gì lời hay. Im miệng. Trương Thị đột nhiên một phách cái bàn, đây đều là ai dạy? Ở trường bối trước mặt đại xảo kêu to, giống bộ dáng gì? Ngu Chí Viễn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, có mắt lạnh nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi, trong lòng cũng thập phần không khoái hoạt. Ngu Minh Húc vội vàng ngậm miệng, nhưng là trong ánh mắt lại như cũ mang theo không cam lòng, hung ác nham hiểm ánh mắt bắn về phía Ngu Toàn Cơ. Trương Thị nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, tứ nha đầu tưởng nói cái gì liền nói đi. Ngu Toàn Cơ đối với Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn hành lễ, ngay sau đó thở dài một hơi, lúc này mới nói, lúc này đây, mẫu thân là thật sự làm sai, cũng thực sự quá tàn nhẫn, nhưng là việc đã đến nước này, nhiều hơn trách tội đã khởi không được cái gì tác dụng, không bằng khiến cho mẫu thân cấp các vị di nương nhận lỗi đi. Ngươi nằm mơ. Ninh Uyển Nhi hét lên, muốn ta cho các ngươi này đó ti tiện người xin lỗi, các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ninh Uyển Nhi như thế cao ngạo, như thế nào sẽ chịu di nương túi đầu. Ngu Toàn Cơ tựa hồ bị dọa tới rồi giống nhau, rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, chính là mẫu thân, ngươi dù sao cũng là đã làm sai chuyện tình a, hơn nữa bất quá là nhận lỗi thôi, làm sai sự tự nhiên xin lỗi, liền hoàng thượng đều có thể hạ tội mình thư, vì cái gì mẫu thân cắn cắn môi. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, Toàn Cơ cũng chỉ là không nghĩ làm cha hưu mẫu thân lúc này mới đưa ra biện pháp này, nếu là không được, bên kia đương Toàn Cơ không có nói qua đi. Nói xong, Ngu Toàn Cơ quay đầu, trộm trà lau nước mắt. Tiện phụ, nhận lỗi xem như tiện nghi ngươi. Ngu Chí Viễn thấy Ninh Uyển Nhi gian ngoan không rõ, thình lình mắng lên tiếng, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đánh vào Ninh Uyển Nhi trên người. Ninh Uyển Nhi thấy vậy, vội vàng chiều Ngu Minh Huy bên người di động, trong mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc. Nương, ngài liền xin lỗi đi. Bằng không cha thật sự sẽ hưu ngài. Ngu Hinh Nhã đột nhiên nhào hướng Ninh Uyển Nhi, bắt lấy Ninh Uyển Nhi cánh tay khẩn cầu nói. Nương, ngài không vì nữ nhi tưởng, cũng muốn thế ca ca tưởng à, ca ca mới vừa vào con đường làm quan, như thế nào có thể có một cái bị hưu mẹ đẻ. Ngu Hinh Nhã trong lòng gấp đến độ không được, nếu là Ninh Uyển Nhi thật sự bị hưu, kia chính mình thái tử phi mộng còn như thế nào kéo dài. Chính mình hoàng hậu mộng còn như thế nào thực hiện. A, Ninh Uyển Nhi thống khổ kêu một tiếng, Ngu Hinh Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đem Ninh Uyển Nhi cánh tay véo đỏ không ít. Nào nào. Nương, thực xin lỗi Ngu Hinh Nhã vội vàng xin lỗi, một đôi mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn, bất quá là xin lỗi thôi, nương còn có cái gì không hài lòng. Ninh Uyển Nhi sao có thể không biết chính mình nữ nhi tâm tư, lại nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy, mày đẹp gắt gao nhăn ở bên nhau. Đại tỷ tâm ý ta lãnh, đi qua, liền thôi bỏ đi. Thương Hồng đột nhiên mở miệng, đối với Ninh Uyển Nhi đạm đạm cười, thoạt nhìn tựa hồ thập phần thiện giải nhân ý. Ngu Viễn Trí nhìn về phía Thường Hồng, chuyện này là nàng làm không đúng, tất nhiên phải xin lỗi. Ngu Trí Viễn vốn là không có tính toán hưu thề, nhưng là Ngu Toàn Cơ để cái này kiến nghị hắn nhưng thật ra cảm thấy không tồi, Ninh Uyển Nhi đích xác muốn gõ một phen. Ninh Uyển Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên tựa hồ muốn nghe cái gì, chậm rãi đứng lên, đi đến Thường Hồng trước mặt, ngữ khí thập phần chân thành, muội muội khoan cự tập đại lượng, là tỷ tỷ sai rồi. Ngay sau đó, lại nhìn về phía mặt khác di nương, cong hạ eo, thực xin lỗi các vị muội muội. Đồng Tịch Mai tức giận đến không được, nhưng là cũng biết chính mình không thể nói cái gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hờ hững. Ngọc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, duỗi tay đem Ninh Uyển Nhi đỡ lên, đều đi qua. Liêu Ti Ti trong mắt tràn đầy hoảng loạn, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nói, lão gia, nhẹ nhẹ sẽ không chết đi. Liêu Ti Ti vừa nói sau, mọi người đều là sửng sốt, Ngu Chí Viễn sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hồi lâu mới nói, yên tâm, lão gia ta nhất định tìm được giải dược. Ngu Toàn Cơ nghe này, biết Ngu Chí Viễn chẳng qua là an ủi Liêu Ti Ti thôi, thần ý y mộ dung ngọc há là như vậy dễ dàng tìm. Nếu không phải bởi vì Hiên Viên Hạo, chính mình sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng được đến giải dược đi. Hiên Viên Hạo. Này ba chữ đột nhiên xuất hiện ở Ngu Toàn Cơ trong đầu, tức khắc, bình tĩnh tim đập động lên, đầu óc cũng lộn xộn, ám lam nói Hiên Viên Hạo cảm nhiễm phong hàn, hiện giờ nhưng hảo. Ninh Thị hảo hảo ở trong sân đóng cửa ăn năn đi, nay chủ trong tay tặng quyền lực vẫn là muốn khác tuyển người khác. Trương Thị nhìn lướt qua Ninh Uyển Nhi, chậm rãi nói, tuy rằng không muốn như thế buông tha Ninh Uyển Nhi, nhưng là cũng biết Ngu Minh Huy nói chính là sự thật, chỉ có thể không tình nguyện tiếp nhận rồi. Ninh Uyển Nhi trong lòng một cái lộp bộ, tuy rằng biết này đã đối chính mình tốt nhất tình huống, nhưng là trong lòng như cũ không cam lòng, hàm răng đã rảo phá cánh môi, lại nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Nương nói chính là Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nhìn lướt qua mọi người, như suy tư gì. Ngu Toàn Cơ đầu óc sớm đã bởi vì Hiên Viên Hạo mà rối loạn, căn bản không có chú ý tới Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn nói, đãi nàng phản ứng lại đây khi, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Liêu Ti Ti một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nàng vốn chính là thanh lâu nữ tử, tự nhiên sẽ không từ nàng tới quản lý nội trạch, Ngọc Linh Lung là cái thanh đạm chủ, tự nhiên cũng sẽ không tiếp được cái này trách nhiệm. Đồng Tịch Mai trong mắt mạo lửa nóng quan mang, một đôi con ngươi là nói không nên lời đắc ý, lắp bắp nhìn Ngu Chí Viễn. Thương Hồng túi đầu, nhìn chính mình lòng bàn chân, thoạt nhìn không quan tâm, nhưng là kia gắt gao nhéo khăn tay hiển lộ nàng cảm xúc. Ngu Toàn Cơ đem mỗi người thần sắc xem ở trong mắt, ngay sau đó nhìn về phía Trương Thị, trước mắt, cười nói, tổ mẫu trong lòng sợ là có người tốt tuyển đi. Thứ nha đầu cho rằng ai có thể đảm đương khởi đại nhậm. Trương Thị đột nhiên mở miệng do hỏi Ngu Toàn Cơ, nghĩ Ngọc Linh Lung dù sao cũng là Ngu Toàn Cơ mẹ đẻ, tứ nha đầu tất nhiên sẽ vì Ngọc Linh Lung nhiều lời lời hay. Ninh Uyển Nhi nghe này, đột nhiên đài nổi lên đầu, sắc bén quang mang bắn về phía Ngọc Linh Lung, nhưng mà Ngọc Linh Lung sắc mặt lại bình tĩnh không thôi, tựa hồ căn bản không liên quan chính mình sự tình giống nhau. Ngu Hinh Nhã cắn môi, không cam lòng nhìn Ngu Toàn Cơ, trong lòng hận tới rồi cực điểm. Ngu Chí Viện nhướng nhướng mày, lần đầu tiên cảm thấy mâu thân đối Ngu Toàn Cơ thập phần tín nhiệm, không khỏi một lần nữa đánh giá khởi Ngu Toàn Cơ lên, dung mạo liền Uyển Linh đều so ra kém, tài học càng là không thể so Hinh Nhã, lắc lắc đầu, chỉ cho là Trương Thị thích Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, tổ mẫu này nhưng hỏi đến ta, ta mặc kệ như thế nào trả lời, đều đắc tội di nương tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, bất quá nếu tổ mẫu hỏi, kia Toàn Cơ nhưng thật ra có hai cái người tốt tuyển, một cái là nhị di nương, còn có một cái là ngũ di nương, đến nỗi rốt cuộc là ai, còn phải làm tổ mẫu hạ quyết định. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên rơi rất Ngọc Linh Lung, ngay sau đó sôi nổi đem ánh mắt bắn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung lại là cười, nói, tứ tiểu thư nhưng thật ra biết ta không phải một cái thích phiền toái người. Liêu Ti Ti cũng thập phần không thèm để ý, bĩu môi, ta tự nhiên là không được. Trương Thị thấy vậy, càng thêm thích Ngu Toàn Cơ lên, cảm thấy nàng có thể vì đại cục suy nghĩ, gật gật đầu, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, xa nhi nhưng có người được chọn. Toàn bằng mẫu thân làm chủ. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nói. Trương Thị gật gật đầu, đang muốn nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ nói, tổ mẫu, trước làm người đem Trúc Nhi cùng Lý Trạch Nhiên dẫn đi đi. Trúc Nhi cùng Lý Trạch Nhiên rời đi sau, Trương Thị ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Đồng Tịch Mai cùng Thường Hồng, tiện đa nói, này hậu trạch việc nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, liền xem các ngươi như thế nào xử lý. Lao phu nhân nói chính là, Thường Hồng cùng Đồng Tịch Mai vội vàng đáp. Trương Thị gật gật đầu, nhìn về phía Thường Hồng nói, Thường Thị, này trưởng quản nội trợ quyền to liền trước giao cho ngươi đi. Chương 69 đêm thăm Hiên Viên Hạo. Đồng Tịch Mai ngơ ngẩn, đắc ý hai tròng mắt ảm đạm rồi đi xuống, rũ ở hai bên tay cầm khẩn lại bung ra, trong lòng thập phần hụt hẫng. Nàng cho rằng, chỉ cần đấu đổ Ninh Uyển Nhi, chính mình liền một chi độc đại, nhưng mà, lại không có nghĩ đến, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Đồng Tịch Mai ánh mắt giống như băng đao tử giống nhau xẻo hướng Thường Hồng, môi đã bị hàm răng cắn ra huyết, kia một tia mùi máu tươi lôi trở lại nàng một tia lý trí. Thường Hồng trong mắt ý cười như thế nào đều che giấu không được, đối với Trương Thị hành lễ, chậm rãi nói, đa tạ lão phu nhân hậu ái, ngày sau có cái gì làm không tốt địa phương, còn thỉnh lão phu nhân chỉ ra tới. Ân, ngươi có cái này giác ngộ nhưng thật ra không tồi. Trương Thị gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, hảo, chuyện này liền hạ màn, Sa Nhi ngươi lưu lại, các ngươi đều rời đi đi. Mọi người sôi nổi hành lễ rời đi. Mới ra Bách Xuân Viên, Đồng Tịch Mai liền nhịn không được, nhìn Thường Hồng, cố ý dương cao thanh âm châm chọc nói, ngũ muội muội thật là dương mi thổ khí, cũng không uổng công ở kia trong viện ngây người như vậy nhiều năm. Kia hễ ẩm ngữ khí là người đều có thể nghe ra tới, Thường Hồng Nguyễn Nhi cười, ôn nhu nói, ta bất quá là vận khí tốt thôi, nếu là nhị tỷ không có ra mang thai bực này sự, này sai sự cũng không tới phiên ta trên đầu tới, nhị tỷ ngươi nói phải không? Ừ. Ninh Nguyễn Nhi đã đi tới, âm ngon nói, bắt được trưởng gia quyền to là một hồi nhi sự, có làm hay không đến hảo là một chuyện, có thể hay không vẫn luôn cầm trong tay nhưng lại là một chuyện. Ninh Uyển Nhi nói làm Thường Hồng tâm hơi hơi vừa động, miễn cưỡng cười cười, nói, ngày sau muội muội có không hiểu địa phương, đại tỷ nhưng nhất định phải dạy ta, đại tỷ trưởng gia như thế nhiều năm, tất nhiên sẽ có chính mình kinh nghiệm. Ninh Uyển Nhi cười, nghĩa mai nói, Thường Hồng, ngươi không cần phản kích ta, không tồi, ta là không có chặt chẽ nắm tại đây trưởng gia quyền to, nhưng là ngươi chớ quên, ta như cũng là tướng quân phu nhân, ta mặt sau còn có Ninh phủ. Lui một vạn bước tới nói, ta còn có hai cái nhi tử, ngươi đâu? Ngươi có cái gì? Nói, Ninh Uyển Nhi cười to rời đi. Thường Hồng tức giận đến không được, móng tay đã khảm vào thịt chung. Ngu Uyển Ninh thấy vậy, vội vàng đã đi tới, nhỏ giọng an ủi nói, di nương không cần sinh khí, ngày sau sự tình ai nói đến chuẩn. Thường Hồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tam tiểu thư nói chính là. Ngu Toàn Cơ đem Thường Hồng thái độ thu vào đáy mắt, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh, bất quá vừa mới bắt được trưởng gia quyền to liền như thế cao điệu, mặt sau sợ là có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Ngu Toàn Cơ đi mau vài bước, cùng mọi người kéo ra khoảng cách, mang theo Bảo Thanh về tới Toàn Hương Các. Bảo Thanh bưng một chồng điểm tâm đi đến, do dự không thôi, không biết có nên hay không đem Lý Trạch Nhiên sự tình nói cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ sững sờ, thấy Bảo Thanh chậm chạp không rời đi, bừng tỉnh, quét nàng liếc mắt một cái, cười, xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự sao? Nói, cầm lấy một khối điểm tâm để vào trong miệng, ngọt ngào nị nị, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Tiểu thư, ngươi không đi xem chủ tử sao? Nghe nói, chủ tử bệnh tình rất nghiêm trọng. Bảo Thanh thử tính nói, một đôi mắt không buông tha Ngu Toàn Cơ bất luận cái gì một cái biểu tình. Ngu Toàn Cơ cầm điểm tâm tay hơi hơi một đốn, giây tiếp theo liền khôi phục tự nhiên. Hiên Viên Hạo bên người có thần y y hải mộ Dung Ngọc, lại nói, ta cũng sẽ không y y thuật, đi cũng với sự vô bổ. Ngu Toàn Cơ nói, muốn lại cắn một ngụm điểm tâm, nhưng là lại đột nhiên gian hết muốn ăn, thả xuống dưới xoa xoa trên tay dầu mỡ, đứng lên, liền phải trong chiều gian đi đến. Bước chân hơi hơi một đốn, xoay người nhìn Bảo Thanh, Ngu Toàn Cơ thanh đạm thanh âm vang lên, Lý Trạch Nhiên sự tình là Hiên Viên Hạo làm. Bảo Thanh mẩn ra, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, đúng vậy tiểu thư. Nô tỷ quá khứ thời điểm ám lam đã ở kia, hơn nữa Lý Trạch Nhiên cũng đã đồng ý làm chứng. Lần trước cha ra nhị tỷ cùng tam hoàng tử thông tin sự tình cũng là hắn sao. Ngu Toàn Cơ thanh âm đột nhiên nhỏ đi nhiều, không biết là đang hỏi Bảo Thanh vẫn là ở lẩm bẩm nói nhỏ. Bảo Thanh không có cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong thanh âm khác thường, gật gật đầu, tiểu thư, chuyện này chủ tử cũng có hỗ trợ, nhưng là chủ tử không cho cùng tiểu thư nói, nô tỷ cũng cảm thấy không phải rất quan trọng. Cho nên mới giấu giếm xuống dưới. Bảo Thanh trộm nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, sợ nàng sẽ sinh khí. Ngu Toàn Cơ hơi hơi thở dài một hơi, ý bảo chính mình đã biết, phất phất tay, nói, ta ngủ một lát, cơm chiều không cần kêu ta. Nói, xoay người vào phòng trong. Bảo Thanh thở dài một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, chủ tử, thuộc hạ vẫn là không có thể giúp được ngươi. Bảo Thanh vẻ mặt suy sút đi ra, Bảo Nguyệt nao nao, cười trêu ghẹo nói, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu thư mắng ngươi? Không có. Bảo Thanh đài đầu, nhìn đến trong viện đại thụ, đột nhiên thi triển khinh công nhảy đi lên, trong mắt tràn đầy mê mang. Bảo Nguyệt mở to hai mắt, lớn lên miệng nhìn về phía Bảo Thanh, trong mắt hâm mộ không thôi. Bảo Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, chủ tử từ nhận thức tiểu thư, liền thích ngốc tại nơi này, chính là nơi này cũng không có cái gì đặc biệt ta. Kỳ quái nhảy xuống tới, Bảo Thanh vội vàng chính mình sự tình đi. Bảo Thanh không có phát hiện, từ trên cây có thể đem Ngu Toàn Cơ khuê phòng tình huống nhìn không sót gì. Trên giường. Ngu Toàn Cơ lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, đơn giản mở to mắt, nhìn nóc giường, mặc kệ chính mình tư tưởng. Bách Xuân Viên Trung, Trương Thị đem Ngu Chí Viễn giữ lại, Ngu Chí Viễn đem Ngu Tâm Ảnh nói ra tới, theo sau nói, nương, ngài như thế nào xem? Tỷ tỷ ngươi nói chính là. Trương Thị buông chén trà, nhàn nhạt nói, Hinh Nhã thật là tốt nhất thái tử phi người được chọn, bởi vậy, Ninh Uyển Nhi không thể hưu. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng là như thế tưởng. Hai mẫu tử hàn huyên vài câu, Ngu Chí Viễn liền rời đi. Thiên dần dần đen xuống dưới, Ngu Toàn Cơ trong lòng lo lắng càng ngày càng đùng, thay đổi một thân y phục dạ hành, bay nhanh rời đi. Vạn Hoa lâu chung, Mộ Dung Ngọc nhìn trên giường Hiên Viên Hạo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chủ tử như thế nào còn không tỉnh? Chu Vũ trong mắt tràn đầy lo lắng, đẹp ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay, đầu ngón tay đã trở nên trắng. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, là chính hắn không muốn tỉnh lại. Chu Vũ mày nhăn càng thêm thâm. Vừa định nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác được một trận kỳ quái phong thổi qua. Ai? Ám Lam đột nhiên hiện thân. Chu Vũ cùng Mộ Dung Ngọc thần sắc cũng ngưng trọng lên. Ngu Toàn Cơ không nghĩ tới Hiên Viên Hạo phòng sẽ có như thế nhiều người, bất đắc dĩ thở dài, kéo xuống khăn che mặt, lộ ra chính mình dung nhan. Tứ tiểu thư. Ám Lam kêu sợ hãi một tiếng, theo sau sắc mặt vui vẻ, tứ tiểu thư là tới xem chủ tử. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia diễn ngược. Xem ra tứ tiểu thư đối Hiên Viên Hạo cũng không có nàng biểu hiện như vậy vô tình. Chu Vũ trong mắt lại tràn đầy địch ý. Hắn như thế nào? Ngu Toàn Cơ nhìn Mộ Dung Ngọc, nhàn nhạt hỏi. Người Chu Vũ muốn mở miệng chỉ trích, nhưng là lại bị Mộ Dung Ngọc bưng kín miệng, ngay sau đó liền nghe được Mộ Dung Ngọc trêu chọc thanh âm, tứ tiểu thư chính mình nhìn xem còn không phải là, chúng ta chiếu cố đủ lâu rồi, cũng mệt mỏi, Ám Lam, còn không đi nghỉ ngơi. Nói, ngạnh lôi kéo Chu Vũ rời đi. Ám Lam cũng vội vàng đuổi kịp, trên mặt là che giấu không được ý cười. Ngoài cửa, Chu Vũ đột nhiên tránh thoát Mộ Dung Ngọc kiềm chế, muốn vọt vào đi, nhưng là Mộ Dung Ngọc một câu làm nàng bước chân dừng lại, ngươi nếu là không nghĩ làm ngươi chủ tử tỉnh lại, ngươi cứ việc đi vào. Chu Vũ không tình nguyện xoay người, hỏi, cái kia tứ tiểu thư liền có thể làm chủ tử tỉnh lại. Nàng lại không phải đại phu. Nàng tuy rằng không phải đại phu, nhưng là so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều phải dùng được. Mộ Dung Ngọc phức tạp nhìn liếc mắt một cái Chu Vũ, chậm rãi nói, hiên viên hạo bệnh chỉ có tứ tiểu thư có thể trị liệu. Chu Vũ há miệng thở dốc, không biết nói cái gì hảo, loáng thoáng chung, nàng cũng có thể minh bạch chủ tử đối ngu toàn cơ tâm tư, nhưng là lại thập phần không cam lòng, ở trong mắt nàng không có ai có thể xứng đôi chủ tử. Tựa hồ là nhìn ra Chu Vũ tâm tư, Mộ Dung Ngọc cười, thở dài một hơi, chậm rãi nói, nếu nói trên thế giới này còn có ai có thể xứng đôi hiên viên hạo, sợ chỉ có tướng quân phủ tứ tiểu thư, bọn họ đều là đồng loại người a. Nói, chắp tay sau lưng, đi nhanh rời đi. Ám Lam như suy tư gì, ngay sau đó gật gật đầu, ta cũng như thế cảm thấy, tứ tiểu thư cùng chủ tử thật sự là quá giống. Chu Vũ hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu, nhưng là cũng rời đi. Trong phòng, Ngu Toàn Cơ đem bên ngoài nói nghe xong đi vào, giống sao? Là giống đi, rốt cuộc bọn họ trên người đều lưng đeo mục đích, chỉ là, nàng lại càng thêm lý tiên. Cầm lòng không đổ gợi lên khóe môi, đi đến mép giường, nhìn trên giường nhân nhi, không thể không nói, hiên viên hạo lớn lên thập phần yêu nghiệt, tay đắp thượng hắn mạch đập, thấy hết thể bình thường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người, liền phải rời đi, lại phát hiện chính mình thủ đoạn đã bị trên giường nhân nhi bắt lấy, giây tiếp theo, hiên viên hạo con ngươi liền mở, lộ ra bên trong phức tạp quan mang. Tỉnh! Ngu Toàn Cơ có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng là thực mau liền bình tĩnh trở lại, môi mỏng hơi nhấp, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Nói, liền tránh thoát hiên viên hạo bàn tay to, bước chân có chút hỗn độn đi tới cái bàn bên. Hiên viên hạo thấy vậy, bên môi không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi vẫn là tới hiên viên hạo uống nước xong, cảm giác được giọng nói hảo không ít, cười nói, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nếu ngươi không có việc gì, ta cần phải trở về. Toàn Cơ! Hiên viên hạo vội vàng kêu lên, ngăn trở Ngu Toàn Cơ rời đi bước chân, Toàn Cơ, ngươi có thể bồi ta cùng nhau sao? Cái gì? Ngu Toàn Cơ xoay người, khó hiểu nhìn hiên viên hạo. Bồi ta cùng nhau, lấy về thuộc về ta đồ vật. Hiên viên hạo chậm rãi nói, ta vẫn luôn đang âm thầm bồi dưỡng ta thế lực, ta. Đừng nói nữa. Ngu Toàn Cơ đánh gãy hiên viên hạo nói, ta không đáng ngươi tín nhiệm. Dừng một chút, tiếp tục nói, hiên viên hạo, ta không tin tình yêu. Ngu Toàn Cơ không hề lưu luyến, nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, hiên viên hạo nhấp khẩn cánh môi, đứng ở phía trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. Mộ Dung Ngọc đi vào tới khi, liền thấy được như vậy một bức hình ảnh, trong mắt xẹt qua một tia quan mang, nhàn nhạt nói, quyết định. Hiên viên hạo ánh mắt hơi lóe, quay đầu, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, ta quyết định, chính là nàng tựa hồ không muốn. Ta xem tứ tiểu thư đối với ngươi cũng không có như vậy vô tình, mà là Mộ Dung Ngọc rũ xuống mi mắt, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nhưng là cái gì? Hiên viên hạo hỏi. Mộ Dung Ngọc đáy mắt, từng câu từng chữ nói, tứ tiểu thư tựa hồ trong lòng có rất lớn thù hận. Hiên viên hạo gật gật đầu, ta sớm đã phát hiện, cũng từng đi điều tra quá, nhưng là cũng không có được đến cái gì tin tức, ta cũng không nghĩ lại đi điều tra, chỉ còn chờ nàng chính miệng nói cho ta. Tạm dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, ta phát hiện, nàng đối tam hoàng tử Sở Hoàng Trạch thập phần căm hận, tựa hồ có cái gì thù không đội trời chung, nhưng là bọn họ chi gian tiếp xúc lại thiếu chi lại thiếu. Mộ Dung Ngọc cũng nhíu mày, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chân thành sở đến sắt đá cũng mòn hiên viên hạo cười, môi đỏ hộc ra mấy chữ này, nếu là hôm nay Ngu Toàn Cơ không có tới, hắn sẽ vứt bỏ, nhưng là nàng tới, như vậy liền vĩnh viễn không cần tưởng lại tránh thoát. Chương 70 mưu đồ bí mật. Mộ Dung Ngọc nghe này, nhìn nhiều hiên viên hạo vài lần, thấy hắn không phải ở nói giỡn, nhướng nhướng mày hỏi, ngươi sẽ không sợ đem nàng trí với nguy hiểm bên trong. Sợ. Hiên viên hạo không chút do dự nói, cho nên, ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt nguy hiểm. Rõ ràng là thập phần bình thường thanh âm. Nhưng là Mộ Dung Ngọc lại từ bên trong nghe được hủy thiên không để lại dấu vết chi âm, tức khắc minh bạch, lúc này đây, hiên viên hạo là động thiệt tình. Ngu Toàn Cơ hắn gặp qua vài lần, cũng minh bạch cái này tướng quân phủ tứ tiểu thư cùng mặt khác tiểu thư khuê các bất đồng, nhưng là cũng chỉ là bất đồng thôi, nếu nói thập phần hấp dẫn người. Mộ Dung Ngọc lắc lắc đầu, hắn nhưng thật ra nhìn không ra. Một khi đã như vậy, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi hỏi. Hiên Viên Hạo nhướng mày, bên kia có cái gì động tĩnh sao? Nhưng thật ra không có. Mộ Dung Ngọc biết hắn là hỏi Bắc Minh Quốc, nhanh chóng trả lời. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Mộ Dung Ngọc thấy vậy, nhàn nhạt nói, ngươi trước nghỉ ngơi, có cái gì sự ngày mai lại nói. Nói, liền rời đi. Toàn Hương Các Trung, Ngu Toàn Cơ trở lại phòng, đổi hảo quần áo sau, tâm mới bình tĩnh trở lại. Nếu biết Hiên Viên Hạo không có trở ngại, nàng cũng liền không cần bởi vậy mà tự trách, chuyện này cũng nên hạ màn. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, gọi tới Bảo Nguyệt, ăn một chút đồ vật, lúc này mới lên giường đã ngủ. Cùng lúc đó, Tam Vương Phủ, Sở Hoàng Trạch cau mày, đôi tay nắm tay, trong lòng thập phần hụt hẫng, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Dương, chậm rãi hỏi, Bạch Huynh nhưng có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ thật sự muốn cưới một cái không dùng được nữ nhân vì chắc phi? Nghĩ đến Ngu Huệ Lan, Sở Hoàng Trạch mày nhăn đến càng sâu, nếu là như thế này kéo xuống đi, đối hắn tất nhiên bất lợi. Hắn không nghĩ cưới Ngu Huệ Lan, nhưng là cũng không thể đắc tội tướng quân phủ, trong lúc nhất thời, đau đầu không thôi. Bạch Dương nhíu nhíu mày, hơi suy tư một phen, chậm rãi nói, Tam Hoàng tử không cần bối rối, nếu là cưới nhị tiểu thư có thể cùng tướng quân phủ giao hảo cũng không tồi, sợ chỉ sợ câu nói kế tiếp Bạch Dương không có nói ra, nhưng là Sở Hoàng Trạch đã minh bạch. Thật sâu thở dài một hơi, Sở Hoàng Trạch nói, Bạch huynh ý tưởng ta cũng nghĩ tới, chỉ là Ngu Chí Viễn tự nhiên là sẽ chi viện thái tử, Nhã Nhi là Ngu Chí Viễn thích nhất nữ nhi, đã là điều động nội bộ thái tử phi, nếu là ta cưới tướng quân phủ nhị tiểu thư, người ở bên ngoài trong mắt sợ là cũng thành thái tử đảng người, cứ như vậy, sẽ có quá nhiều phiền toái. Sở Hoàng Trạch biết trước mắt chính mình còn không có cùng mọi người đối kháng năng lực, bởi vậy vẫn luôn là đạo quang dưỡng hối. Tam Hoàng tử nói không tồi. Bạch Dương gật gật đầu, chắc phi chi vị cũng không phải không thể cấp nhị tiểu thư. Nếu là Tam Hoàng tử cưới thiên mệnh chi nữ, lại cưới nhị tiểu thư cũng không có cái gì. Bạch Dương nói làm Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi đến Bạch Dương trước mặt, Bạch Huynh có phải hay không có cái gì biện pháp? Không tồi. Bạch Dương đột nhiên thu hồi cây quạt, lộ ra một tia ý vị thâm trường tới cười, ta biện pháp rất đơn giản. Một, làm tất cả mọi người biết tướng quân phủ nhị tiểu thư câu dẫn Tam Hoàng tử không thành, ở Tam Hoàng tử trong rượu hạ dược với Tam Hoàng tử. Nhị. Tam Hoàng tử đối tướng quân phủ tứ tiểu thư nhất vãng tình thâm, thập phần thống khổ. Nay Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, kia mặt sau đâu? Nếu là tướng quân phủ phái người hỏi, Tam Hoàng tử chỉ cần nói chính mình thích tứ tiểu thư, chính thê chi vị là cho tứ tiểu thư, không thể ở cưới vợ phía trước cưới chắc phi. Đương nhiên, nạp thiếp liền phải nói cách khác. Bạch Dương phe phẩy quạt lông, chậm rãi nói. Sở Hoàng Trạch lập tức hiểu được, đối với Bạch Dương làm vái chào, cười nói, đa tạ Bạch huynh, ta hiểu được. Bạch Dương tuy rằng tự cho là thanh cao, nhưng là cũng thập phần có tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không thật sự bị này vái chào, vội vàng đỡ Sở Hoàng Trạch, Tam Hoàng tử nói đùa, trợ giúp Tam Hoàng tử là Bạch Dương vinh hạnh. Sở Hoàng Trạch đối Bạch Dương thái độ thập phần vừa lòng, hai người lại thương lượng một chút, chế định một cái kế hoạch. Nhoáng lên liền đi qua ba ngày, này ba ngày tướng quân phủ nhưng thật ra một mảnh bình tĩnh, Thường Hồng tuy rằng không có trưởng ra kinh nghiệm, nhưng là cũng may nàng khiêm tốn thỉnh giáo, Trương Thị nhưng thật ra truyền thụ nàng không ít tri thức. Ba ngày đã đối tướng quân phủ sự tình lòng đã hiểu biết. Hương Thơm Các Trung, Ngu Huynh Nhã ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước, bên người Bảo Dung cùng Bảo Linh thế nàng trang điểm, một canh giờ sau, hai người mới ngừng lại được. Tiểu thư, ngài xem, như thế nào? Bảo Dung thật cẩn thận hỏi. Ngu Huynh Nhã mở to mắt, nhìn lướt qua gương đồng trung chính mình, vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Nói, đứng lên, đi thôi, bồi ta đi tứ muội muội kia một chuyến. Ngu Huynh Nhã cầm lấy bên cạnh thiệp, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Bảo Dung rũ xuống mi mắt, đi theo Ngu Huynh Nhã phía sau, Bảo Linh còn lại là cười tủm tỉm, một đôi mắt lập lòe khôn khéo quan mang. Đại tiểu thư tới. Bảo Thanh nhìn đến cách đó không xa Ngu Huynh Nhã, vội vàng đối với ở trong sân uống nước trà Ngu Toàn Cơ nói. Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi một đốn, nhướng nhướng mày, buông trong tay chén trà, đem bát hoàng tử viết tới tin giao cho Bảo Thanh, lúc này mới đứng lên, Bảo Nguyệt, mở cửa. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt hành lễ, lập tức đem viện môn mở ra. Ngu Huynh Nhã cũng đi tới trước mặt. Cấp đại tiểu thư thỉnh an. Đứng lên đi. Ngu Huynh Nhã bên môi treo ôn nhu ý cười, đi đến, tứ muội muội. Đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia quan mang, nếu Ngu Huynh Nhã tưởng diễn kịch, nàng tự nhiên phục bồi. Đại tỷ tỷ bên trong thỉnh, Bảo Nguyệt, thượng trà. Ngu Toàn Cơ dẫn Ngu Huynh Nhã đi vào, đối với phía sau Bảo Nguyệt kêu một tiếng. Bảo Nguyệt tự nhiên ứng hạ, đi tới nước trà gian. Hừ. Không biết đại tiểu thư lại muốn làm cái gì. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, chậm rãi nói. Bảo Nguyệt cũng cau mày, nói, ta cũng tổng cảm thấy đại tiểu thư người tới không có ý tốt, ai, chỉ hy vọng tiểu thư có thể ứng phó. Hảo, các ngươi này hai cái, nào có làm nô tỳ ở sau người nghị luận chủ tử, chạy nhanh bưng trà qua đi. Kiểu ma ma cười nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong phòng, Ngu Hinh Nhã nhướng nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây là hoàng hậu nương nương thiệp mời. Nga. Ngu Toàn Cơ mở ra vừa thấy, hoàng hậu nương nương mời chúng ta tỉ muội đi hoàng cung. Tổ mẫu cùng phụ thân biết không? Tự nhiên là biết đến, này thiệp mời vẫn là phụ thân làm ta cho ngươi đưa tới. Ngu Hinh Nhã cười nói, nhị muội muội cùng tam muội muội bên kia cũng có, chỉ là nhị muội muội ra kia chờ sự, sợ là không muốn đi ra ngoài gặp người, cho nên cha liền thế nhị muội muội chối tử. Thì ra là thế, đa tạ đại tỷ tỷ đi một chuyến. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, bưng lên trong tầm tay nước trà hơi hơi nhấp một ngụm, sắc mặt thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì hoàng hậu thiệp mời mà lộ ra vui sướng biểu tình. Tương phản, Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, hoàng hậu nương nương cũng không đãi thấy chính mình, trước kia cũng từng có yến hội, nhưng là đều không có thỉnh chính mình, sự nếu khác thường tất có yêu a. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần sắc bình thường, càng thêm bất an lên. Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn tứ muội muội, nếu không phải tứ muội muội, mẫu thân sợ là liền phải bị phụ thân hưu. Ngu Hinh Nhã trong giọng nói tràn đầy bi ai, thần sắc cũng không tốt, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, đại tỷ tỷ nói chi vậy? Ta bất quá là tùy tiện đề ra vài câu, chỉ cần mẫu thân chớ có trách ta liền hảo. Ha ha. Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua chung quanh, cũng không có lời nói lại nói, liền đứng lên, cáo tử. Ngu Hinh Nhã vừa đi, Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh liền bay nhanh chạy tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ nhìn hai người khẩn trương biểu tình không cấm cảm thấy buồn cười. Tiểu thư, đại tiểu thư tới làm cái gì? Nàng có phải hay không lại có cái gì âm mưu? Bảo Thanh luôn luôn thẳng thắn, nhanh chóng đem chính mình vấn đề hỏi ra tới. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, lắc lắc đầu, đại tỷ tỷ là lại đây đưa hoàng hậu thiệp mời, chỉ là nơi này có hay không âm mưu ta nhưng thật ra không biết. Hoàng hậu? Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm lại, tiểu thư, khẳng định có cái gì âm mưu quỷ kế. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ta cũng không tin chỉ là đơn thuần mời ta. Hơi hơi suy tư một phen, thấy nghị không ra cái nguyên cớ tới, Ngu Toàn Cơ cười, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được, không cần phải như thế hao tâm tốn sức. Tiểu thư nói chính là. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhưng là trong lòng như cũng nhịn không nổi một trận lo lắng. Ngu Toàn Cơ cũng biết các nàng tâm tính, biết chuyện này bất quá đi các nàng sẽ không tha hạ tâm tới, cũng liền tùy các nàng đi. Huệ Hương các trung, Ngu Huệ Lan thần sắc nôn nóng đi tới đi lui, chỉ chốc lát sau, Bảo Hà liền chạy chậm tiến vào, sắc mặt thập phần khó coi, tiểu thư, không cho đi vào. Nhị di nương bị lão phu nhân người thoạt nhìn. Đại phu nhân bên kia cũng là. Ngu Huệ Lan chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Bảo Hà gật gật đầu, ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn Ngu Huệ Lan ánh mắt thập phần thương tiếc, tiểu thư, hiện tại nên làm sao bây giờ? Tam hoàng tử như thế lâu đều không có tin tức. Ngu Huệ Lan trong lòng cũng thập phần cấp, lại nghĩ đến chính mình trong cơ thể cũng có mẫu tử độc, không thể mang thai liền càng thêm bối rối, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Không có hài tử, nàng như thế nào củng cố chính mình địa vị? Mẫu tử độc sự tình, nhưng có truyền tới bên ngoài đi. Ngu Huệ Lan đột nhiên hỏi, tâm đột nhiên nhắc lên. Bảo Hà sửng sốt, nhìn về phía Bảo Thiến, Bảo Thiến lắc lắc đầu, nói, tiểu thư, nô tỳ này liền đi hỏi thăm. Hảo, đi nhanh về nhanh. Ngu Huệ Lan gật đầu. Trong thư phòng, Ngu Chí Viễn cũng thập phần tức giận, đột nhiên một phách cái bàn, hảo một cái tam hoàng tử. Lao ra, nếu không phải cá nhân đi nhắc nhở một chút tam hoàng tử. Có lẽ tam hoàng tử sự tình quá nhiều, không có vội lại đây. Thường Hồng chậm rãi nói, trong lòng lại cao hứng không thôi. Hừ, xem đi, liền tính là đưa lên đi cũng không có người muốn. Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, nói, ngươi phái cá nhân đi hỏi một chút, vô luận như thế nào cũng muốn làm tam hoàng tử cấp cái tin chính xác. Nói, Vung Trường Tụ, ngươi đi ra ngoài đi. Là, lao ra. Thường Hồng hành lễ, xoay người rời đi. Ngu Toàn Cơ thay đổi một thân thường phục, mang theo Bảo Nguyệt Bảo Thanh từ cửa sau ra tướng quân phủ, lập tức hướng tới chính mình cửa hàng đi đến. Cẩm Tú Phường là Ngu Toàn Cơ vì chính mình hai mặt theo cửa hàng sở lấy tên, đi vào liền nhìn đến không ít người ở tuyển đa dạng, Ngu Toàn Cơ cho tiếng lóng một ánh mắt, lên lầu 2. Bảo Thanh nhìn đến tiếng lóng chấn động, nhưng là ở trong tối ngự ám chỉ hạ ngầm miệng, túi đầu. Lầu 2, tiếng lóng cười tủm tỉm nói, tiểu thư, không ít người hỏi cái này ra cửa hàng hay không cùng ngài có quan tâm, nhưng là đều bị tiểu nhân cấp đuổi rồi. Làm không tồi. Sớm tại khai hai mặt theo cửa hàng trước nàng liền biết tất nhiên sẽ có người nghĩ đến cùng nàng có quan hệ, rốt cuộc hai mặt theo là ở Trương thị ngày sinh thượng đệ nhất thứ xuất hiện. Hắc hắc, tiểu nhân chẳng qua nói là tiểu nhân tổ tiên truyền, còn nói tiểu thư hỏi qua chúng ta này sư phó, bọn họ cũng liền không có hỏi lại. Tiếng Lóng cười nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ta làm ngươi nhận người chiêu như thế nào. Tiếng Lóng nghe này, lập tức đem danh sách đưa cho Ngu Toàn Cơ, sau đó bắt đầu giới thiệu lên, cuối cùng lại làm một lần phân phối, Ngu Toàn Cơ thập phần vừa lòng. Ngươi giúp ta chú ý kia mấy nhà cửa hàng. Ngu Toàn Cơ nghĩ nếu Đồng Xảo Nhi đem cửa hàng của mình giao cho chính mình tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, ngay sau đó lại đề ra vài điểm kiến nghị, liền mang theo Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh rời đi. Chương 71 phố phường lời đồn đãi. Tiểu thư, chúng ta phải về phủ sao? Bảo Nguyệt thấy Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi tới, không cấm nghi hoặc hỏi. Ngu Toàn Cơ tắc lắc lắc đầu, nhìn về phía Bảo Thanh, hỏi, ngươi nhưng có nghe được cái gì? Bảo Thanh trên mặt ngưng trọng lên, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ nghe bọn hắn đều đang nói nhị tiểu thư sự tình. Nhị tiểu thư. Bảo Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, nơi nơi nhìn nhìn, trừ bỏ một mảnh ồn ào thanh, cái gì đều nghe không được. Ta cùng tiểu thư có võ công, cho nên thính lực hiếu thắng một chút. Bảo Thanh cười giải thích nói. Ngu Toàn Cơ ngưng mi thiền tư, chúng ta đi Thiên Hương Các. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người lập tức theo đi lên. Đi vào Thiên Hương Các, Ngu Toàn Cơ đám người cũng không có tiến ghế lô, vẫn là ở trong đại sảnh trong một góc ngồi xuống. Nếu ra tới liền không cần như vậy câu thúc, huống hồ hai người các ngươi đứng quá dẫn nhân chú mục. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt, nhỏ giọng nói. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt sửng sốt, bốn phía vừa thấy, quả nhiên thấy không ít người chiều bên này nhìn lại đây, ở trong lòng rối rắm một phen, vẫn là nghe Ngu Toàn Cơ nói ngồi xuống, chỉ là thân thể cứng đờ, thập phần không thoải mái. Ngu Toàn Cơ cười, cùng hai người nói trong chốc lát lời nói, thấy hai người thích đứng một ít lúc này mới đưa tới tiểu nhị, điểm một ít ăn, liền nghiêng thai lắng nghe lên. Các ngươi nghe nói sao? Một cái trường dâu cá chê nam tử thần bí hề hề nói, một đôi khôn khéo đôi mắt nhìn chung quanh. Đương nhiên là tướng quân phủ nhị tiểu thư sự tình. Nghe nói nhị tiểu thư câu dẫn tam hoàng tử không thành, liền ở tam hoàng tử rượu hạ dược, cho không đi lên đâu. Dâu cá chê nam tử chậm rãi nói, trên mặt lộ ra dâm tà quan mang. Ai, chuyện này ta nhưng thật ra biết, ta còn nghe nói tam hoàng tử đối tứ tiểu thư nhất vãng tình thâm, muốn cưới tứ tiểu thư vì chính phi, bởi vậy không chịu cưới nhị tiểu thư, còn nói không có trước chắc phi sau chính phi đạo lý. Tam hoàng tử đối tứ tiểu thư thật đúng là nhất vãng tình thâm a. Cũng không phải là. Kia nhị tiểu thư thật đúng là không biết xấu hổ, tấm tắc. Tiểu thư Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ đem trong tay chén trà bóp nát, tức khắc chấn động, vội vàng nhẹ giọng kêu một tiếng. Ngu Toàn Cơ trên mặt lửa giận như thế nào đều che giấu không được, hảo một cái sở hoàng trạch. Chúng ta đi. Nói, vương bạc vụn, mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nhanh chóng rời đi. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh rõ ràng cảm giác được Ngu Toàn Cơ tức giận. Đều đi theo phía sau không nói lời nào, thực mau ba người về tới Toàn Hương Các. Tiểu thư Kiều Ma Ma nhìn đến Ngu Toàn Cơ, đang muốn hành lễ, lại nhìn đến Ngu Toàn Cơ vẻ mặt tức giận về tới phòng. Kiều Ma Ma mê mang không thôi, vội vàng giữ chặt Bảo Nguyệt, đây là xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt đem sự tình nói một lần, Kiều Ma Ma tức giận đến không được, đây là ai ở nói bậy? Này không phải phá hư tứ tiểu thư trong sạch sao? Cũng không phải là sao? Bảo Nguyệt thở dài một hơi, tiểu thư chính là vì việc này thở dài. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy tiểu thư tưởng càng nhiều, sợ không ngừng là phá hư trong sạch như thế đơn giản. Bảo Nguyệt đi theo Ngu Toàn Cơ lâu rồi, cũng học được phân tích. Chúng ta vào xem. Bảo Thanh nhanh chóng quyết định nói, ngay sau đó đi vào phòng. Ngu Toàn Cơ uống lên một chén nước, tâm tình bình tĩnh vài phần, nàng vẫn luôn đều biết sở hoàng trạch tâm tư ám trầm. Hơn nữa bên người Bạch Dương, có thể có rất nhiều làm người khó lòng phòng bị chiêu số, lại không có nghĩ vậy một lần. Bọn họ cư nhiên muốn lợi dụng nhị tỷ sự tình, do đó cưới đến chính mình, đặt tới bọn họ mục đích. Tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, nàng tuyệt đối không cho phép kiếp trước sự tình lại phát sinh một lần. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tiểu thư Bảo Thanh thanh âm vang lên, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đài đầu, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Tiểu thư, có phải hay không có cái gì không ổn, không bằng ngươi nói ra, làm bọn nô tỷ cũng hỗ trợ ngẫm lại. Kiều Ma Ma nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt tức giận, đau lòng nói. Ngu Toàn Cơ biết Kiều Ma Ma lo lắng nàng, thở dài một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngay sau đó nói, Kiều Ma Ma, bên ngoài đồn đãi nói vậy ngươi là đã biết. Kiều Ma Ma gật gật đầu, ý bảo Bảo Nguyệt đã nói cho nàng. Ma Ma ngươi ngẫm lại, chuyện này truyền ra tới sau, tất nhiên sẽ hủy hoại ta trong sạch, không chừng bên ngoài người truyền thành ta cùng với Tam Hoàng Tử lén lút trao nhận, còn có, nhị tỷ tất nhiên cũng sẽ hận ta, tìm mọi cách hãm hại ta. Ngu Toàn Cơ đối này hai điểm cũng không để ý, bởi vậy cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi, mà là tiếp tục nói, ma ma suy nghĩ, nếu là chuyện này chuyển tới phụ thân lỗ thai, phụ thân từ nhỏ liền không thích ta, có lẽ liền sẽ đem ta cũng gả cho Tam hoàng tử. Không thể. Vừa nghe đến Ngu Toàn Cơ phải gả cho Tam hoàng tử, Bảo Thanh lập tức kêu lên, trên mặt cũng ngưng trọng lên, tiểu thư, kia Tam hoàng tử cũng không phải cái gì người tốt, hắn trong lén lút nhưng làm không hiếm thấy không được người sự tình. Tiểu ma ma đang chuẩn bị nói trở thành Tam hoàng tử phi cũng là cái không tồi lựa chọn, nhưng là nghe Bảo Thanh như vậy vừa nói, tức khắc ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào? Tam hoàng tử sự tình Bảo Thanh như thế nào biết? Ngu Toàn Cơ thấy vậy, vội vàng nói, Bảo Thanh biết võ công, bởi vậy ta làm Bảo Thanh nhiều hơn chú ý Tam hoàng tử, bởi vậy liền hỏi thăm rất nhiều không muốn người biết sự tình. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, chuyện này sợ sẽ là Tam hoàng tử truyền ra tới, mục đích rất đơn giản, không muốn cưới nhị tỷ tỷ vì chất phi. Tiểu ma ma mấy người nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bảo Thanh nghĩ nghĩ, tâm đột nhiên nhắc lên, kia tiểu thư, làm sao bây giờ? Nếu là lao ra đáp ứng rồi, ngươi chẳng phải là... Tạch một chút, Ngu Toàn Cơ đứng lên, nàng cũng sợ Ngu Chí Viễn sẽ đáp ứng, hiện giờ nàng căn bản vô pháp cùng Ngu Chí Viễn giáp mặt đối nghịch. Cao mày suy nghĩ trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng quyết định nói, đi Bách Xuân Viên. Bách Xuân Viên Trung, Trương Thị đang cùng Lan Nhi nói chuyện. Ai, cư nhiên làm Lý Trạch Nhiên người này cấp đào tẩu, thật đúng là đáng tiếc. Trương Thị lắc lắc đầu, trên mặt lại tràn đầy phẫn nộ. Lan Nhi cười, chậm rãi nói, lão phu nhân không cần phí công, này ác nhân đều có ác nhân thu, cũng miễn cho ô uế lão phu nhân tay. Lan Nhi nói rất được Trương Thị vừa lòng, ngươi nói chính là, ha ha. Lão phu nhân, tứ tiểu thư cầu kiến lúc này, Mai Nhi đã đi tới, hành lễ, chậm rãi nói. Trương Thị trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nói, làm tứ nha đầu vào đi. Thức mau, Ngu Toàn Cơ liền mang theo Bảo Thanh đi đến, còn chưa chờ Trương Thị hỏi chuyện, Ngu Toàn Cơ liền thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, cầu tổ mẫu vì Toàn Cơ làm chủ. Trương Thị sửng sốt, nhìn về phía Lan Nhi cũng lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê mang. Đây là chuyện như thế nào? Trương Thị nhíu nhíu mày, ngươi làm tổ mẫu vì ngươi làm chủ, cũng phải nhường tổ mẫu biết là cái gì sự tình a? Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt, làm Trương Thị lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ cắn môi, há miệng thở dốc, lại phát không ra một chút thanh âm. Một bên Mai Nhi thấy vậy, vội vàng đỡ Ngu Toàn Cơ ngồi vào một bên, nhỏ giọng an ủi nói, tứ tiểu thư có cái gì lời nói liền nói đi, lão phu nhân nghe đâu. Ô ô ô, Ngu Toàn Cơ chính là khóc, cũng không nói lời nào. Một bên Bảo Thanh cũng nôn nóng không thôi, đột nhiên đối với lão phu nhân quỳ xuống. Lão phu nhân, tiểu thư quá mức thương tâm đã nói không ra lời, vẫn là làm nô tỳ tới nói đi, thỉnh lão phu nhân thành toàn. Trương Thị trong mắt nghi hoặc càng thêm rõ ràng, gật gật đầu, nói, ngươi nói xem. Là, lão phu nhân. Bảo Thanh trên mặt đột nhiên mang lên phẫn nộ biểu tình, đối với Trương Thị chậm rãi nói, sự tình như vậy, hôm nay tiểu thư mang theo nô tỳ đi trên đường mua đồ vật, trong lúc vô ý lại nghe tới rồi một chút sự tình, hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở truyền Tam hoàng tử ái mộ tiểu thư, muốn cưới tiểu thư vì chính phi sự tình, còn nói không cưới tiểu thư liền tuyệt đối sẽ không cưới nhị tiểu thư vì chắc phi. Cái gì? Trương Thị cũng phẫn nộ rồi, hảo một cái Tam hoàng tử. Lão phu nhân còn không ngừng đâu. Bảo Thanh tiếp tục nói, Tam hoàng tử còn nói là nhị tiểu thư câu dẫn hắn, ở hắn rượu trung hạ dược, lúc này mới. Phanh. Một tiếng, Trương Thị hung hăng đánh vào trên bàn, một đôi mắt phát ra hung ác nham hiểm quan mang. Tổ mẫu. Ngu Toàn Cơ đúng lúc quỳ xuống, ai oán kêu một tiếng, tổ mẫu, Toàn Cơ không thích Tam hoàng tử, cũng không biết Tam hoàng ái mộ với ta, rốt cuộc Toàn Cơ cùng Tam hoàng tử chứng kiến mặt số lần một cái bàn tay đều có thể số ra tới, cầu tổ mẫu, không cần đáp ứng Tam hoàng tử thỉnh cầu, cầu tổ mẫu. Trương Thị trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, thở dài một hơi, ý bảo Mai Nhi nâng dậy Ngu Toàn Cơ, nói, tứ nha đầu, tổ mẫu biết tâm tư của ngươi, này Tam hoàng tử thực sự thật quá đáng một ít. Tổ mẫu, Toàn Cơ không nghĩ gả, cũng không thể gả. Ngu Toàn Cơ đài khởi đầy mặt nước mắt khuôn mặt, chậm rãi nói, ngữ khí tuy rằng bi thống, nhưng là lại mang theo một tia bình tĩnh. Trương Thị nghi hoặc, hỏi, vì sao không thể gả? Ngu Toàn Cơ nhấp nhấp miệng, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt nhìn về phía trong phòng những người khác. Trương Thị lập tức hiểu được, là Mai Nhi đem bên người nha hoàn mang theo đi xuống, Lan Nhi vội vàng đem Ngu Toàn Cơ đỡ đến Trương Thị bên người ngồi xuống. Sự tình rất đơn giản. Ngu Toàn Cơ sát càn trên mặt nước mắt, chậm rãi nói, nếu là Toàn Cơ thành chính phi, mà nhị tỷ thành chất phi, nhị tỷ tự nhiên trong lòng không thoải mái, không chừng sẽ tỷ muội trở mặt thành thù. Ân, như thế. Trương Thị gật gật đầu, đồng ý Ngu Toàn Cơ nói. Còn có, nếu là tướng quân phủ hai cái nữ nhi đều gả cho Tam hoàng tử, kia hoàng hậu nương nương sẽ như thế nào tưởng? có thể hay không cho rằng tướng quân phủ đã đầu phục tam hoàng tử. Ngu Toàn Cơ thanh đạm thanh âm vang lên, mà Trương Thị lại ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hai cái nữ nhi đều gả cho tam hoàng tử, khó tránh khỏi làm nhân tâm sinh hoài nghi. Trương Thị không cấm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tổ mẫu, những việc này Toàn Cơ không hảo cùng phụ thân nói, rốt cuộc phụ thân vẫn luôn đều không thích Toàn Cơ. Nếu là phụ thân đồng ý Toàn Cơ gả cho tam hoàng tử, tổ mẫu nhất định phải thế Toàn Cơ nói chuyện. Ngu Toàn Cơ nói liền khóc lên. Trương Thị đối Ngu Toàn Cơ hảo cảm lại gia tăng rồi vài phần, gật gật đầu, cũng làm khó ngươi không đối này đó danh lợi sở động tâm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này có tổ mẫu ở. Tạ tổ mẫu. Ngu Toàn Cơ hành lễ, Bảo Thanh lập tức đỡ lấy Ngu Toàn Cơ, hai người nhanh nhẹn rời đi. Tứ nha đầu là cái tốt, nếu là những người khác, đã sớm bị tam hoàng tử chính phi cái này danh hiệu cấp dụ hoặc. Trương Thị trong mắt bắn ra sắc bén quan mang, chậm rãi nói. Lan Nhi gật gật đầu, cũng nói, lão phu nhân nói chính là, nô tỳ cũng cảm thấy tứ tiểu thư làm bất luận cái gì quyết định khi đều là lấy tướng quân phủ xuất phát, hơn nữa, nô tỳ cảm thấy tứ tiểu thư tài trí cũng không bại bởi nam tử. Ha ha, ngươi nhưng thật ra nói đúng. Tứ nha đầu dù sao cũng là quỷ tẩu trí mới đồ đệ, tự nhiên là sẽ không kém, chỉ là Sa Nhi vẫn luôn bị khắc tinh sở quấy nhiễu, không có phát hiện tứ nha đầu hảo a. Trương Thị lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lan Nhi không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đứng ở Trương Thị bên người. Lúc này, Cúc Nhi đi đến, đối với Trương Thị hành lễ, nói, lão phu nhân, lão gia cùng Ngũ Di nương tới. Làm cho bọn họ vào đi. Trương Thị đã biết Ngu Chí Viễn tới cái gọi là chuyện gì, trên mặt một mảnh đạm nhiên. Chương 72 mưu kế bại. Thường Hồng đi theo Ngu Chí Viễn phía sau, trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng cũng không nghĩ tới tam hoàng tử sẽ đưa ra như vậy yêu cầu tới, bất quá, cũng ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Tứ tiểu thư vốn chính là cái khó đối phó người. Nếu là sớm đem nàng gả đi ra ngoài nói, chính mình cũng liền ít đi một cái đối thủ, cứ như vậy, này tướng quân phủ còn không phải nàng định đoạt. Bởi vậy, được đến cái này tin tức liền nói cho Ngu Chí Viễn, hơn nữa khuyên bảo một phen, nghề hà Ngu Chí Viễn còn muốn hỏi lão phu nhân, bất quá, loại chuyện tốt này, sợ là lão phu nhân cũng sẽ đáp ứng đi. Càng muốn, Thường Hồng trong lòng càng vui vẻ, liền bước chân cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng không ít. Đi vào Trương Thị nơi này, Thường Hồng vội vàng hành lễ vấn an. Trương Thị gật gật đầu, nói, ngồi đi. Ngu Chí Viễn cùng Thường Hồng ngồi xuống, Lan Nhi nhanh chóng thượng trà, sau đó đi ra ngoài, đem không gian để lại cho các chủ tử. Sa Nhi tiến vào là chính là vì tam hoàng tử sự tình. Trương Thị lập tức mở miệng, Sa Nhi là muốn đem tứ nha đầu gả cho tam hoàng tử vì phi, do đó đổi lấy Huệ Lan chắc phi địa vị. Ngu Chí Viễn cùng Thường Hồng đều không có nghĩ đến Trương Thị cư nhiên đã biết chuyện này, bất quá chuyện này Trương Thị sớm hay muộn là phải biết rằng. Bởi vậy thực mau liền bình tĩnh lại. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nói, nương, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nếu tam hoàng tử thích Toàn Cơ, kia liền làm Toàn Cơ gả qua đi tính. Đúng vậy, lão phu nhân, tứ tiểu thư chỉ là một cái thứ nữ, có thể trở thành chính phi chính là kiếp trước đã tu luyện phúc khí đâu. Thật nhiều người tưởng đều tưởng không tới đâu. Thương Hồng cười nói, lão phu nhân luôn luôn thích tứ tiểu thư, sợ là cũng sẽ đáp ứng đi. Trương Thị nhàn nhạt nhìn lướt qua Thương Hồng. Nhìn về phía Ngu Chí Viễn, ngươi cũng là như thế tưởng. Ngu Chí Viễn hơi suy tư một phen, chậm rãi nói, nương, tướng quân phủ nữ nhi nơi nào có làm thiếp đạo lý. Tam hoàng tử đưa ra yêu cầu này, đơn giản chính là muốn làm chúng ta thỏa hiệp, nếu coi trọng Toàn Cơ, vẫn là chính phi, đối chúng ta cũng không có tổn thất không phải sao. Cho nên ngươi là đáp ứng rồi. Trương Thị tiếp tục hỏi. Ngu Chí Viễn sửng sốt, có chút khó hiểu Trương Thị ý tưởng. Một bên Thường Hồng thấy vậy, vội vàng nói, lão phu nhân. Lão gia nói rất có đạo lý, cứ như vậy, cũng không có người dám xem nhẹ tướng quân phủ thứ nữ, cũng nói cho mọi người, tướng quân phủ thứ nữ cũng có thể trở thành chính phi, này không phải thực hảo sao. Hồ đồ. Trương Thị cuối cùng nhịn không được, mắng ra tới, di nương hồ đồ cũng liền thôi, Sa Nhi, ngươi là quan trưởng trung người, cư nhiên cũng như thế hồ đồ. Ngu Chí Viễn kinh ngạc không thôi, vội vàng đứng lên, thỉnh nương chỉ điểm. Thương Hồng nhìn Trương Thị bộ dáng, biết chuyện này nhất định sẽ không như vậy thuận lợi. Sắc mặt cũng không hào lên. Trương Thị hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Thường Hồng, lại đối thượng Ngu Chí Viễn ánh mắt, ngươi luôn luôn là cái bình tĩnh, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì những cái đó lòng dạ đàn bà mà mất chính mình phán đoán. Thường Hồng trong lòng một cái lộp bộ, biết Trương Thị là đang trách tội với nàng, vội vàng lộ ra một bộ thụ giáo biểu tình. Sa Nhi, Hoàng hậu tuy rằng cùng ngươi là thân tỷ đệ, nhưng là Hoàng hậu tiến cung như thế nhiều năm, tính tình sớm đã không phải trước kia đãi gả khuê chúng tính tình, hơn nữa. Ngươi cũng muốn đổi vị tự hỏi một phen, nếu là ngươi là hoàng hậu, lại nhìn đến chính mình nhà mẹ đẻ người đem hai cái nữ nhi gả cho mặt khác hoàng tử, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Trương thị thở dài một hơi, nghĩ nếu không phải Ngu Toàn Cơ nhắc nhở, chính mình sợ là cũng sẽ đáp ứng Tam Hoàng tử yêu cầu này. Ngu Chí Viễn nhíu mày, bình tĩnh tự hỏi một phen, tức khắc kinh hãi, trên trán cũng có một tia mồ hôi lạnh, nương nói chính là ta thiếu suy xét. Nói, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thường Hồng, nếu không phải nàng ở bên cạnh nói bậy, chính mình như thế nào khả năng mất đúng mực. Ngươi hiểu được liền hảo. Trương thị thấy Ngu Chí Viễn tỉnh táo lại, vừa lòng gật gật đầu, tứ nha đầu tốt xấu là quỷ tẩu chí mới đồ đệ, có một số việc ngươi cũng có thể hỏi một chút nàng ý kiến. Trương thị điểm đến mới thôi, lại làm Thường Hồng cùng Ngu Chí Viễn chấn động. Ngu Chí Viễn kinh ngạc Trương thị cư nhiên cấp Ngu Toàn Cơ như thế cao đánh giá. Thường Hồng lại kinh ngạc Ngu Toàn Cơ cư nhiên đến Trương thị như thế thích. Trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, thẳng đến Trương thị làm cho bọn họ rời đi mới hồi phục tinh thần lại. Thường Hồng nhìn Ngu Chí Viễn bóng dáng, vội vàng về phía trước một bước, lao ra, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Tam Hoàng tử chính là đề ra như vậy yêu cầu, này. Thường Hồng trộm ngắm Ngu Chí Viễn biểu tình, thủ khẩn trương quấy khăn. Ngu Chí Viễn nhìn lướt qua Thường Hồng, lạnh lùng nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Nói, đi nhanh rời đi. Thường Hồng mặt một trận trắng bệnh, trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng là cũng không có địa phương khác, chỉ có thể mắng một câu, rời đi. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ sát càn nước mắt, cười nói, đây là ta khóc nhiều nhất một lần. Cũng không phải là, tiểu thư cũng thật là, cư nhiên đem ớt phóng tới trong ánh mắt đi, nhìn xem, đôi mắt này đều đỏ. Tiểu ma ma một bên đau lòng nói, một bên dùng khăn lông ướt cấp Ngu Toàn Cơ đắp đôi mắt. Ngu Toàn Cơ cười, ma ma nói chính là, sẽ không có lần sau, bất quá một việc này giải quyết liền hảo. Tiểu thư, cứ như vậy tiện nghi Tam Hoàng tử sao? Bảo Thanh khí bất quá, hỏi. Tự nhiên sẽ không. Ngu Toàn Cơ cười, không nóng nảy, này bức trướng, chúng ta chậm rãi tính. Ngu Toàn Cơ thanh âm kéo rất dài, Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, tức khắc hưng phấn không thôi. Bảo Thanh, Tam Hoàng tử chính là sợ nhất Mao Mao Thảo, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ngu Toàn Cơ bắt lấy khăn tay, bên môi hiện ra một tia sởn tóc gây ý cười. Sở Hoàng Trạch sợ Mao Mao Thảo vẫn là hôn sau một lần hành quân đánh giặc trên đường Ngu Toàn Cơ trong lúc vô ý phát hiện, nhưng là bận tâm Sở Hoàng Trạch lòng tự trọng, Ngu Toàn Cơ cũng không có nói ra tới. Thả làm bộ không biết bộ dáng, vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Nghĩ đến trước kia vì Sở Hoàng Trạch sở làm hết thảy, Ngu Toàn Cơ tự giễu cười. Bảo Thanh nghe được Ngu Toàn Cơ nói, lập tức hiểu được, phong giống nhau rời đi. Huệ Hương Các Trung, Ngu Huệ Lan nghe được Bảo Thiên nói, tức khắc tức giận đến không được, toàn bộ đem sở hữu đồ sứ đánh nát trên mặt đất, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào là cái dạng này? Nàng Ngu Toàn Cơ rốt cuộc có chỗ nào hảo? Rít gào thanh âm truyền rất xa. Cứ thế với đi ngang qua Huệ Hương các bọn hạ nhân đều nhanh hơn bước chân. Tiểu thư, ngài đừng như vậy. Bảo Thiến cùng Bảo Hà lập tức đi qua, đỡ Ngu Huệ Lan, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, lo lắng không thôi. Ngu Huệ Lan mồm to thở hổn hển, ở Bảo Thiến nâng hạ ngồi xuống, Bảo Hà vội vàng đổ một chén nước đưa cho Ngu Huệ Lan. Tiểu thư, ngươi cũng không cần quá lo lắng, lao ra bọn họ nói không chừng sẽ không đáp ứng rồi. Bảo Hà an ủi. Ngu Huệ Lan nhìn lướt qua Bảo Hà, lạnh lùng nói, nếu là Ngu Toàn Cơ không đáp ứng, ta đây cũng chỉ có thể làm thiếp. Làm thiếp lại như thế nào? Dựa vào tiểu thư năng lực, còn sợ bỏ không đi lên sao? Bảo Thiến không để bụng nói, đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể gả cho hoàng tử, đó chính là thiên đại thù vinh. Hít sâu một hơi, Ngu Huệ Lan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, suy xét đến Bảo Thiến nói, Ngu Huệ Lan gật gật đầu, ngươi nói nhưng thật ra không tồi, chỉ là, Tam Hoàng tử thích chính là Ngu Toàn Cơ. Nàng như thế nào mới có thể đem Tam Hoàng tử tâm kéo trở về? U sầu bò lên trên khuôn mặt, Ngũ Huệ Lan cả người đều mơ màng muốn ngã. Bảo Thiến cùng Bảo Hà liếc nhau, thử tính hỏi, tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút tứ tiểu thư, nhìn xem nàng là cái gì tâm tư. Ngũ Huệ Lan cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, Ngũ Toàn Cơ cái nhìn cũng không quan trọng, quan trọng là phụ thân cái nhìn, nếu là phụ thân đáp ứng rồi, chúng ta ai cũng không có cách nào. Hiện giờ nhị di nương ở phụ thân trước mặt cũng nói không nên lời, này câu nói kế tiếp Ngũ Huệ Lan đã không có sức lực nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên Ngu Huyền Ninh thanh âm, nhị tỷ tỷ ở sao? Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, đi ra ngoài, tam muội muội. Ngu Huyền Ninh vội vàng đón đi lên, ra vẻ sầu khổ nói, nhị tỷ tỷ sắc mặt thật đúng là kém. Chính là có cái gì không hài lòng sự tình sao? Nói, nâng Ngu Huệ Lan đi vào. Nhị tỷ tỷ, ngươi còn không biết đi. Nghe nói tam hoàng tử muốn cho tứ muội muội làm chính phi. Như vậy mới nên nhị tỷ tỷ làm chất phi. Ngu Huyền Ninh nhấp một hớp nước trà, chậm rãi nói. Tam tiểu thư ngài mau đừng nói nữa, nhị tiểu thư liền vì việc này ở phiền. Bảo Hà vội vàng nói. Ngũ Huyền Linh thở dài một hơi, chuyện này ta cũng không nghĩ cùng nhị tỷ tỷ nói, rốt cuộc nhị tỷ tỷ hiện tại cái dạng này, chỉ là có chút sự tình nhị tỷ tỷ nhất định là muốn minh bạch. Tạm dừng một chút, thấy Ngũ Huệ Lan trong mắt lộ ra nghi hoặc ánh mắt, lúc này mới nói, ta nghe nói tứ muội muội đi tìm tổ mẫu. Cái gì? Ngũ Huệ Lan sửng sốt, ngay sau đó hỏi, nàng đi tìm tổ mẫu lại như thế nào? Nhị tỷ tỷ, ngươi còn không biết đi, tứ muội muội thâm đến tổ mẫu thích, tứ muội muội nếu là ở tổ mẫu bên thai nói cái gì, cho dù là phụ thân cũng cần thiết đáp ứng rồi. Ngũ Huyền Linh nếu có điều chỉ nói. Quả nhiên, nghe được Ngũ Huyền Linh nói, Ngũ Huệ Lan sắc mặt trắng nhợt, cả giận nói, nàng có phải hay không đi cầu tổ mẫu gả cho Tam Hoàng tử? Không đợi Ngũ Huyền Linh nói chuyện, tiếp tục nói, đúng vậy, Tam Hoàng tử phi à, cỡ nào đại dụ hoặc, liền tính nàng đối Tam Hoàng tử vô tình, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngũ Huệ Lan đột nhiên đứng lên, cắn môi, thập phần không cam lòng. Ngũ Huyền Linh một cái đi theo đứng lên, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, ra vẻ lo lắng nói, tứ muội muội nói cái gì ta nhưng thật ra không biết, chỉ là nghe nói toàn hương các truyền đến tiếng cười, sợ là tổ mẫu đáp ứng rồi tứ muội muội cái gì. Thiện nhân. Ngũ Huệ Lan đã nghe không nổi nữa, đột nhiên một phách cái bàn, liền tỷ tỷ hôn phu cũng đoạt, chính là cái thiện nhân. Ngũ Huệ Lan khí thân thể phát run, mỹ lệ khuôn mặt đã vặn mèo. Nhị tỷ tỷ Ngũ Huyền Linh còn tưởng nói cái gì, lại bị Ngũ Huệ Lan đánh gãy, tam muội muội không cần thế nàng nói chuyện, ta đều biết. Hít sâu mấy hơi thở, Ngũ Huệ Lan dương cao thanh âm, ta nhưng thật ra muốn biết, nàng làm như vậy, nên như thế nào đối mặt ta. Nói, nhanh chóng xông ra ngoài. Ngũ Huyền Linh thấy vậy, trước mắt, đối Bảo Hà nói, chạy nhanh đi tìm tổ mẫu cùng phụ thân. Ngay sau đó, chính mình theo đi lên. Ngũ Huyền Linh trong lòng đắc ý không thôi, nếu là tổ mẫu cùng phụ thân nhìn đến Ngũ Huệ Lan cùng Ngũ Toàn Cơ đánh nhau bộ dáng, tự nhiên sẽ đối với các nàng thất vọng, mà chính mình nếu là lại biểu hiện thâm minh đại nghĩa, tất nhiên sẽ được đến phụ thân cùng tổ mẫu thích. Nghĩ như vậy, Ngũ Huyền Linh trong đầu hiện ra Hiên Viên Hạo thân ảnh, nếu là chính mình được sủng ái, hắn cũng sẽ chú ý tới chính mình đi. Ngũ Huệ Lan phong giống nhau chạy đến toàn hương các, thở gấp hết giận, lớn tiếng kêu lên, Ngũ Toàn Cơ. Ngươi đi ra cho ta. Ngũ Toàn Cơ, ngươi không biết xấu hổ. Một tiếng tiếp một tiếng, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cùng với Kiều Ma Ma nhanh chóng đi ra, nhìn đến Ngũ Huệ Lan, lại nghe được nàng sở mang nói, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới. Nhị tiểu thư Dương Oai cũng phải nhìn địa phương, nơi này chính là toàn hương các. Bảo Thanh lạnh lùng nhìn về phía Ngũ Huệ Lan, không lưu tình chút nào nói, nhị tiểu thư là muốn nháo đến lao ra, lao phu nhân nơi đó đi sao. Ngũ Huệ Lan hừ lạnh một tiếng, giương tay liền phải cấp Bảo Thanh một cái tát, ngươi một cái nho nhỏ hạ nhân, cư nhiên dám như thế cùng ta nói chuyện. Bảo Thanh lập tức kiềm chế Ngũ Huệ Lan, cười lạnh một tiếng, nô tỳ là hạ nhân, nhưng là lại biết cái gì là cảm thấy thẹn chi tâm. Chương 73 nguyện ý làm tiếp. Người tốt lá gan, cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng. Ngũ Huệ Lan tức giận đến không được, hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi một cái nho nhỏ nô tỳ, cư nhiên dám phản bác chủ tử. Bảo Thanh buông ra Ngũ Huệ Lan tay, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngũ Huệ Lan, nhị tiểu thư, ngươi gần nhất liền nhục mạ chúng ta tiểu thư, nô tỳ thân là tiểu thư nha hoàn, chẳng lẽ không nên ra mặt giữ gìn chủ tử sao? Bảo Thanh không cho Ngũ Huệ Lan cãi lại cơ hội, tiếp tục từng câu từng chữ nói, nhị tiểu thư, nô tỳ là hạ nhân, nhưng là tứ tiểu thư hạ nhân, quản giáo nô tỳ là tứ tiểu thư sự tình, nhị tiểu thư liền không cần bao biện làm thay. Bảo Thanh một phen lời nói làm Ngũ Huệ Lan lửa giận càng tràn đầy, vươn ra ngón tay, chỉ vào Bảo Thanh, ngươi môi hơi hơi run lên, Ngũ Huệ Lan liền một câu đều nói không nên lời. Nhị tiểu thư vẫn là khẩu hạ lưu đức hảo, tiểu thư nhà chúng ta nhưng không có làm ra cái gì thực xin lỗi nhị tiểu thư sự tình tới, tiểu thư nhà chúng ta cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ này bốn chữ như thế nào viết, nhưng thật ra nhị tiểu thư, nhưng không có lập trường nói chúng ta tiểu thư không có ra mặt. Phải biết rằng nhị tiểu thư chính là làm ra cùng tam hoàng tử lén lút trao nhận sự tình tới. Như vậy phần hạnh, cùng chúng ta tứ tiểu thư cũng không thể đánh đồng. Bảo Thanh tiếp tục châm chọc nói, cư nhiên dám như vậy mắng các nàng tứ tiểu thư, thật đúng là cho rằng nàng Bảo Thanh sợ nàng sao. Bảo Nguyệt cùng Tiểu Ma Ma ở một bên nghe được cơ hồ muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chưa từng có nghĩ đến Bảo Thanh cũng như thế nhanh mồm dẻo miệng. Đây là làm cái gì? Bảo Thanh, nhị tỷ tỷ là tới tìm tứ muội muội. Ngươi như thế nào có thể đem nhị tỷ tỷ ngăn ở bên ngoài? Ngũ Huyền Linh chậm rãi đã đi tới, nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhíu mày, chậm rãi nói. Bảo Thanh nhướng mày, nhìn lướt qua Ngũ Huyền Linh, tức khắc minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tam tiểu thư cũng là cùng nhị tiểu thư cùng nhau tới chất vấn tứ tiểu thư. Ha ha, cái gì chất vấn không chất vấn, nhị tỷ tỷ chỉ là trong lòng sốt ruột, tới hỏi cái minh bạch thôi. Ngũ Huyền Linh duỗi tay xoa xoa trên trán sợi tóc, nhàn nhạt nói. Ngu Huệ Lan đôi tay nắm tay, cả giận nói, Bảo Thanh, ngươi chớ quên, ngươi chỉ là một cái hạ nhân, liền tính ngươi là ngu toàn cơ nô tỳ, nhìn thấy ta cũng muốn kêu một tiếng nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư. Bảo Thanh cười, còn tưởng lại nói cái gì khi, bên trong truyền đến ngu toàn cơ thanh âm. Bảo Thanh, tránh ra đi, đừng làm cho những người này lãng phí ngươi nước miếng. Ngu toàn cơ đi ra, ngữ khí bình đạm vô cùng, tựa hồ vừa rồi Ngu Huệ Lan mắng người không phải nàng giống nhau. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia ý cười, lớn tiếng nói, là, tiểu thư. Nói, Bảo Thanh liền đem Bảo Nguyệt cùng tiểu ma ma hộ ở sau người, thối lui đến một bên, để tránh Ngu Huệ Lan đối phó các nàng. Ngu toàn cơ, ngươi nói cái gì? Ngu Huệ Lan vừa thấy đến Ngu toàn cơ, tức khắc lửa giận tăng vọt, khuôn mặt cũng gần như vặn mẹo, mà một bên Ngu Huyền Linh trên mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười, cười nói, tứ muội muội, nhị tỷ tỷ tựa hồ đối với ngươi có cái gì hiểu lầm, các ngươi vẫn là giải thích rõ ràng tương đối hảo. Cái gì hiểu lầm? Chính là nàng. Chính là nàng cái này hồ ly tinh. Cầu dẫn tam hoàng tử. Bằng không tam hoàng tử vì cái gì sẽ muốn cưới nàng. Ngũ Huệ Lan gần như rít gào giống lên lên. Ngũ toàn cơ chảo phúng cười, nhị tỷ tỷ, ngươi cho rằng mỗi người đều đem tam hoàng tử đương bảo sao. Ngươi thích nam nhân ở trong mắt ta lại là không đáng một đồng. Ngươi nói cái gì? Đồng tử đột nhiên trừng lớn, trong lòng càng thêm khí bất quá, giương tay liền phải đánh hạ tới. Ngu toàn cơ lại là bất động thanh sắc cầm Ngu Huệ Lan thủ đoạn, tay hơi hơi ra sức, tức khắc Ngu Huệ Lan bởi vì đau đớn, sắc mặt trở nên trắng. Ở đánh ta phía trước chính mình ước lượng. Ngu toàn cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngu Huệ Lan, đột nhiên vùng, Ngu Huệ Lan tức khắc lui về phía sau một bước. Ai nha, nhị tỷ tỷ, tứ muội muội, đều là tỷ muội, có cái gì sự tình không thể hảo hảo nói đâu. Ngu Huyền Linh vội vàng đỡ lấy Ngu Huệ Lan ra vẻ lo lắng an ủi Ngu Huệ Lan. Ngay sau đó lại nhìn về phía Ngu toàn cơ, thở dài một hơi, tứ muội muội, ngươi nếu là thích tam hoàng tử nói ra đó là, rốt cuộc tam hoàng tử cũng nói cưới ngươi vì phi, tỷ muội cùng gả qua đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Hà tất đem quan hệ làm cho như thế cương đâu. Ngu Huyền Linh trong mắt hiện lên một đạo sâu thẳm quan mang, bên môi gợi lên một tia như có như không ý cười, chậm rãi nói. Ngu toàn cơ tự nhiên biết Ngu Huyền Linh là ở khơi mào Ngu Huệ Lan lửa giận, quả nhiên. Ở Ngu Huyền Linh đem lời này nói ra khi, Ngu Huệ Lan đã khí phát run, chỉ vào Ngu toàn cơ chóp mũi mắng, ngươi không biết xấu hổ. Liền chính mình tỷ phu đều câu dẫn. A, ta muốn xé nát ngươi. Ngu Huệ Lan đột nhiên hướng tới Ngu toàn cơ vào tới, Ngu Huyền Linh không tự giác nhìn về phía sân ngoại, chờ nhìn đến Thường Hồng, Ngu Chí Viễn cùng với Trương Thị thân ảnh khi, khỏe miệng có ý cười. Ai nha, nhị tỷ tỷ, tứ muội muội, các ngươi đừng đánh. Này, này giống bộ dáng gì a? Ngu Huyền Linh lớn tiếng kêu lên, tựa hồ sợ bên ngoài người nghe không được giống nhau. Ngu toàn cơ thính lực vốn là so Ngu Huyền Linh cường hãn, sớm tại Ngu Huyền Linh phía trước liền nghe được tiếng bước chân, không khó phán đoán ra là người phương nào, lạnh lùng cười, ánh mắt giống như băng đao tử giống nhau xẻo hướng Ngu Huyền Linh, châm chọc nói, tam tỷ tỷ, ngươi ánh mắt có vấn đề sao? Cái gì thời điểm nhìn đến ta cùng với nhị tỷ tỷ ở đánh nhau? Ngu Huyền Linh sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại thấy Ngu Huệ Lan bị điểm trúng huyệt đạo. Trong lúc nhất thời há to miệng, trong mắt hiện lên một tia ảo não, nàng như thế nào đã quên Ngu toàn cơ sẽ võ công sự tình. Đều ở làm cái gì? Ngu Chí Viễn thanh âm vang lên, Ngu toàn cơ nhân cơ hội cấp Ngu Huệ Lan giải huyệt đạo, nhưng mà giây tiếp theo, Ngu Huệ Lan liền giơ lên bàn tay đánh Ngu toàn cơ một cái tát. Bang một tiếng, vỗ tay là như vậy vang dội. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liền vọt lại đây, hai người trên mặt lo lắng không thôi, tiểu thư. Ngươi Bảo Thanh trong lòng thập phần hụt hẫng, nàng là biết Ngu toàn cơ có thể né tránh, nhưng là cái này tình huống, đích xác ai bàn tay so không ai hảo, chỉ là, này đến có bao nhiêu đau à. Nhìn Ngu toàn cơ trên mặt năm cái dấu ngón tay, Bảo Nguyệt cắn môi, không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới. Giống bộ dáng gì? Trương Thị phục hồi tinh thần lại, đột nhiên giống lên một tiếng, ý bảo Lan Nhi đỡ nàng đi tới Ngu toàn cơ bên người, nhìn kia trên mặt vết đỏ tử, trong mắt lửa giận càng thêm tăng vọt. Tổ mẫu! Toàn cơ không có việc gì, Ngu toàn cơ cắn môi, thật cẩn thận nói, kia trên mặt biểu tình thập phần ủy khuất, mặc cho ai nhìn đều tràn ngập đồng tình. Thình thịch một tiếng, Ngu Huệ Lan quỳ gối trên mặt đất, đột nhiên khái nổi lên đầu, tổ mẫu, ta biết ngài yêu thương tứ muội muội, nhưng là, nơi nào có tỷ muội đồng thời gả cho một cái phu quân, muội muội vẫn là chính phi đạo lý, cầu tổ mẫu, không cần. Không cần cái gì? Trương Thị hư lạnh một tiếng, nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Ngu Huệ Lan. Ngươi cho rằng tứ nha đầu đi cầu ta làm ta và ngươi phụ thân đồng ý nhiên nàng gả cho tam hoàng tử sao? Ngu Huệ Lan hơi hơi sửng sốt, đang muốn mở miệng nói chuyện khi, Ngu toàn cơ giải nguy nói, nhị tỷ tỷ, ta biết ngươi tất nhiên đối ta có hiểu lầm, cũng hảo, thừa dịp tổ mẫu cùng phụ thân đều ở, chúng ta liền đem chuyện này mở ra tới nói, nhưng là, muội muội muốn hỏi một câu, tỷ tỷ rốt cuộc là từ đâu được đến tin tức nói là muội muội phải gả cho Tam hoàng tử. Ngu Huệ Lan phản xạ có điều kiện nhìn về phía Ngu Huyền Ninh, Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộ bột có không tốt cảm giác, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi, cái này ngu toàn cơ, quả nhiên khó đối phó. Ai nha nha, còn có thể từ nơi nào đến tới, còn không phải là những cái đó toé miệng bọn nha hoàn. Thương Hồng vội vàng đã đi tới, vội vàng nói, ai, nhị tiểu thư, này bọn nha hoàn lời nói cũng không thể tin tưởng đâu, ngươi chính là hoan uổng tứ tiểu thư. Ngũ Di Nương là lại nói nhị tỷ tỷ thị phi bất phân, không tin nhà mình tỷ muội tin tưởng hạ nhân sao. Ngu toàn cơ không nhanh không chậm nói, một đôi mắt thâm thúy vô cùng. Ngũ Di Nương hơi hơi hé miệng, ngay sau đó ủy khuất nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lao ra, thiếp thân cũng không phải là ý tứ này, này tứ tiểu thư cũng nói, túi đầu, không hề ngôn ngữ. Hảo. Trương Thị hung hăng nhìn lướt qua Thường Hồng, đều đừng nói nữa. Là ta muội muội cùng ta nói tứ muội muội đi tìm tổ mẫu, còn nói là bởi vì Tam hoàng tử sự tình, nói tứ muội muội muốn gả cho Tam hoàng tử, còn cổ động ta tới tìm tứ muội muội. Ngu Huệ Lan cũng không ngu ngốc, nháy mắt hiểu được, tức giận tận trời nhìn Ngu Huyền Ninh, ta liền biết, ngươi không ăn cái gì hảo tâm. Ngu Huyền Ninh trên mặt một bạch, vội vàng cãi lại nói, nhị tỷ tỷ cũng không nên nói bậy, ta chỉ là xem nhị tỷ tỷ ở vì Tam hoàng tử sự tình phiền lòng. Liền thuận tiện nói một câu, nhưng không có nói tứ muội muội cầu tổ mẫu làm nàng gả cho Tam hoàng tử. Ở đây người cái nào không phải nhân tinh? Bên trong Loan Loan đạo đạo lập tức liền nghĩ thông suốt. Trương Thị nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh, trước kia nàng vẫn luôn không có chú ý tới nàng, hiện giờ nghĩ đến, còn tuổi nhỏ liền châm ngòi ly gián, ngày sau còn không chừng làm ra cái gì. Thương Thị, hiện giờ ngươi trưởng ra việc này, ngươi cảm thấy như thế nào làm? Trương Thị đơn giản ngồi xuống, nhàn nhã nhìn Thương Hồng. Thường Hồng trong lòng thấp thỏm không thôi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, thấy hắn trong mắt hiện lên một tia phiền chán, liền biết không dựa vào được, đành phải căng ra đầu nói, Tam tiểu thư không nên châm ngòi tỉ muội, phạt nàng diện bích tư quá 10 ngày, nhị tiểu thư không hỏi Thanh Hồng tạo bạch nhục mạ tứ tiểu thư, liền làm nhị tiểu thư cấp tứ tiểu thư xin lỗi, lao phu nhân cảm thấy như vậy tốt không? Trương Thị miễn cưỡng gật gật đầu, tiện đà nói, kia tứ tiểu thư đâu? Chuyện thương cắn cắn môi, tứ tiểu thư bị ủy khuất. Đợi lát nữa ta liền làm người lấy điểm tứ tiểu thư thích đồ vật lại đây. Ngu toàn cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trương Thị, sắc mặt thả chậm, nói, tổ mẫu, nếu như vậy, không bằng liền đem Tam hoàng tử sự tình nói rõ ràng đi, cũng miễn cho nhị tỷ tỷ lại chịu người xối rủ. Trương Thị gật gật đầu, nhìn Ngu Huệ Lan, thở dài một hơi, nói, ngươi yên tâm, tứ nha đầu tìm ta tới cũng không phải phải gả cho Tam hoàng tử, mà là cự tuyệt gả cho Tam hoàng tử. Cái gì? Ngu Huệ Lan không thể tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, này, vì cái gì? Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt mở miệng, nhị tỷ tỷ, chúng ta là tướng quân phủ nữ nhi, tuy rằng là thứ nữ, nhưng là cũng nên có cốt khí. Tam hoàng tử có thể cưới một cái đã là phúc khí của hắn, lại còn tưởng cưới một đưa một. Tỷ tỷ cũng không nghĩ, nếu là tỷ tỷ cùng ta cùng gả qua đi, làm người ngoài như thế nào chế dễ ước? Người ngoài như thế nào ở phía sau nhạo báng nhị tỷ tỷ? Ngu Huệ Lan cắn môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Toàn cơ nói không tồi. Ngu Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, tướng quân phủ nữ nhi chẳng sợ không bằng nam nhi, cũng muốn có chính mình cốt khí. Tứ nha đầu nói có lý. Trương Thị cười vỗ vỗ Ngu Toàn Cơ tay, bộ dáng cũng thập phần vừa lòng. Thương Hồng cùng Ngu Huyền Linh tức giận đến không được, lại không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên, đương ẩn hình người. Cha, nữ nhi nguyện ý làm tiếp. Đột nhiên, Ngu Huệ Lan kêu lên tiếng, một đôi mắt chung để lộ ra kiên định ánh mắt, phụ thân, tổ mẫu, Huệ Lan nguyện ý làm tiếp. Ngu Huệ Lan lại lần nữa nói một lần, ngữ khí càng thêm kiên định lên. Mọi người đều là sửng sốt, Ngu Toàn Cơ cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Ngu Huệ Lan cư nhiên nguyện ý làm thiếp. Nhưng là, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia quan mang, nhàn nhạt nói, phụ thân, nhị tỷ tỷ không thể làm thiếp. Chẳng sợ không thể làm chính phi, cũng cần thiết là chắc phi. Chương 74 rằng có Tam hoàng tử. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, từng câu từng chữ nói, nếu Sở Hoàng Trạch tại đây sự kiện chung. Đem nàng cũng kéo tiến vào, kia nàng tự nhiên sẽ không làm Sở Hoàng Trạch mưu kế thực hiện được, trừ này bên ngoài, còn cần thiết làm hắn trong lòng có khẩu khí, nuốt không đi xuống, phun không ra. Tứ nha đầu nói không tồi. Trương Thị gật gật đầu, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, Sa Nhi, chuyện này tất nhiên không thể nhả ra, bằng không, người khác còn tưởng rằng chúng ta tướng quân phủ nữ nhi là cỡ nào giá rẻ. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nói, chuyện này ta đều có tính toán, đều tan đi. Nói. Liên hướng tới Trương Thị hành một cái lễ, rời đi. Thương Hồng vội vàng mang theo Ngu Huyền Ninh đi ra ngoài, Ngu Huệ Lan cũng đứng dậy, túi đầu rời đi. Trương thị nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng khuôn mặt hơi hơi sưng lên, nhíu nhíu mày, phân phó nói, cho các ngươi tiểu thư nấu cái trứng gà đắp đắp, nhưng đừng lưu lại dấu vết. Là, lão phu nhân. Mọi người vội vàng hành lễ, tiểu ma ma nhanh chóng đi đến phòng bếp. Ngu Toàn Cơ cười cười, nói, tổ mẫu, ta không có việc gì, chỉ cần sự tình nói khai liền hảo. Ngươi cũng đừng trách tội ngươi nhị tỷ tỷ, nàng cũng là tâm tình bực bội, rốt cuộc như thế nhiều ngày, tam hoàng tử bên kia xác thật một chút tin tức đều không có. Trương thị nói đến này, cũng nhíu mày, trong mắt hiện lên nùng liệt bất mãn. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, ở Trương thị bên lỗ thai nói vài câu, Trương thị tức khắc sửng sốt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười, không tồi. Gậy ông đập lưng ông. Ừ. Tổ mẫu, chuyện này phải cẩn thận, cũng đừng làm cho người khác nhìn ra cái gì. Ngu Toàn Cơ huyền chuyển nhắc nhở, nếu là bị người phát hiện là tướng quân phủ truyền ra tới tin tức, đã có thể mất nhiều hơn được. Ân, thứ nha đầu nói chính là, Lan Nhi. Trương thị gọi tới Lan Nhi, Lan Nhi vội vàng đi tới, nghe được Trương thị theo như lời, lập tức ứng hạ. Lão phu nhân, tứ tiểu thư yên tâm, Lan Nhi biết nên như thế nào làm. Nói, nhanh chóng rời đi. Trương thị cùng Ngu Toàn Cơ nói mấy câu cũng rời đi. Tiểu ma ma thấy mọi người đều đi rồi, vội vàng đem Ngu Toàn Cơ kéo vào phòng gian, thế nàng tiêu sưng, thường thường oán giận Ngu Huệ Lan xuống tay quá nặng. Hôm sau, Bảo Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú vội vàng chạy tiến vào, nhìn đến Ngu Toàn Cơ đang ở uống trà, nhanh chóng đi qua, tiểu thư. Nga. Nghe được Bảo Thanh nói, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, như thế tốt diễn, nào có không xem đạo lý, đi thôi nói. Đứng lên, mang theo Bảo Thanh rời đi. Tam hoàng tử phủ đối diện tiểu lầu, Ngu Toàn Cơ ngồi ở ghế lô trung, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đứng ở cổng lớn, đầy mặt âm trầm sở hoàng trạch, tâm tình rất tốt, không cấm hỏi, Bảo Thanh, ngươi làm cho nhiều ít mau mau thảo. Bảo Thanh trong mắt tràn đầy ý cười, lại là không đáp lời, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Ngu Toàn Cơ kỳ quái theo Bảo Thanh ánh mắt nhìn lại, đương nhìn đến kia mấy xe lớn mau mau thảo khi, tức khắc khỏe miệng run rẩy, đầy mặt hắc tuyến. Ngay sau đó chậm rãi nhìn về phía Bảo Thanh, nhịn không được nói, không tồi. Bảo Thanh nở nụ cười, đa tạ tiểu thư khích lệ. Ngu Toàn Cơ nhìn làm quái bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, xem ra lúc này đây sở hoàng trạch không chỉ có đắc tội nàng, liền bên người nàng nha hoàn đều cấp đắc tội. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt, nhanh chóng đi xuống lầu. Sở hoàng trạch chính mặt âm trầm nhìn mãn xe lớn mau mau thảo, hắn không biết là ai trò đùa dai, hôm qua một hồi đến phòng. Nhìn đến mấy thứ này, tức khắc nổi ra gà khởi đầy đất, dọa không được. Tam hoàng tử nguyên lai chán ghét mau mau thảo A. Ngu Toàn Cơ thanh âm truyền tới, chung quanh bá tánh thấy vậy, đều nghĩ tới không lâu trước đây nghe đồn, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hứng thú vội vàng nhìn Ngu Toàn Cơ cùng sở hoàng trạch. Ngu Toàn Cơ đối chung quanh ánh mắt làm như không thấy, cười nói, chuyện này cần phải nói cho nhị tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhìn về phía sở hoàng trạch, hôm nay Toàn Cơ đụng tới tam hoàng tử, không cấm muốn hỏi một câu. Tam hoàng tử cái gì thời điểm đi tướng quân phủ cầu hôn? Sở hoàng trạch lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Ngu Toàn Cơ nói, tứ tiểu thư như thế sốt ruột. Ngu Toàn Cơ biết sở hoàng trạch là cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ, biết rõ chính mình là thế Ngu Huệ Lan hỏi, hắn như vậy vừa nói, liền sẽ làm người chung quanh tưởng thế chính mình hỏi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tự nhiên là sốt ruột. Ngu Toàn Cơ không chút do dự theo nói, nhưng thật ra làm sở hoàng trạch hơi hơi sửng sốt. Tam hoàng tử cùng nhị tỷ tỷ đã có phu thê chi thật, tự nhiên muốn chạy nhanh thành thân. Như thế nào tam hoàng tử cũng không phải là muốn quỵt nợ đi. Tam hoàng tử đại buổi tối đi vào nhị tỷ tỷ trong viện, hai người tình đến nùng chỗ phát sinh như vậy sự tình, cũng là có thể lý giải. Tứ tiểu thư, Ngu Toàn Cơ nói còn chưa nói xong, đột nhiên, Bạch Dương thanh âm truyền tới. Lại thấy Bạch Dương ăn mặc một thân bạch đi gì, phe phẩy quạt lông chậm rãi nói, tứ tiểu thư nói chính là, tam hoàng tử tuy rằng không muốn, nhưng là cũng sẽ phụ trách. Ngày khác tự nhiên sẽ phái người đem nhị tiểu thư đài tiến tam hoàng tử phủ. A, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia quan mang, ngay sau đó ra vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Dương, vị tiên sinh này, ngươi nói sai rồi đi. Tam hoàng tử không phải nói muốn cưới nhị tỷ tỷ vì chắc phi sao. Nếu không có như thế, phụ thân như thế nào sẽ làm nhị tỷ tỷ gả cho tam hoàng tử? Chẳng lẽ tam hoàng tử muốn bội ước không thành? Nói đến này, Ngu Toàn Cơ lập tức cường ngạnh lên, trong giọng nói tràn đầy lên án. Tam hoàng tử. Ngày đó buổi tối ngài đem nhị tỷ tỷ Ngu Toàn Cơ mặt đỏ lên, không có nói ra, nhưng là mọi người đều minh bạch, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, nhị tỷ tỷ là một nữ tử, sức lực tự nhiên không bằng tam hoàng tử làm chuyện như vậy, liền tưởng rời đi sao? Tam hoàng tử là đem tướng quân phủ nữ nhi coi như thanh lâu nữ tử sao? Ngươi nói bậy. Sở Hoàng Trạch lập tức quát, nếu là ngu toàn cơ những lời này truyền ra đi, cũng không phải là nói đương kim hoàng hậu cũng thanh lâu nữ tử. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch sắc mặt nháy mắt trở nên trắng. Bạch Dương vội vàng cướp nói, tứ tiểu thư quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng, chỉ là tứ tiểu thư vẫn là một cái chưa xuất các nữ nhi ra, tới nói chuyện này tựa hồ cũng không tốt. Tiên sinh nói chính là, ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ là ta vì nhị tỷ tỷ mà đau lòng, nhị tỷ tỷ rõ ràng là người bị hại, lại mất trong sạch, còn phải bị người ta nói là câu dẫn tam hoàng tử, cũng không thấy tam hoàng tử ra tới làm sáng tỏ, còn thật lâu không tới nên thú nhị tỷ tỷ, cái này làm cho ta cái này làm muội muội còn như thế nào châm ổn. Ngu toàn cơ tự chu tâm, lấy tình phục người, không ít ba tánh đều bắt đầu đối với Sở Hoàng Trạch chỉ trỏ trỏ lên. Cái gì nhị tiểu thư câu dẫn? Rõ ràng chính là tam hoàng tử cầm giữ không được. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới, ngay sau đó, không ít thanh âm đều phụ hòa lên. Ngươi như thế nào biết? Là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta nói cho ngươi, này nói nhị tiểu thư câu dẫn tam hoàng tử sự tình chính là tam hoàng tử người trong phủ truyền ra tới. Thì ra là thế, xem bộ dáng này, tam hoàng tử là khi dễ nhân gia khuê nữ không nghĩ phụ trách ra. Bạch Dương thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút, lập tức nói, vị này đại gia, nếu ngươi nói là chúng ta tam hoàng tử người truyền ra tới, ta đây có thể hay không nói, ngươi là tướng quân phủ phái tới người. Tên kia đại gia đĩnh đĩnh bộ ngực, trực tiếp đứng dậy, từng câu từng chữ nói, hừ, các ngươi tam hoàng tử phủ người có phải hay không chính là như vậy oan của người. Ta Trần Đạt cái nào không quen biết. Là phía đông Trần gia thôn người, nếu là không tin, cứ việc đi tra chính là, nữ nhi của ta liền ở tướng quân phủ làm việc, là cái thô sử nha đầu, ngày đó nàng vừa vặn thấy được, lúc này mới nói cho ta nghe. Không tin nói, các ngươi cứ việc đi cha. Ta Trần Đạt cũng không phải là vì tiền mà nói bậy người. Ai nha, là Trần Đạt à, kia chính là chúng ta trong thôn nhất thành thật người, căn bản không nói một câu lời nói dối đâu. Trần Đạt tiếng nói vừa dứt, liền từ trong đám người bài trừ tới một cái nhỏ gầy nam tử, cười tủm tỉm nói, ta còn nhớ rõ con của hắn què, bà mối cho hắn nhi tử làm ai, không nhắc tới chuyện này, hắn còn chạy đến nhà gái bên kia nói cho nhân gia nhà gái, bởi vậy, con của hắn đến bây giờ còn không có cưới đến tức phụ đâu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Trần Đạt ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nguyên lai là tam hoàng tử cố ý bôi đen ta nhị tỷ tỷ. Ngu toàn cơ đầy mặt tức giận nói, tam hoàng tử, chuyện này, chúng ta tướng quân phủ sẽ không như vậy từ bỏ. Nói, xoay người liền rời đi. Bạch Dương nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua ngu toàn cơ, trong mắt lộ ra như suy tư gì quan mang. Sở Hoàng Trạch tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, tức giận đến không được. Chung quanh các ba cánh đối với Sở Hoàng Trạch chỉ trỏ trỏ lên, Sở Hoàng Trạch đột nhiên xoay người, vào trong phủ, Bạch Dương cũng vội vàng theo đi lên. Bạch huynh, nay Sở Hoàng Trạch không nghĩ tới tỉ mỉ an bài cục diện, cư nhiên bị ngu toàn cơ cấp quấy rầy, mà cái kia Trần Đạt, cũng làm hắn tức giận không thôi, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Bạch Dương vô quy luật lay động chính mình quạt lông, hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, xem ra, tam hoàng tử phải dùng một cái chắc phi chi vị bình tĩnh mọi người tức giận. Cái gì? Sở Hoàng Trạch cho mày, không có chính phi liền trước lập chắc phi, phụ hoàng nơi đó. Bạch Dương mày cũng nhíu lại, đích xác sẽ ở hoàng thượng trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Bạch Dương thật sâu thở dài một hơi, thả không nổi, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Sở Hoàng Trạch cũng biết cấp không được, gật gật đầu, ngồi ở một bên, suy tư biện pháp. Ngu toàn cơ mang theo bảo thanh trả lời trong phủ, cười nói, không thể tưởng được Lan Nhi tìm một cái người như vậy, bản lĩnh nhưng thật ra đại thật sự. Ha ha! Lan Nhi tỷ tỷ là tìm kia Trần Đạt nữ nhi, hắn nữ nhi nhưng không giống Trần Đạt như vậy chính trực, 10 lượng bạc liền cấp thu mua. Bảo Thanh cười nói. Ngu toàn cơ gật đầu, đột nhiên dừng một chút bước chân, nói, đi thư phòng. Thư phòng ngoại, thủ vệ nhìn đến ngu toàn cơ đi tới, lập tức về phía trước chặn nàng con đường, tứ tiểu thư xin dừng bước, lao ra đang ở thư phòng, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngu toàn cơ cười cười, nói, kia làm phiền thị vệ đại ca thông báo một tiếng. Liền nói ta có quan hệ với tam hoàng tử cùng nhị tỷ tỷ sự tình muốn bẩm báo. Hai cái thủ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái thủ vệ gật gật đầu, nhanh chóng đi vào, không trong chốc lát, liền ra tới, tứ tiểu thư thỉnh. Ngu toàn cơ cười nhạt gật đầu, đi vào, thấy ngu Chí Viễn đang ở án thư sau múa bút thành văn, biên đứng ở một bên chờ đợi. Một nén nhang thời gian qua đi, ngu Chí Viễn mới đài ngẩng đầu lên, vừa lòng gật gật đầu, toàn cơ tới tìm vi phụ có chuyện gì. Hồi phụ thân nói, là về tam hoàng tử sự tình. Ngu toàn cơ nhàn nhạt nói, ngay sau đó đem ở trên đường cái sự tình nói ra, nhìn đến ngu Chí Viễn phẫn nộ bộ dáng, nhướng nhướng mày. Ngu Chí Viễn tuy rằng phẫn nộ, nhưng là còn vẫn duy trì một tia bình tĩnh, hồi lâu mới xoay người nhìn về phía ngu toàn cơ, hỏi, toàn cơ chính là có biện pháp. Ngu Toàn Cơ câu môi cười, chậm rãi nói, Diện Thánh, đúng sự thật báo cho. Ngu Chí Viện thân thể hơi hơi một đốn, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tựa hồ chưa bao giờ nhận thức chính mình cái này nữ nhi giống nhau, tự hỏi một phen, chậm rãi nói, Toàn Cơ đem ý nghĩ của chính mình nói ra đi. Ngu Toàn Cơ cười, phụ thân trong lòng đã có kế hoạch, Toàn Cơ cũng không cần phải nói, chỉ cần phụ thân cảm tình nắm chắc thích đáng, nhị tỷ tỷ trở thành tam hoàng tử phi cũng không phải vấn đề, chỉ là, phụ thân nếu là muốn dùng nhị tỷ tỷ liên lụy tam hoàng tử, sợ là rất khó, rốt cuộc nhị tỷ tỷ là ái tam hoàng tử. Ngu Chí Viện con ngươi vừa chuyển, gật gật đầu, vi phụ đã biết, ngươi trước rời đi đi. Toàn Cơ cáo lui. Ngu Toàn Cơ hành lễ, nhanh nhẹn mà đi. Chương 75 tam hoàng tử thỏa hiệp. Đãi Ngu Toàn Cơ rời đi sau, Ngu Chí Viễn tự hỏi một chén trà nhỏ thời gian, nhanh chóng thay triều phục, vội vội vàng vàng tiến cung. Trong hoàng cung, ngự thư phòng, Sở Hoàng sắc mặt tám trầm, trong giọng nói không có chút nào cảm tình, Ngu Ái Khanh ý tứ là, Hoàng Trạch đã cùng nhị tiểu thư hành chu công chi lễ. Hoàng thượng, thần giáo nữ vô phòng, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Ngu Chí Viễn về phía trước một bước, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lão lệ tung hành, đã khóc không thành tiếng. Sở Hoàng nhíu nhíu mày, nói, Ngu Ái Khanh ý tứ như thế nào? Sở Hoàng bất động thanh sắc hỏi, một đôi tràn đầy nếp nhăn tay ở ngự trên bàn không hề điều lệ gõ, kia một tiếng, tựa hồ ở nhắc nhở Ngu Chí Viễn thân phận. Ngu Chí Viễn chậm rãi đài ngẩng đầu lên, thật sâu thở dài một hơi, nói, Hoàng thượng, thần nghĩ, việc đã đến nước này, vậy đem thần nhị nữ nhi gả cho tam hoàng tử, vì nô làm thiếp thần không dám có bất luận cái gì câu oán hận, dù sao cũng là thần nữ nhi đã làm sai chuyện, chỉ là, Hoàng thượng, tam hoàng tử lại ở bên ngoài tản lời đồn, nói là thần nhị nữ nhi câu dẫn với hắn, chậm chạp không cho thần nhị nữ nhi một công đạo, trừ này bên ngoài, còn làm lao thần đem bốn nữ nhi gả cho hắn làm vợ. Nay cưới một đưa một sự tình lão thần nơi nào làm được. Ngu Chí Viễn sắc mặt càng thêm bi phẫn lên. Hoàng thượng, lao thần nữ nhi tuy rằng so ra kém hoàng tử tôn quý, nhưng là cũng không dung như thế dẫm đạp. Tam hoàng tử như thế như vậy, này, cái này làm cho lão thần như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Cầu hoàng thượng làm chủ a. Ngu Chí Viễn quỳ rạp trên mặt đất, lớn tiếng kêu to. Sở Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn, đối với Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Huệ Lan sự tình, cũng không có cái gì, chỉ là cư nhiên làm người tản lời đồn, vọng tưởng chạy thoát trách nhiệm, này phẩm tính. Sở Hoàng mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, hồi lâu mới nói, Ngu Ái Khanh theo như lời nói nếu là thật, Hoàng Trạch sở làm cũng đích xác quá mức một chút. Tạm dừng một chút, Sở Hoàng tiếp tục nói, chỉ là sự tình không thể chỉ nghe Ngu Ái Khanh lời nói của một bên. Hoàng thượng, lao thần theo như lời hoàn toàn là thật, nếu là hoàng thượng không tin, đại nhưng làm người đi phố phường bên trong hỏi thăm một phen, nếu là thần theo như lời có nửa câu lời nói dối, tùy ý hoàng thượng xử trí. Ngu Chí Viễn lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy bi thương chi tình, trừ này bên ngoài, còn có kiên định biểu tình. Sở Hoàng gật gật đầu, đang muốn làm Ngu Chí Viễn rời đi khi, đột nhiên bên ngoài truyền đến Lưu Ngự Sử thanh âm, thần, Lưu Cự Thập, cầu kiến hoàng thượng. Sở Hoàng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, vào đi. Thức mau, Lưu Ngự Sử liền đi đến, nhìn đến Ngu Chí Viễn còn quỳ trên mặt đất, hơi hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra như suy tư gì quan mang, nghĩ, quỳ trên mặt đất, thần tham kiến hoàng thượng. Lưu Ái Khanh, Ngu Ái Khanh đều đứng lên đi. Sở Hoàng chậm rãi nói, tạ hoàng thượng. Hai người sôi nổi hành lễ, lúc này mới đứng lên, Ngu Chí Viễn thấy Lưu Cự Tập có chuyện muốn cùng Sở Hoàng nói, chắp tay, nói, hoàng thượng, vi thần cáo tử. Từ từ, Sở Hoàng còn không có mở miệng, Lưu Ngự Sử liền gọi lại Ngu Chí Viễn, ngay sau đó đối với Sở Hoàng nói, hoàng thượng, thần muốn bẩm báo một việc, chuyện này cùng Ngu Đại Nhân cũng có quan hệ. Sở Hoàng nhướng nhướng mày, hỏi, cùng Ngu Đại Nhân cũng có quan hệ. Là, Lưu Cự Tập không kiêu ngạo không xiểm lịnh lên tiếng, Sở Hoàng gật gật đầu, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, kia Ngu Ái Khanh liền lưu lại đi. Tiện đa nhìn về phía Lưu Cự Tập, Lưu Ái Khanh có việc không ngại nói thẳng. Hoàng thượng, lão thần muốn buộc tội tam hoàng tử. Nhắc tới Sở Hoàng Trạch, Lưu Cự Tập trong mắt xẹt qua nồng đậm khinh thường, đem ở phố phường xuôi thai tới tin tức toàn bộ nói cho Sở Hoàng, cùng Ngu Chí Viễn theo như lời không sai chút nào, mà Ngu Chí Viễn tắc kiến lòng, Lưu Cự Tập thuộc về hoàng thượng người, liền hắn đều nói như vậy, hoàng thượng tất nhiên sẽ tin tưởng chính mình nói. Quả nhiên, đương Lưu Cự Tập đem sự tình sau khi nói xong, Sở Hoàng thập phần sinh khí, hừ lạnh một tiếng, thật là kỳ cục. Xem ra vừa rồi chấm là oan uổng Ngu Ái Khanh, Ngu Ái Khanh cũng không nên quá chấm. Sở Hoàng trong miệng nói không nên trách hắn, nhưng là trên mặt lại một chút không có áy náy chi sắc, Ngu Chí Viễn tự nhiên biết không có thể nhiều lời cái gì, vội vàng hành lễ, hoàng thượng chết sát lao thần chỉ là tưởng cấp nữ nhi thảo một cái công đạo mà thôi. Ngu đại nhân, lúc này đây Tam hoàng tử làm thật sự là quá mức, không chỉ có làm bẩn nhị tiểu thư, còn tưởng hủy diệt tứ tiểu thư trong sạch, nếu không phải tứ tiểu thư trước mặt mọi người nói nàng đối Tam hoàng tử vô tình, chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì. Ai Lưu Cự Tập lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy đồng tình chi sắc, không biết ngu đại nhân nơi nào đắc tội Tam hoàng tử. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy đau thương, há miệng thở dốc tưởng nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời, đã lâu mới nói, lao thần cũng muốn biết rốt cuộc là nơi nào đắc tội Tam hoàng tử, cư nhiên làm Tam hoàng tử như thế vũ nhục lao thần hai cái nữ nhi. Hoàng thượng, lúc này đây, cũng không thể nhẹ tha Tam hoàng tử. Lưu Cự Tập phẫn nộ nói, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, nếu là Tam hoàng tử như vậy làm bẩn trong sạch nữ tử, này, này còn giống cái gì lời nói? Không biết còn tưởng rằng là hoàng thượng dung túng. Lưu Cự Tập theo như lời nói cực kỳ trọng, nhưng là hắn luôn luôn như vậy quán, Sở hoàng cũng thưởng thức hắn trực lai trực vãng, cũng liền cam chịu. Nghe được Lưu Cự Tập nói, Sở hoàng nhíu nhíu mày, vang lên hồi lâu mới nói, nếu là hoàng trạch không đúng, liền phải phụ khởi hẳn là có trách nhiệm, như vậy, chấm hạ thánh chỉ, làm hoàng trạch cưới nhị tiểu thư vì Tam hoàng tử phi. Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Ngu Chí Viễn ra vẻ kinh hoàng nói, vội vàng quỳ xuống. Sở hoàng bên môi gợi lên một mạt cười như không cười độ cung, không cho là đúng nói, không thể. Vì sao không thể? Hoàng thượng, lao thần nhị nữ nhi chẳng qua là cái thứ nữ thôi, Tam hoàng tử thân phận quý trọng, nơi nào có thể cưới một cái thứ nữ vì chính phi? Này, trăm triệu không thể. Ngu Chí Viễn vội vàng nói, tựa hồ là thật sự để ý hoàng thất vinh dự giống nhau. Sở hoàng đối Ngu Chí Viễn thái độ thập phần vừa lòng. Một bên Lưu Cự Tập cũng cảm thấy chính phi không thỏa đáng, nghĩ nghĩ, nói, hoàng thượng, không bằng khiến cho Tam hoàng tử cưới nhị tiểu thư vì chắc phi đi. Lưu Khanh ra cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi, chỉ là bao năm qua tới cũng không có hoàng tử trước cưới chắc phi đạo lý. Sở hoàng nhíu nhíu mày, hơi tự hỏi một phen, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, chấm nghe nói tân bộ thượng thư đích nữ nhưng thật ra hiền huệ ôn nhu, liền ban cho hoàng trạch vì phi đi. Nói, lập tức gọi người đích thân đến mài mực, tuyệt bút vung lên, viết xuống lưỡng đạo thánh chỉ. Ngu Chí Viễn cùng Lưu Cự Tập liếc nhau, minh bạch hoàng thượng là hoàn toàn từ bỏ Tam hoàng tử, rốt cuộc này binh bộ thượng thư đích nữ chính là một cái ma ốm, thái y y đều nói, căn bản sống không được bao lâu, cũng vô pháp có thai, mà chính mình nữ nhi. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, Ngu Huệ Lan bởi vì chúng có mẫu tử độc, cũng vô pháp có thai, xem ra, Tam hoàng tử nếu là không nạp tiếp, liền phải tuyệt hậu. Hảo, Ngu Ái Khanh đối với chấm quyết định, ý hạ như thế nào? Sở hoàng nhướng nhướng chân mày, nhàn nhạt nói, toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Ngu Chí Viễn vội vàng hành lễ. Sở hoàng gật gật đầu, nói, hảo, các ngươi nếu là không có việc gì liền đi xuống đi, ngày mai thánh chỉ liền sẽ đến trong phủ. Thần chờ cáo lui. Ngu Chí Viễn cùng Lưu Cự Tập chậm rãi rời đi. Sở hoàng bên môi tươi cười đọng lại ở trên mặt, một đôi con ngươi âm trầm đáng sợ, lạnh lùng phân phó nói, truyền Tam hoàng tử tiến cung. Lúc này Sở hoàng trạch căn bản là không biết lúc này đây chính mình phạm vào bao lớn sai lầm, như cũ còn cùng Bạch Dương nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể được đến ngu toàn cơ. Tam hoàng tử, trong hoàng cung gửi thư. Đột nhiên, một cái gã sai vật chạy tới, thở hổn hển nói, Tam hoàng tử, hoàng thượng triệu kiến ngài. Ân. Phu hoàng. Sở hoàng trạch nhíu mày, sao lúc này muốn gặp ta? Nhưng có nghe được cái gì sự? Sở hoàng trạch đài đầu, nhìn gã sai vật hỏi. Gã sai vật trong mắt hiện lên một tia mê mang, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, người tới cái gì đều không có nói, chỉ là làm Tam hoàng tử chạy nhanh tiến cung diện thánh. Sở hoàng trạch nghe này, cũng không hề chậm trễ, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, vào hoàng cung. Tiến vào ngự thư phòng, Sở hoàng trạch đang muốn hành lễ vấn an khi, Sở hoàng đột nhiên về phía trước vài bước, một cái tát đánh vào Sở hoàng trạch trên mặt, chấm như thế nào sẽ sinh ra ngươi bực này ti tiện phẩm hạnh người tới. Sở hoàng trạch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó nhìn đến Sở hoàng trong mắt phẫn nộ biểu tình, trong lòng một cái lộ bộ trực giác cảm thấy không tốt. Quả nhiên, Sở hoàng kế tiếp theo như lời nói làm Sở hoàng trạch mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn không nghĩ tới như thế mau Sở hoàng sẽ biết chính mình cùng tướng quân phủ sự tình, lập tức cái gì lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý Sở hoàng mắng. Đương biết được Sở hoàng binh tướng bộ thượng thư đích nữ ban cho chính mình vì phi khi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, binh bộ thượng thư đích nữ đều sống không được đã bao lâu, ban cho chính mình làm chính phi, không phải làm chính mình vô pháp dùng liên hôn tới bồi dưỡng chính mình thế lực sao? Cứ như vậy, chính mình cùng ngôi vị hoàng đế liền hoàn toàn cách biệt. Sở hoàng trạch mơ màng hồ đồ ra hoàng cung, trở lại trong vương phủ, Bạch Dương lập tức đã đi tới, đem Sở hoàng trạch kéo đến thư phòng, nghe Sở hoàng trạch nói một phen, thần sắc tức khắc ngưng trọng lên. Một đôi mắt trung phiếm khôn khéo quan mang. Bạch huynh, ngươi nói, này nhưng làm sao bây giờ mới hảo. Sở Hoàng Trạch ở trong thư phòng nơi nơi loạn chuyển, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nóng này không được, hiện giờ phụ hoàng lần này, có thể nói là đem ta lộ toàn bộ cấp phá hỏng, hắn là hoàn toàn ngăn cách ta cùng cái kia vị trí A. Tam hoàng tử không cần sốt ruột, xe đến trước núi át có đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn, tổng hội có biện pháp giải quyết. Bạch Dương không nhanh không chậm lay động quạt lông, thực mau, trong đầu tinh quang chợt lóe, trong tay quạt lông đột nhiên một đốn, chậm rãi nói, Tam hoàng tử, ngươi hiện tại cần thiết muốn cùng ngu đại nhân kỳ hảo. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại nghe đến Bạch Dương tiếp tục nói, ngươi làm bộ quy phục với thái tử, ở thế thái tử lưới nhân tài khi, chính mình cũng thu phục người, cứ như vậy, càng thêm thần không biết quỷ không hay. Sở Hoàng Trạch đôi mắt theo Bạch Dương nói, càng ngày càng sáng, đột nhiên một phách cái bàn, Bạch Huynh nói chính là, ta đây liền đi hạ xính lễ, cầu thú ngu Huệ Lan. Bạch Dương gợi lên một nụ cười, tiếp tục nói, cưới nhị tiểu thư còn có một cái chỗ tốt, đó là thông qua nhị tiểu thư tiếp cận tứ tiểu thư. Chẳng sợ tứ tiểu thư không thể gả cho tam hoàng tử ngài, cũng không thể làm tứ tiểu thư gả cho những người khác. Bạch Dương trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Tuy rằng thực mau, nhưng là vẫn là bị Sở Hoàng Trạch bắt giữ tới rồi, ánh mắt hơi trầm xuống, như suy tư gì. Hồi lâu, Sở Hoàng Trạch mới đài ngẩng đầu lên, đà tạ Bạch Huynh. Nói xong, xoay người liền đi chuẩn bị lễ vật đi. Bạch Dương nhìn Sở Hoàng Trạch bóng dáng, cười cười, lúc trước lựa chọn Sở Hoàng Trạch. Chính là bởi vì hắn có thể nghe đi vào người khác kiến nghị, cho là đế vương chi tài. Nếu là có tứ tiểu thư trợ giúp liền càng thêm dễ dàng, chỉ là kia tứ tiểu thư. Bạch Dương trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tổng cảm thấy ngu toàn cơ tựa hồ có thể thấy rõ tiên cơ giống nhau. Lẽ ra tam hoàng tử nhu tình thế công tự nhiên sẽ làm tứ tiểu thư trầm luân, nhưng là tứ tiểu thư lại từ trong lòng đối tam hoàng tử có mâu thuẫn tâm lý. Này, nói không thông a. Bạch Dương đối ngu toàn cơ càng thêm tò mò lên. Hơi hơi tự hỏi một phen, quyết định đơn độc đi gặp ngu toàn cơ. Mà lúc này tướng quân trong phủ, Ngu Chí Viễn đem sự tình cùng Trương Thị hội báo một phen. Trương Thị gật gật đầu, chậm rãi nói, Sa Nhi, nương tuy rằng già rồi, nhưng là vẫn là có nhãn lực, tứ nha đầu thông minh không ngừng với này, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Chương 76 Hồng Môn Yến. Ngu Chí Viễn hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút không mau, đang muốn nói cái gì, Trương Thị lại đã mở miệng, này khác tinh chi danh ngươi liền không có hoài nghi quá. Một tiểu nha đầu thôi, có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Lui một vạn bước tới nói, nếu thật là khắc tinh, quỷ tẩu chí mới tiền bối sẽ như thế coi trọng nàng. Trương Thị nói hung hăng đâm trúng Ngu Chí Viễn, làm hắn trong lòng cũng hiện lên một tia hoài nghi, nhìn về phía Trương Thị, chậm rãi mở miệng, nương ý tứ là, nàng thật sự không phải khắc tinh. Ha ha, bất quá là chút tranh sủng thủ đoạn thôi, cũng trách ta kia mấy năm thành tâm lễ Phật, không có nhiều hơn quản này hậu trạch việc, mới làm nha đầu này bị như thế nhiều khổ. Ngươi ngẫm lại, kia mấy năm ngươi có phải hay không phá lệ sủng ái Ngọc Thị? Trương Thị trong mắt lộ ra một tia cao thâm khó đoán ánh sáng, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Ngu Chí Viễn cao mày suy tư một phen, quả nhiên như Trương Thị theo như lời giống nhau, gật gật đầu, xem ra, là ta hiểu lầm kia nha đầu. Tuy rằng như thế, nhưng là Ngu Chí Viễn cũng không hối hận dùng ngu toàn cơ thay thế ngu hình nhã bị Sở Hoản bùi oán hận, rốt cuộc so với bị chính mình phủng ở lòng bàn tay yêu thương ngu hình nhã tới, ngu toàn cơ cái gì đều không phải. Ngày hôm sau, thánh chỉ liền xuống dưới, Ngu Huệ Lan không thể tưởng tượng nhìn kia công công, trên mặt là che giấu không được cao hứng, mà một bên Ngu Toàn Cơ tắc túi đầu. Quả nhiên, Ngu Chí Viễn vẫn là không có vì Ngu Huệ Lan cầu được chính phi vị trí, ha ha. Công công chúc mừng một phen, thực mau Sở Hoàng Trạch liền mang theo xính lễ tới. Tam Hoàng tử mời ngồi. Ngu Chí Viễn nhìn lướt qua Sở Hoàng Trạch, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Sở Hoàng Trạch trong mắt lộ ra một tia áy náy chi ý, vội vàng xua tay nói. Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế nhất bái. Nói, chiều Ngu Chí Viễn hành một cái lễ, trước đó vài ngày là tiểu tế sai, mong rằng nhạc phụ đại nhân bao dung. Tam hoàng tử nói chi vậy, này nhưng làm thần không dám nhận. Ngu Chí Viễn trên mặt lộ ra đạm bạc biểu tình, trong mắt bình tĩnh không thôi. Sở Hoàng Trạch cũng không có bởi vì Ngu Chí Viễn lời nói lộ ra không vui chi sắc, trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, nhạc phụ đại nhân nói chi vậy. Chỉ là đã nhiều ngày tiểu tế vẫn luôn đang tìm kiếm một vị người tài ba tung tích, lúc này mới chậm trễ thời gian, hôm qua tiểu tế vừa vặn đem vị kia người tài ba dẫn tiến cho thái tử, lúc này mới rút ra khẩu tới hạ xính lễ, hy vọng nhạc phụ đại nhân không nên trách tội. Nga. Ngu Chí Viễn ánh mắt sáng lên, tuy rằng biết Sở Hoàng Trạch là lợi dụng vị kia người tài ba vì chính mình tìm lý do, nhưng là chỉ cần là đối thái tử tốt, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, còn nữa, hiện giờ kết quả đã là hắn sở yêu cầu. Tự nhiên sẽ không cùng Sở Hoàng Trạch nháo đến quá cương. Thấy Ngu Chí Viễn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Sở Hoàng Trạch vội vàng nói, vị kia người tài ba được xưng bách sự thông, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, nhạc phụ nếu là cảm thấy hứng thú, không bằng đi thái tử phủ vừa thấy. Nghe này, Ngu Chí Viễn cười ha hả, ha ha ha, tam hoàng tử nói chính là, nếu hôm nay tam hoàng tử tới, liền cùng nhau uống một chén, ngày sau chúng ta chính là người một nhà. Ngu Chí Viễn cũng không buồn, biết Sở Hoàng Trạch đã đứng ở thái tử bên này, đối với chính mình đồng minh, tự nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi. Sở Hoàng Trạch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay, nói, kia tiểu tế liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Sở Hoàng Trạch một ngụm một cái tiểu tế, Ngu Chí Viễn càng thêm cao hứng lên. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, thấy nàng thần sắc mang theo một tia ngượng ngùng, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Ngu Huyền Ninh cùng Ngu Huynh Nhã, hai người thần sắc đều không tốt, đặc biệt là Ngu Huyền Ninh, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Ngu Huynh Nhã cũng đài nổi lên đầu, vừa vặn đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, lộ ra một cái tươi cười. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, trong lòng một cái lộ bộp tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cơm nước xong, Ngu Toàn Cơ liền mang theo Bảo Thanh nhanh chóng rời đi, nửa đường thượng lại cùng Ngu Huệ Lan đánh ngã. Ngu Toàn Cơ hơi hơi như mày, bất động thanh sắc nói, nhị tỷ tỷ như thế nào tại đây? Hôm nay muốn chúc mừng nhị tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ, ngươi không cần giả mù sa mưa. Ngu Huệ Lan lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt là nói không nên lời chán ghét, ta nói cho ngươi, hiện giờ ta đã là tam hoàng tử chất phi, có ta ở đây chờ một ngày, ngươi mơ tưởng tiến vào tam hoàng tử phủ. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, đạm đạm cười, nhị tỷ tỷ tựa hồ hiểu lầm cái gì, ta đối tam hoàng tử phủ căn bản không có chút nào hứng thú. Hừ, Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, cao ngạo giơ lên đầu, ngươi cho rằng ngươi ở tổ mẫu trước mặt nói ngươi không nghĩ gả đến tam hoàng tử phủ ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Ta liền không thể gặp ngươi giả mù sa mưa bộ dáng, ngươi hiện tại có phải hay không thực ghen ghét ta? Thực hâm mộ ta? Ha ha, ta nói cho ngươi Ngu Toàn Cơ, ta chính là muốn ngươi hâm mộ, muốn ngươi ghen ghét. Nhìn Ngu Huệ Lan rời đi bóng dáng, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nàng nói còn chưa đủ rõ ràng sao, nàng đối Sở Hoàng Trạch căn bản là không có nửa điểm mơ ước. Tứ tiểu thư là hối hận sao? Nếu là lúc trước tứ tiểu thư đáp ứng ta, hiện giờ đã là tứ hoàng tử phi, chính là ngăn chặn nhị tiểu thư. Không biết cái gì thời điểm, Sở Hoàng Trạch đứng ở Ngu Toàn Cơ phía sau, chậm rãi nói ra câu này hộ. Ngu Toàn Cơ tâm tình bực bội không thôi, chậm rãi xoay người, nhướng nhướng mày, từng câu từng chữ nói, Sở Hoàng Trạch, ta Ngu Toàn Cơ thề với trời, vĩnh viễn sẽ không bởi vì quyết định của chính mình hối hận. Tương phản, ta may mắn, ta không có đã chịu uy hiếp của ngươi, gả cho ngươi. Nói án, xoay người liền rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Sở Hoàng Trạch hai mắt bắn ra phẫn nộ ánh lửa, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, mu bàn tay gân xanh bạo khởi. Ngu Toàn Cơ, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay theo như lời nói trả giá đại giới. Trong đêm đen, Sở Hoàng Trạch con ngươi giống như lang mắt giống nhau, phát ra hung ác ánh mắt. Ngày thứ hai, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất khi, Bảo Nguyệt vội vàng đi đến, thấy Ngu Toàn Cơ đã lên, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ảo não nói, nô tỳ nhìn lầm rồi thời gian, còn hảo tiểu thư đã tỉnh, bằng không nếu là đi chậm hoàng hậu nương nương yến hội, không chừng nên như thế nào khó xử tiểu thư. Nói, Bảo Nguyệt liền đi đến. Ngu Toàn Cơ đối với gương đồng nhìn một phen, cầm lấy một cây châm cắm ở trên đầu, cười nói, mặc kệ ta đi sớm vẫn là vãn, nếu là bọn họ ý định tìm ta phiền thoái, tóm lại là trốn không thoát. Ngu Toàn Cơ ngữ khí nhàn nhạt, hiển nhiên là không có đem hôm nay yến hội để ở trong lòng. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, lời nói là như thế, chính là tiểu thư vẫn là tận lực tránh đi đi, cùng những người đó đấu tới đấu đi, cũng hao tổn tinh thần thương lực. Ngu Toàn Cơ nghiền ngẫm cười, nói, Bảo Nguyệt nhưng thật ra xem đến minh bạch. Dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay ngươi đi Cẩm Tú phường, đem giấy tờ tra một lần, nếu là có cái gì không rõ địa phương, đại ta đã trở lại hỏi lại, hôm nay ta mang Bảo Thanh tiến cung. Bảo Nguyệt minh bạch, Bảo Thanh có võ công, cũng có thể bảo vệ tốt tiểu thư. Bảo Nguyệt nói đến này, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Ngu Toàn Cơ cười, các ngươi hai cái đều là ta trợ thủ đắc lực, ai cũng phân không khai, muốn nói thân cận, nhưng thật ra ngươi cùng ta thời gian nhất lâu, tự nhiên là càng thân cận chút, cũng không nên có cái gì gánh nặng, cảm thấy chính mình không thể giúp ta, hiện giờ ngươi đã học xong xem giấy tờ, ngày sau này cửa hàng sự tình đã có thể muốn giao cho ngươi. Bảo Nguyệt hơi hơi sửng sốt, thấy Ngu Toàn Cơ không giống như là nói giỡn, trong lòng cảm động không thôi, gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, Bảo Nguyệt nhất định nỗ lực. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, lúc này, Bảo Thanh cũng đi đến, cười nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, cùng Bảo Thanh cùng rời đi. Phủ ngoại, ngừng tam chiếc xe ngựa, Ngu Hinh Nhã nhìn đến Ngu Toàn Cơ, ôn nhu cười, nói, tứ muội muội thật là khả nhân nhi, tuy rằng chưa thi phân trang, nhưng là lại so với Hoa Nhi còn muốn tiểu diễm đâu. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, hôm nay Ngu Hinh Nhã cũng không có quá nhiều trang điểm, cùng bình thường giả dạng giống nhau, ngược lại nhìn về phía Ngu Huyền Linh, lại thấy nàng một sửa ngày xưa điệu thấp, xuyên một thân thủy phấn sắc váy áo, trên mặt cũng hơi mỏng làm một tầng phân trang, tức khắc dơ dơ lên mày. Đại tỷ tỷ nói đùa, đại tỷ tỷ chẳng sợ cái gì đều không làm, chỉ là đứng ở chỗ này, là có thể đoạt người trong mắt. Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia đắc ý, đối với chính mình dung mạo nàng là thập phần tự tin. Ngu Huyền Linh thấy Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã hai người cho nhau thổi phồng, tức khắc trong lòng thập phần hụt hẫng, nhưng là nàng luôn luôn điệu thấp quán, đối với những việc này cũng xem phai nhạt, chỉ là Huyền Nhi cười, nói, đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội đều là khả nhân nhi, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nhưng tránh cho đi chậm mất lễ nghĩa. Tam muội muội nói chính là. Ngu Hinh Nhã nghe áo Ngu Huyền Linh nói, nhàn nhạt lên tiếng, lập tức lên xe ngựa. Ngu Hinh Nhã thái độ làm Ngu Huyền Linh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ngay sau đó đối với Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cũng thượng chính mình xe ngựa. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh ngồi trên xe ngựa sau, Bảo Thanh cau mày nói, tiểu thư, nô tỳ như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Hình như là Hồng Môn Yến đúng không? Ngu Toàn Cơ nói tiếp, chậm rãi nói, hôm nay đại tỷ tỷ đích sắc không giống nhau, như thế đơn giản ăn mặc dị vãng căn bản sẽ không có, xem ra đại tỷ tỷ cùng hoàng hậu tất nhiên đạt thành cái gì hiệp nghị, đổi một câu nói, hôm nay vai chính cũng không phải đại tỷ tỷ, mà đại tỷ tỷ cũng thập phần cao hứng hôm nay vai chính không phải nàng. Như vậy, sự tình hôm nay tuyệt phi là chuyện tốt. Bảo Thanh nhanh chóng giới mặt nói. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm cảnh giác. Tiểu thư phải để ý, hôm nay các nàng tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Bảo Thanh trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ngu Toàn Cơ gật đầu. Bình phục một chút tâm tình, chậm rãi nói, cũng không cần quá khẩn trương, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là. Bảo Thanh ngồi ở Ngu Toàn Cơ bên người, cảm thụ được thuộc về Ngu Toàn Cơ yên lặng, kia nhã nhặn lịch sự hơi thở cũng ảnh hưởng tới rồi nàng, tựa hồ mặc kệ cái gì sự, chỉ cần có Ngu Toàn Cơ tại bên người, liền nhất định sẽ giải quyết. Bảo Thanh gợi lên khóe môi, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Trường Thu ngoài cung, Ngu Toàn Cơ ba người còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong oanh oanh yến yến thanh âm. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đi theo Ngu Hinh Nhã phía sau đi vào. Nha, tướng quân phủ tiểu thư tới. Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người sôi nổi nhìn lại đây. Ngu Hinh Nhã hảo phóng khéo léo cùng mọi người chào hỏi, trừ này bên ngoài, còn hướng mọi người giới thiệu Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huyền Linh. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, mà cùng nàng tương phản Ngu Huyền Linh còn lại là xảo tiếu nào hề cùng mọi người đáp lời nói, không trong chốc lát, liền cùng một đám các tiểu thư đi tới cùng nhau. Ngu Toàn Cơ thừa dịp mọi người không chú ý đi tới một góc, còn chưa chờ nàng xuyên quá khí tới khi, một đạo nữ âm truyền tới, tứ tiểu thư cũng cảm giác được không thích hợp sao. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lãnh Thiến Nhiên. Nhíu mày, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhàn nhạt nói, Lãnh tiểu thư đang nói cái gì? Vì cái gì Toàn Cơ nghe không hiểu? Nói, ra vẻ mê mang nhìn Lãnh Thiến Nhiên. Lãnh Thiến Nhiên nhấp nhấp miệng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, tứ tiểu thư là người thông minh. Ta cũng không nốc, không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, huống hồ, ta cùng với tứ tiểu thư hẳn là đồng minh mới là. Chương 77 Hoàng hậu nhiệt tình. Ngu Toàn Cơ nghe được Lãnh Thiến Nhiên nói, vẫn chưa đài ngẩng đầu lên, chỉ là khỏe môi biên gợi lên vẻ tươi cười, đồng minh. Cũng coi như là đồng minh đi, rốt cuộc thừa tướng chính là bát hoàng tử bên này người, kể từ đó, nói vậy Sở Ngự Trạch đã đưa bọn họ chi gian quan hệ báo cho thừa tướng. Duỗi tay, xoa xoa bên thai sợi tóc, đạm đạm cười, nói. Lãnh tiểu thư chính là phủ thừa tướng đích nữ, thân phận tôn quý, Toàn Cơ chẳng qua là một cái thứ nữ thôi, này đồng minh hai chữ từ đâu mà nói lên. Dừng một chút, không đợi Lãnh Thiến Nhiên mở miệng, tiếp tục nói, Lãnh tiểu thư đồng minh là bát hoàng tử, ta đồng minh cũng là bát hoàng tử, nhưng là ta cùng với Lãnh tiểu thư, chẳng qua là gặp qua một hai lần thôi. Nói xong, Ngu Toàn Cơ chậm rãi rời đi, lưu lại đầy mặt phức tạp chi sắc Lãnh Thiến Nhiên. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là minh bạch Lãnh Thiến Nhiên ý tứ. Đơn giản là cảm thấy các nàng chi gian có bát hoàng tử, đều ở cùng bát hoàng tử hợp tác, bởi vậy hai người chi gian hẳn là cũng có một tia liên lạc. Chỉ là, Lãnh Thiến Nhiên cho rằng Ngu Toàn Cơ là ở kiệt lực trợ giúp Sở Ngự Trạch, mà ở Ngu Toàn Cơ trong lòng, nàng chỉ là lợi dụng bát hoàng tử tới đối phó tam hoàng tử thôi. Ngu Toàn Cơ nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện hôm nay sở tới, đều là nữ tử, thả ở trong nhà địa vị không thấp, thứ nữ sợ chỉ có nàng cùng Ngu Huyền Linh. Bất quá mọi người nhưng thật ra không có bao lớn cái nhìn, rốt cuộc hoàng hậu là ngu ra người, đem ngu ra thứ nữ mời đến cũng nói được qua đi. Tiểu thư Bảo Thanh nhanh chóng đã đi tới, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ vừa rồi cố ý đi theo đại tiểu thư phía sau đi rồi một vòng, phát hiện đại tiểu thư có điểm không thích hợp, nàng cư nhiên một cái kính khen ngài. Khen ta. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, hiển nhiên cũng thập phần kinh ngạc, tiện đà nhìn về phía không trung, rất có hứng thú nói, chẳng lẽ hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây. Phúc Bảo Thanh che miệng nở nụ cười, tiểu thư như thế nào xem. Chuyện này cũng quá không tầm thường. Ngu Toàn Cơ gật đầu, cười, không đổi, chúng ta chậm rãi xem nếu bọn họ có mục đích, tự nhiên sẽ chính mình lộ ra dấu vết. Ngu Toàn Cơ tìm một góc đứng yên, một đôi đạm nhiên đôi mắt nhìn về phía bốn phía, đem ở đây người biểu tình xem rõ ràng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thất công chúa giá lâm. Theo thông báo tiếng vang lên, mọi người sôi nổi khom lưng hành lễ. Thần nữ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Cấp thất công chúa thỉnh an. Hôm nay Ngu Tâm Ảnh Xuyên nhưng thật ra thập phần giản tiện, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, giơ tay nhấc chân chi gian cất giấu cùng thân đều tới quý khí, trong mắt tuy rằng có ý cười, nhưng là càng nhiều còn lại là khôn khéo. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Tâm Ảnh, khi trước cảm thấy Ngu Tâm Ảnh cùng lao phu nhân Trương Thị thập phần giống nhau, đều không phải hảo lừa gạt người. Sở Hoàn Bối còn lại là thân sắc cao ngạo đứng ở Ngu Tâm Ảnh bên người, đưa ánh mắt chạm đến Ngu Hinh Nha khi, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Tiện đà nhìn về phía những người khác, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Đều đứng lên đi. Ngu Tâm Ảnh hơi mang lười biếng thanh âm vang lên, mọi người sôi nổi đứng dậy tạ ơn, ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Ngu Hinh Nhã khỏe môi gợi lên một nụ cười, chậm rãi nói, các vị tiểu thư cũng không cần khách khí, bất quá là tâm sự việc nhà thôi. Là, Hoàng hậu nương nương. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, ăn trước mặt điểm tâm, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được Ngu Tâm Ảnh kia cố ý vô tình nhìn về phía chính mình ánh mắt, nhướng mày. Đơn giản đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, lại nhìn thoáng qua Sở Hoàn Bối, mày rất nhỏ nhăn lại. Toàn Cơ nha đầu, bổn cung vẫn là lần đầu tiên thấy, tới bổn cung bên người đi. Đột nhiên, Ngu Tâm Ảnh đã mở miệng, một đôi con ngươi mang theo ý cười nhìn Ngu Toàn Cơ. Nay một mở miệng, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, đứng lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý, Toàn Cơ sợ va chạm nương nương. Đứa nhỏ này, nhưng thật ra khiêm tốn thực. Ngu Tâm Ảnh cười nói, liền tính bổn cung là hoàng hậu nương nương, kia cũng là ngươi cô mẫu, nơi nào có cùng cô mẫu như vậy mới lạ, lại đây ngồi đi. Ngu Toàn Cơ biết vô pháp chối từ, hành lễ, đa tạ nương nương hậu ái. Ngay sau đó, ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đi vào hoàng hậu nương nương bên người, nghiêng người ngồi xuống. Ngu Tâm Ảnh lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay cười nói, mẫu thân sinh nhật ngày ấy, Toàn Cơ một bộ hai mặt thêu nhưng thật ra thập phần kinh tuyệt, bổn cung nghe nói, cũng thập phần hâm mộ. Không biết Toàn Cơ cái gì thời điểm có thời gian, cấp bổn cung cũng thêu một bức như thế nào. Nếu là nương nương thích thả không chê Toàn Cơ thêu sống, Toàn Cơ tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, không đi xem Ngu Tâm Ảnh ánh mắt, ứng phó tự nhiên nói. Hừ, bất quá là một bộ hai mặt thêu thôi, có cái gì hảo khoe khoang. Bên cạnh, Sở Hoàn Bối khinh thường nhìn lại nói. Công chúa có điều không biết, này hai mặt thêu chính là muốn tốn thời gian cố sức hao tâm tốn sức, người bình thường nhưng vô pháp khống chế. Cũng chỉ có tứ muội muội như vậy xảo nhân nhi có thể được rồi. Ngu Hinh Nhã trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói. Sở Hoàn Bối mày dương lên, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, châm chọc nói, nguyên lai ngươi cũng có sẽ không đổ vỡ. Hinh Nhã chỉ là một người bình thường, tự nhiên có sẽ không, liền tỉ như công chúa sẽ võ, mà Hinh Nhã lại tay trói gà không chặt, cùng công chúa so sánh với, Hinh Nhã có thể nói là lại bình thường bất quá. Ngu Hinh Nhã trên mặt hiện lên một mặt màu đỏ, tựa hồ thập phần thẹn thùng giống nhau. Nghe được Ngu Hinh Nhã nói, Sở Hoàn Bối cao hứng không thôi, đắc ý nói, đó là tự nhiên, ngươi sẽ bản công chúa đều sẽ, mà bản công chúa sẽ, ngươi nhưng không nhất định sẽ. Ngu Hinh Nhã cúi đầu, khiêm tốn không thôi, công chúa nói chính là, không biết Hinh Nhã có không có thể cùng công chúa học tập nói, đài ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt. Ngu Hinh Nhã đủ loại hoàn toàn lấy lòng Sở Hoàn Bối, Sở Hoàn Bối đối Ngu Hinh Nhã cái nhìn hảo không ít, lại nghĩ đến Ngu Tâm Ảnh đối nàng theo như lời Ngu Hinh Nhã sớm hay muộn là chính mình hoàng tẩu. Trong lòng một tia khúc mắc cũng ít một ít, chỉ là tưởng tượng đến đệ nhất tài nữ là Ngu Hinh Nhã, trong lòng lại có chút không thoải mái lên. Ngu Hinh Nhã cũng thông minh, nhìn đến Sở Hoàn Bối thân sắc, lập tức hiểu được nàng tâm tư, cười nói, 3 năm trước đây, Hinh Nhã may mắn thắng lợi, trở thành đệ nhất tài nữ, khi đó công chúa còn nhỏ, Hinh Nhã tưởng, nếu là công chúa cũng tham gia, sợ là lúc này mới nữ chi danh muốn lệch vị trí, trong giọng nói mang theo cảm thán. Quả nhiên, Sở Hoàn Bối nghe này, tâm tình hảo không ít. Khó được đối Ngu Hinh Nhã lộ ra tươi cười, bản công chúa tự nhiên sẽ không so ngươi kém, bất quá ngươi so những người khác cũng nhưng thật ra cường không ít, cũng không cần tự coi nhẹ mình, nói chính mình dường như không đúng tí nào đúng vậy. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn học, đại nhưng tiến cung tìm bản công chúa đó là. Đa tạ công chúa. Ngu Hinh Nhã ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Ngu Tâm Ảnh ánh mắt đối diện, hai người trong mắt đều lộ ra một tia ý cười. Các ngươi biểu tỷ muội tự nhiên yêu cầu nhiều đi lại đi lại. Ngu Tâm Ảnh chen vào nói nói, chỉ là các ngươi trừ bỏ muốn nắm giữ cầm kỳ thư họa, này theo sống cũng không thể kéo xuống, các ngươi có thể nhiều hướng toàn cơ thỉnh giáo một phen, lấy toàn cơ tài nghệ, ước chừng có thể làm các ngươi sư phụ. Ngu Tâm Ảnh nhìn Ngu Toàn Cơ, cười đến hảo không sán lạ. Này một phen khích lệ, làm mọi người đều hâm mộ không thôi, nhưng là nghề hà chính mình không có nhất nghệ tinh, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Hoàng hậu nói chính là, muội muội theo sống thật là hảo, ngày sau tất nhiên hướng muội muội thỉnh giáo, còn thỉnh muội muội không tiếp chỉ giáo. Ngu Hinh Nhã cười nói tiếp, nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói. Sở Hoản Bối nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, trong lòng càng thêm không mau lên, chính mình vừa mới thắng một cái Ngu Hinh Nhã, lại không có nghĩ đến lại tới nữa một cái Ngu Toàn Cơ. Huống hồ, mẫu hậu chưa bao giờ khen người, cho dù là Ngu Hinh Nhã cũng là hơi hơi mang quá, mà Ngu Toàn Cơ lại ước chừng khen như thế lâu, nàng có cái gì không tốt. Bất quá chính là sẽ điểm theo sống thôi. Cắn cắn môi, Sở Hoản Bối trong mắt tràn đầy ghen ghét chi hỏa, nếu nói Ngu Toàn Cơ còn nhìn không ra tới Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Tâm Ảnh hai người mục đích, kia nàng cũng liền uổng sống hai đời. Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Hinh Nhã ý tưởng là hảo, họa thủy đông dẫn, muốn cho Sở Hoản Bối đem đối Ngu Hinh Nhã ghen ghét chuyển tới chính mình trên người tới, cũng là, rốt cuộc Ngu Hinh Nhã là điều động nội bộ thái tử phi, mà nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ thứ nữ thôi. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ đài mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hoàng hậu nương nương, Toàn Cơ cũng không có hoàng hậu nương nương nói như vậy hảo, Toàn Cơ theo sống còn không có bên ngoài cửa hàng hảo nói, trên mặt hồng hồng, cực kỳ thẹn thùng. Toàn Cơ nói chi vậy, này bên ngoài theo sống, nơi nào có thể cùng Toàn Cơ so sánh với, y đi hãy buồn cung xem, tất nhiên là Toàn Cơ tốt nhất. Ngu Tâm Ảnh cười tủm tỉm nói. Ngu Toàn Cơ lắc mạnh đầu, trên mặt mang theo kinh hoàng thất thố biểu tình, không không không, không phải như thế, nương nương, Toàn Cơ không dám kể công, Toàn Cơ theo sống cũng là thỉnh giáo kia cửa hàng trưởng quầy. Nói vội vàng móc ra chính mình khăn tay, nương nương ngài xem, đây là Toàn Cơ sở theo, nương nương chờ một lát. Nói nhìn về phía Bảo Thanh, đem ngươi khăn lấy lại đây. Bảo Thanh lập tức minh bạch Toàn Cơ ý tứ, lập tức đem trong tay khăn đưa qua đi, đây là chính mình ở Cẩm Tú Phường nhìn chúng, tiểu thư thấy chính mình thích liền cho chính mình. Một cái là chính mình dùng, một cái là dùng để bán, tuy rằng xuất từ cùng người tay, tự nhiên có chút khác biệt. Quả nhiên, đương Sở Hoản Bối nhìn đến này, châm chọc nói, hừ, còn nói cái gì theo sống không tồi, liền bên ngoài người đều so ra kém, mẫu hậu, ta xem ta còn là đi theo kia cửa hàng trưởng quầy học giỏi. Nói xong bĩu môi, vẻ mặt không thèm để ý. Ngu Toàn Cơ vội vàng đứng lên, Toàn Cơ cầm kỳ thư họa không bằng đại tỷ, Toàn Cơ ở trên núi khi, sư phụ liền thường cùng Toàn Cơ nói lên đại tỷ cầm kỹ ngoại thiên hạ nhất tuyệt, Toàn Cơ hâm mộ khẩn. Nói xong, mắt trông mong nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, chậm rãi nói, tứ muội muội quá khen, cùng công chúa tường so, lại cái gì đều không phải thôi. Ngu Tâm Ảnh sắc mặt cũng không tốt, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên như thế thông minh, cũng không bởi vì chính mình tán dương mà đắc ý vạn phần. Đài Thu Hút Mảnh nhìn lướt qua Sở Hoản Bối, thấy nàng đối Ngu Hinh Nhã địch ý cũng không có gì vang rõ ràng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế hoạch của chính mình cũng coi như là được đến hiệu quả. Ngu Huyền Linh thấy Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ đều được đến hoàng hậu ưu ái, tức khắc trong lòng nóng nảy không thôi, túi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói, hoàng hậu nương nương, nghe nói công chúa họa sinh động như thật, mà đại tỷ tỷ tiếng đàn cũng làm người lưu luyến quên phản, không bằng làm thần nữ nhóm mở mắt thấy đi. Ngu Tâm Ảnh hơi hơi suy tư một phen, nếu là làm hai người hợp tác một phen, tất nhiên có thể gia tăng hai người cảm tình, vừa lòng cho Ngu Huyền Linh một cái tán thưởng ánh mắt, gật gật đầu, cũng hảo, Hinh Nhã, Bối Bối, các ngươi liền đi chuẩn bị một phen đi. Là, hoàng hậu nương nương. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, gợi lên khóe môi, tay câu được câu không gõ chén trà, nâng chung trà lên, làm ra muốn uống bộ dáng, kỳ thật chặn chính mình mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt, đối với Bảo Thanh làm ra một cái khẩu hình, Bảo Thanh lập tức hiểu được, gật gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, thật cẩn thận rời đi. Ngu Toàn Cơ buông chén trà, hơi hơi mím môi cánh, trong mắt xẹt qua một tia u quang. Chương 78 gió lạnh nhiên. Thức mau, Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoản Bối liền chuẩn bị tốt, Ngu Toàn Cơ bên môi hiện lên như có như không tươi cười, đương Ngu Hinh Nhã tiếng đàn chuyển tới khi, Ngu Toàn Cơ liền biết Ngu Hinh Nhã cố ý hạ thấp chính mình tiêu chuẩn. Lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ hiện lên một đạo ánh quang, khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý cửa hông, đương nhìn đến Bảo Thanh thân ảnh khi, dùng ánh mắt dò hỏi một phen, được đến chính mình muốn đáp án, bên môi có ý cười. Một khúc xong, Sở Hoản búi bách hoa đồ cũng hòa hảo, đột nhiên, một đạo giọng nam truyền tới, nghe nói Tây Kỳ quốc đệ nhất tài nữ, tướng quân phủ đại tiểu thư tại đây đánh đàn, chỉ là này cầm kỹ thật đúng là có điểm tạm được. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Ngu Hinh Nhã sắc mặt đỏ lên, đột nhiên đứng lên, đương nhìn đến tiến vào người khi, hơi hơi sửng sốt, người tới không phải người khác, chính thức phủ thừa tướng con vợ cả, Gió Lạnh Nhiên. Lãnh Thiến Nhiên nhìn đến Gió Lạnh Nhiên, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đang muốn đi qua đi, lại thấy được bên cạnh Hiên Viên Hạo, liền ngừng bước chân. Khu khu, khu khu từng đợt ho khan thanh truyền tới, Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, bắt giữ tới rồi hắn trong mắt chợt lóe mà qua bất cợt, tức khắc mặt hơi hơi nóng lên, lại không biết là vì loại nào nguyên nhân. Nguyên lai là Hiên Viên công tử cùng Lãnh công tử. Ngu Tâm Ảnh trong mắt hiện lên một tia quan mang, tiện đà chậm rãi nói, người tới, ban ngồi. Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, Tây Kỳ quốc đệ nhất tài nữ sợ là muốn đổi chủ. Nói, lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy châm chọc ý vị. Ngu Hinh Nhã tức giận đến không được, nhưng là lại vô pháp phản bác, nếu là nói chính mình cố ý hạ thấp tiêu chuẩn, kia Sở Hoản Bùi tất nhiên sẽ nói chính mình khinh thường nàng, mà nếu chính mình cái gì đều không nói, vừa vặn gián tiếp tính thừa nhận chính mình cầm kỹ không cao. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, loại này có khổ nói không nên lời cảm giác, Ngu Hinh Nhã là lần đầu tiên nếm thử, chính là như vậy tư vị nàng tình nguyện vĩnh viễn chưa từng có. Gió Lạnh Nhiên không có đi xem Ngu Hinh Nhã biểu tình, lập tức đi tới Sở Hoản Bùi trước mặt, nhìn lướt qua Sở Hoản Bùi trước mặt họa, nhàn nhạt bình luận, họa sĩ không tồi, nhưng là lại thiếu vài phần linh động, ai cuối cùng một tiếng thở dài thanh biểu đạt thật sâu bất đắc dĩ. Sở Hoản Bùi hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, Gió Lạnh Nhiên, nếu là ngươi hành, ngươi tới a. Gió Lạnh Nhiên lớn tiếng nở nụ cười, lắc lắc đầu, không, tại hạ nhưng không hiểu này đó, bởi vậy cũng không lây dính. Ngu Toàn Cơ trên dưới đánh giá một phen Gió Lạnh Nhiên, nhướng nhướng mày, cái này Gió Lạnh Nhiên quả nhiên lớn mật cuồng vọng, ở Ngu Tâm Ảnh trước mặt cư nhiên dám như thế nói chuyện, hắn cũng coi như đệ nhất nhân. Hiên Viên Hạo trong mắt có một tia ý cười, ngồi ở ghế trên, thanh đạm thanh âm vang lên, Lãnh huynh, không bằng tấu thỉnh hoàng thượng, lại lần nữa bình chọn Tây Kỳ quốc đệ nhất tài nữ như thế nào? Tây Kỳ quốc đệ nhất tài nữ? Lại lần nữa bình chọn sao? Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, khỏe mắt dư quang quét về phía chính mình muội muội Lãnh Thiến Nhiên, trong mắt hiện lên một tia thú vị, nhưng thật ra có thể thử một lần, rốt cuộc Tây Kỳ quốc lại ra tới không ít tài nữ, lúc này đây Ngu đại tiểu thư không biết còn có thể hay không ổn ngồi bảo tọa. Nói xong, không đợi Ngu Hinh Nhã trả lời, liền ha ha cười ha hả. Tuy rằng Ngu Toàn Cơ không biết vì sao Gió Lạnh Nhiên sẽ cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau tới, nhưng là nàng mục đích đã đạt tới. Nàng chính là muốn chậm rãi cướp đoạt thuộc về Ngu Hinh Nhã hết thảy, làm nàng cũng nếm nếm mất đi sở hữu tư vị. Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, Ngu Tâm Ảnh mày cũng nhăn lại, lúc này đây thi đấu, Búi Búi tất nhiên sẽ tham gia, nếu là bại bởi Ngu Hinh Nhã, như vậy hôm nay sở làm hết thảy đều uổng phí. Cứ như vậy quyết định, ta đây liền đi tìm Hoàng thượng. Gió Lạnh Nhiên chắp tay, Hoàng hậu nương nương, tại hạ đi trước một bước. Nói, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo che lại ngực, chậm rãi đứng lên, một khi đã như vậy, ta đây cũng trước rời đi. Nói, liền đi ra ngoài, thân thể lung lay, tựa hồ dây tiếp theo liền phải choáng váng giống nhau. Hiên Viên công tử, ngươi Ngu Huyền Ninh lo lắng mở miệng, Hiên Viên Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh, nhấp môi cười, làm Ngu Tam tiểu thư chê cười, tại hạ thân thể không tốt. Ta không phải ý tứ này. Ngu Huyền Ninh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vội vàng nói, ta chỉ là muốn cho ta nha hoàn đỡ ngươi đi ra ngoài. Ngu Huyền Ninh thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng không biết Hiên Viên Hạo hay không nghe được. Đãi Ngu Huyền Ninh phản ứng lại đây khi, Hiên Viên Hạo đã đi xa, trong mắt hiện lên nồng đậm ảo não, một đôi tay đã đem trong tay khăn rảo thành bánh quai trèo trạng. Này cắm xuống khúc mọi người cũng không có để ý, nhưng là lại dừng ở Ngu Toàn Cơ trong mắt, tay hơi hơi chặt lại, trong lòng thập phần hụt hẫng. Các ngươi từng người liêu đi, có cái gì sự liền phân phó cung nữ. Ngu Hinh Nhã đột nhiên đứng lên, xoa xoa giữa mày, trong mắt hiện lên một tia bực bội. Nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Ngu Tâm Ảnh chỉ nghĩ nhanh lên biết, này một lần nữa lựa chọn Tây Kỳ quốc đệ nhất tài nữ sự tình, Hoàng thượng rốt cuộc có hay không đáp ứng. Ngu Tâm Ảnh rời đi sau, mọi người cũng buông ra tới, đều quay chung quanh đệ nhất tài nữ so đấu hàn huyên lên, Ngu Toàn Cơ đi đến phía dưới trong một góc, trong mắt hiện lên như suy tư gì biểu tình. Ngu Huyền Ninh thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng rời đi đại sảnh. Tiểu thư, Tam tiểu thư rời đi. Bảo Thanh thấy vậy, vội vàng đối với Ngu Toàn Cơ nói. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nói, chúng ta đi xem. Nói, đi ra ngoài. Bảo Thanh vội vàng đi theo phía sau, nhìn quanh một vòng, nhíu nhíu mày, xem nhẹ nói, này tam tiểu thư chạy nhưng thật ra mau, không biết cái gì sự như thế sốt ruột. Ngu Toàn Cơ cúi đầu tự hỏi một phen, đài ngẩng đầu lên, đi đến núi giả biên, quả nhiên nghe được bên trong có thanh âm. Bảo Thanh sửng sốt, xuyên thấu qua núi giả khe hở thấy được Hiên Viên Hạo cùng Ngu Huyền Linh, tiểu thư, này. Hứa Ngu Toàn Cơ vội vàng làm một cái im tiếng thủ thế, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Tiểu thư Bảo Thanh lo lắng nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc tự nhiên, trong lòng tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không thích hợp. Ngu Toàn Cơ không để ý tới Bảo Thanh, vòng qua Bảo Thanh đi qua, Bảo Thanh nhíu nhíu mày, nói thầm nói, chủ tử là chuyện như thế nào? Như thế nào lại cùng tam tiểu thư lộng tới cùng đi? Ai bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải đuổi kịp Ngu Toàn Cơ bước chân. Hiên Viên công tử Ngu Huyền Linh sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thẹn thùng kêu một tiếng, ngay sau đó hỏi, Hiên Viên công tử thân thể nhưng có hảo một chút. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, ra vẻ khí nếu huyền ti bộ dáng, chậm rãi nói, đa tạ tam tiểu thư quan tâm, hết thể đều hảo. Ngu Huyền Linh gật gật đầu, trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói tới nói, đột nhiên nghĩ đến một lần nữa lựa chọn tài nữ việc, hỏi, Hiên Viên công tử cảm thấy lúc này đây so đấu, có ai có thể lấy được tài nữ chi vị? Ha ha, Hiên Viên Hạo cười, tam tiểu thư nhưng hỏi sai người, ta cũng không phải dám khảo tự nhiên khó mà nói. Hơi hơi tạm dừng một chút, khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Ngu Huyền Linh, chậm rãi nói, chỉ là, trên đời này nam tử, sợ là đều tưởng cưới đến tài nữ đi nói, thật sâu thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hiên Viên công tử cớ gì thở dài? Ngu Huyền Linh cắn cắn môi, trong lòng hiện lên một tia đau ý, lại hạ quyết tâm, nếu hắn thích có tài khí nữ tử, kia chính mình liền muốn tranh thủ này đệ nhất tài nữ danh lạch. Ngu Huyền Linh nghĩ như vậy, trong mắt cũng nở rộ ra đoạt người quan mang. Ta thân thể này, sợ là Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, thần sắc cảm đạm hạ đầu. Hiên Viên công tử, ta. Tam tiểu thư không cần an ủi ta, sắc trời đã không còn sớm, tại hạ trước cáo tử. Hiên Viên Hạo xoay người, không hề lưu luyến rời đi. Nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, Ngu Huyền Linh trong lòng thập phần hụt hẫng, nhưng là lại kiên định nàng muốn cùng Ngu Hình Nhã ganh đua cao thấp ý tưởng. Ngoài cung, Ám Lam nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo, chủ tử. Ngài đây là ý gì? Ha ha! Ta chẳng qua là làm các nàng chó cắn chó thôi, tướng quân phủ tiểu thư mỗi người không dùng khinh thường, cũng không biết Toàn Cơ hay không có thể ứng phó. Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười đọc lại, hắn tự nhiên biết vừa rồi Ngu Toàn Cơ đã từng đã tới, mày càng nhăn càng sâu, manh đài đầu, dừng xe. Ám Lam vội vàng giữ chặt cương thẳng, nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Người đi về trước. Nói, nhanh chóng nhảy thân rời đi, Ám Lam nhíu môi, xem nhẹ nói, chủ tử lại đi tứ tiểu thư kia. Tất nhiên là sợ tứ tiểu thư hiểu lầm cái gì. Sắc trời tiệm vãn, Sở Hoàn Búi để lại Ngu Hinh Nhã, Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huyền Linh hai người cũng rời đi hoàng cung. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Bảo Thanh thử tính hỏi. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, gợi lên khóe môi, ta có thể có cái gì sự. Có việc cũng không phải là ta. Nói, ý bảo Bảo Thanh hướng tới Ngu Huyền Linh phương hướng nhìn lại, thấy Ngu Huyền Linh vẻ mặt tâm sự, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói. Trở lại tướng quân phủ. Thấy Ngu Chí Viễn cùng với Trương Thị sau, Ngu Toàn Cơ về tới Toàn Hương Các, mới vừa tiến phòng, liền cảm thấy có người tại đây, tức khắc tâm sinh cảnh giác. Toàn Cơ giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, Ngu Toàn Cơ thân thể cứng đờ, tự nhiên biết là Hiên Viên Hạo, lập tức từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới, trong mắt hiện lên một tia ảo não. Ngươi tới làm cái gì? Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nơi này là nữ tử khuê phòng, Hiên Viên công tử sẽ không biết đi. Hiên Viên Hạo nhíu mày, môi mỏng hơi nhấp, ta cùng với tam tiểu thư cũng không có nói cái gì, chỉ là muốn cho nàng cùng đại tiểu thư tranh chấp. Ngu Toàn Cơ sắc mặt hơi hoãn, tranh chấp. Không tồi, tuy rằng không biết ngươi cùng đại tiểu thư có cái gì thù hận, nhưng là ta biết ngươi muốn đem thuộc về nàng hết thảy đều cấp đi. Một khi đã như vậy, ta giúp ngươi, làm tam tiểu thư cùng đại tiểu thư đánh nhau, ngươi ở bên trong thu hoạch ngư ông thủ lợi, cớ sao mà không làm. Nói, Hiên Viên Hạo ngồi xuống, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Ngu Toàn Cơ trong lòng trào ra một cổ không rõ cảm giác, nhưng là không thể phủ nhận, Hiên Viên Hạo nói làm nàng tâm tình hảo rất nhiều, cảm ơn. Chúng ta chi gian không cần nói cảm ơn. Hiên Viên Hạo đài mắt, trên mặt tản mát ra sán lạn quan mang, như vậy Hiên Viên Hạo làm Ngu Toàn Cơ tim đập nhanh hơn lên. Ngu Toàn Cơ trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, trong đầu hiện lên một đạo quan mang, nhanh chóng đi đến một bên, từ gương trang điểm trước lấy ra một cái túi tiền đưa cho Hiên Viên Hạo, đáp ứng ngươi đã muộn chút thời gian. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, nhận lấy, nhìn mặt trên hoa văn, cái này văn lạc. Trong lúc vô tình gặp ngươi ngọc bội thượng chính là cái dạng này, liền rêu xuống dưới. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Là phi hoa anh đào, ta thích nhất hoa, cũng là ta mẫu thân thích nhất hoa. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, trầm giọng nói. Chương 79 kế hoạch triển khai. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, mấp máy môi, cuối cùng không có phát ra một tia thanh âm, mà là từ Hiên Viên Hạo trong tay lấy quá túi tiền, tiện đà lấy ra kim chỉ, ở mặt trên thêu vài cái, lại lần nữa đưa cho Hiên Viên Hạo, vừa rồi nhan sắc đơn điệu một ít, như vậy hảo không ít. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía trong tay túi tiền, hơi hơi sửng sốt, hoa sen. Ân. Ngu Toàn Cơ thấp thấp lên tiếng, chưa từng có nhiều lời nói. Hiên Viên Hạo lại ánh mắt sáng lên, bên môi độ cung càng thêm lớn lên, ta thích. Dừng một chút, thanh âm phóng nhu, ta trước rời đi. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền không có thân ảnh. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, thở dài một hơi, trong tay khăn đã tràn đầy nếp hốn, hơi hơi bớt phẳng, mặt trên thình lình thêu một đóa hoa sen. Ngu Toàn Cơ cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền ở Hiên Viên Hạo túi tiền thượng thêu một đóa hoa sen. Hoa sen là nàng thích nhất hoa, bởi vì nàng cảm thấy nàng trong lòng tràn đầy hắc ám, mà hoa sen lại là như thế thuần khiết vô hạn, bởi vậy, nàng thích hoa sen, hâm mộ hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Bởi vậy, Ngu Toàn Cơ vật phẩm giữa, đều có hoa sen ký hiệu. Thật sâu thở dài một hơi, Ngu Toàn Cơ chỉ hy vọng Hiên Viên Hạo không biết hoa sen là nàng nhất trung ái hoa, bằng không, nàng sợ là như thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm. Hiên Viên Hạo lại như thế nào sẽ không biết Ngu Toàn Cơ thói quen. Lúc này Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười như thế nào đều che giấu không được, trở lại Vạn Hoa Lâu, nhìn đến Mộ Dung Ngọc cũng không có hướng tới thường giống nhau châm chọc niệm ai, mà là đi qua, tươi đẹp tươi cười làm Mộ Dung Ngọc hơi hơi sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hiên Viên Hạo không nói lời nào, đôi mắt mị thành một cái phủng. Mộ Dung Ngọc càng thêm nghi hoặc lên, đột nhiên chú ý tới Hiên Viên Hạo trong tay túi tiền, trong mắt hiện lên một tia linh ngộ, không cấm trêu ghẹo nói: bất quá là một cái túi tiền mà thôi, vẫn là ngươi mở miệng muốn, liền như thế vui vẻ. Ngươi sẽ không hiểu. Hiên Viên Hạo ngồi ở một bên ghế thái sư, cho chính mình đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Liên tiếp qua mấy ngày, đều không có sự tình phát sinh, Ngu Toàn Cơ cũng thanh tịnh mấy ngày. Tiểu thư, thời tiết lạnh rất nhiều. Bảo Nguyệt đi đến, trong tay cầm áo choàng, thật cẩn thận thế Ngu Toàn Cơ phủ thêm, ngày mùa hè cuối cùng là đi qua. Ngu Toàn Cơ cười cười, đắc, đúng vậy, mùa thu mau tới. Ân, quá mấy ngày chính là nhị tiểu thư xuất giá nhật tử, chỉ là nghe nói binh bộ thượng thư đại tiểu thư thân thể thập phần không tốt, yêu cầu hôn lễ hết thể giản lược, cứ như vậy, nhị tiểu thư hôn lễ cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Bảo Nguyệt một trận tiếc hận, thành thân là nữ nhân cả đời sự tình, lại không thể long trọng, thực sự làm nhân tâm không thoải mái. Ngu Toàn Cơ câu môi cười cười, người khác sự tình nàng tự nhiên sẽ không quan tâm. Tiểu thư, Bảo Thanh vội vàng đi đến. Trong mắt hiện lên một tia thương xót, tiểu thư, phía bắc gặp tới rồi đại diện tích châu chấu, không thu hoạch, ai? Nga. Ngu Toàn Cơ trầm tư trong chốc lát, nhớ lại nhật tử, chính là hôm nay. Tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu, đồng thời kêu một tiếng lấy biểu đạt chính mình trong lòng nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhìn về phía Bảo Thanh, truyền lời cấp bát hoàng tử, có thể hành động. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu được, nhanh chóng rời đi. Kim Loan Điện Thượng, Sở Hoàng vẻ mặt tức giận, nhìn về phía dưới mọi người, lạnh lùng nói, châu chấu thế tới rào rạt, các ngươi liền một cái biện pháp đều không có. Hoàng thượng bất giận. Mọi người sôi nổi quỳ xuống. Sở Hoàng tức giận đến không được, nhóm người này thùng cơm, liền biết lý luận xuông. Sở Hoàng chạch quét mọi người liếc mắt một cái, trên mặt gợi lên một mặt ý cười, chậm rãi đi ra, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đem lương thực lấy ra tới hiến cho phương Bắc con dân, hy vọng có thể tẫn nhỏ bé chi lực. Nghe được Sở Hoàng trạch nói, Sở Hoàng sắc mặt hơi hoán không ít, gật gật đầu, ân, ngươi có tâm. Hoàng thượng, thần cũng nguyện ý lấy ra một vạn lượng ngân phiếu mua sắm lương thực, vận hướng phương Bắc. Thần cũng nguyện ý. Thần nguyện ý. Thái tử đám người cũng sôi nổi biểu đạt chính mình ý tứ, duy độc Sở Ngự trạch đứng ở chỗ cũ, cau mày tựa hồ ở suy tư cái gì. Bát đệ, ngươi Sở Hoàng trạch nhìn lướt qua Sở Ngự trạch, nhàn nhạt nói, hiện giờ phương Bắc con dân bị châu chấu làm hại. Bát đệ có phải hay không cũng nên tẫn một chút non nớt chi lực. Sở Ngự trạch đáy mắt, nhìn về phía Sở Hoàng, phụ hoàng, nhi thần cũng không có nhiều ít tích tụ, thật sự là xấu hổ, lương thực cũng chỉ đủ trong phủ người sở ăn. Hừ. Sở Chiêu Nam khinh thường hừ lạnh một tiếng, bát đệ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, chúng ta trong tay cũng không có nhiều ít lương thực cùng ngân lượng, cũng chỉ bất quá là nghĩ cách trợ giúp nạn dân mà thôi, bát đệ như vậy cũng quá bất cận nhân tình, quá mức với máu lạnh. Sở Hoàng trạch bên môi gợi lên một tia như có như không ý cười, cũng giới mặt nói, bát đệ, ngươi như vậy cũng không sợ rét lạnh bá tánh tâm sao. Đại Hoàng huynh, Tam Hoàng huynh, ta cũng không phải ý tứ này. Sở Ngự Trạch tựa hồ thập phần khó xử giống nhau, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, nhìn về phía Sở Hoàng, thấy Sở Hoàng trên mặt cũng không có không vui chi sắc, chậm rãi nói, Phụ Hoàng, nhi thần trong phủ có Phụ Hoàng ban thưởng không ít tranh chữ, nhi thần nguyện ý tiến hành bán đấu giá. Bán đấu giá? Sở Hoàng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, như thế nào bán đấu giá? Cái gọi là bán đấu giá chính là cạnh giới, ai ra giá cả thăng chức có thể mua được cái này vật phẩm, đây cũng là nhi thần có thể nghĩ đến nhanh nhất chủ đến bạc biện pháp, mong rằng Phụ Hoàng tha thứ. Nói, Sở Ngự Trạch một hiên trương bào, quỳ xuống, trên mặt thập phần áy náy cùng tự trách. Sở Chiêu Nam khinh thường hư một tiếng, đứng ở một bên đắc ý dương đầu. Sở Hoàng Trạch lại nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy Sở Ngự Trạch biểu hiện như vậy thật sự là quá mức với khác thường, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng. Lại thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên, hiểu được, ám đạo không tốt, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hoàng Nhi không cần đa lễ, đứng lên đi. Sở Hoàng nhàn nhạt nói, nhưng là ở đây người đều có thể nghe ra Sở Hoàng trong giọng nói vui mừng, chấm cho các ngươi bổng lộc đều hiểu rõ, nguyên lai các vị khanh gia ngày thường đều tiết kiệm không thôi, bằng không cũng sẽ không lập tức lấy ra như thế nhiều bạc tới. Tiện đa lại nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, ngữ khí càng thêm lạnh băng lên, Hoàng Trạch cũng biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cư nhiên cũng biết chữ hàng lương thực. Nhi thần không dám. Sở Hoàng Trạch nhanh chóng quỳ xuống, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, chữ hàng lương thực nói nhỏ không có gì sự, nhưng là nếu là bị Hoàng thượng ngộ nhận vì có cái gì mưu phản chi tâm, kia hậu quả. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch đánh một cái giật mình. Đứng lên đi, lượng ngươi cũng không dám. Sở Hoàng hư lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Sở Hoàng Trạch vội vàng đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các vị đại thần toàn bộ cúi đầu, đại khí không dám ra một tiếng, Sở Ngự Trạch trong lòng còn lại là nhảy nhót không thôi, âm thầm cảm thán ngu toàn cơ đem Phụ Hoàng tính cách sở đến là rõ ràng. Trong mắt thần sắc hơi đổi, Sở Ngự Trạch chắp tay nói, Phụ Hoàng, nếu châu chấu thai họa vẫn luôn tồn tại, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt nó, không thể lại làm nó thai họa ba cánh. Hoàng Nhi nói chính là, Sở Hoàng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, tiện đà nhìn về phía mọi người, các vị ái khanh. Có ai có thể thế chấm giải thích nghi hoặc? Nghe được Sở Hoàng sau, mọi người đầu càng thêm rũ đến thấp, Sở Hoàng trong mắt xẹt qua một tia không vui, hư lạnh một tiếng, ngày mai chấm nhất định phải biết biện pháp giải quyết. Bài chiều. Sở Hoàng một tiếng lửa giận, một đôi trường tụ rời đi. Cung tiễn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở Hoàng thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, mọi người mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt đều mang theo một tia sầu khổ. Ngu đại nhân, ngài nhưng có cái gì biện pháp? Một vị đại thần đi đến Ngu Chí Viễn bên người, nịnh mặt hỏi. Ngu Chí Viễn cau mày, trong lòng cũng thập phần nôn nóng, nhưng là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta cũng không có tốt biện pháp, rốt cuộc ta là một cái võ quan, nếu nói làm ta lên sân khấu giết địch nhưng thật ra không có gì, mấy thứ này, không hiểu, không hiểu a. Ai, này nhưng như thế nào là hảo a? Ngày mai nếu là nghị không ra biện pháp, không chừng Hoàng thượng muốn như thế nào tức giận. Kia đại thần nghe này, lắc lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ. Ngu Chí Viễn bên người mặt khác đại thần cũng lộ ra mặt ủ mày hê biểu tình. Sở Hoàng Trạch đi theo Sở Chiêu Nam phía sau đi ra, nhìn đến một bên Sở Ngự Trạch, lạnh lùng cười, châm chọc nói, bát đệ thật là có dự kiến trước. Nga! Tam Hoàng Huynh đây là nói cái gì lời nói? Sở Ngự Trạch dừng lại bước chân, trong mắt hiện lên một tia ý cười, chậm rãi hỏi. Bát đệ trong lòng biết rõ ràng. Sở Hoàng Trạch lạnh lùng nói. Sở Ngự Trạch cũng thu hồi tươi cười, chậm rãi nói. Nếu không có Tam Hoàng Huynh vội vã ở Phụ Hoàng trước mặt biểu hiện, cũng sẽ không cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Bất quá, Tam Hoàng Huynh lương thực thật đúng là nhiều, chẳng lẽ nói Tam Hoàng Phủ người đặc biệt có thể ăn. Nói xong, không đợi Sở Ngự Trạch trả lời, liền hướng tới Sở Chiêu Nam chắp tay, Đại Hoàng Huynh, ta đi trước. Nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, Sở Hoàng Trạch sắc mặt nháy mắt ám trầm hạ tới. Sở Chiêu Nam không để bụng nói, ngươi cùng hắn cãi cọ cái gì. Bát đệ tâm tư quả nhiên âm trầm. Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt nói, tiện đà nhìn về phía Sở Chiêu Nam, Đại Hoàng Huynh nhưng có cái gì biện pháp? Sở Chiêu Nam lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua chung quanh, nhíu mày, ngũ đệ. Sở Hoàng Trạch rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, ngũ đệ đi nhà xí. Ân, tính, chúng ta đi uống rượu, đi. Sở Chiêu Nam trong mắt hiện lên một tia phiền chán, lôi kéo Sở Hoàng Trạch liền phải hướng hoa lâu đi đến. Sở Hoàng Trạch trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, thần sắc lại như cũ cung kính không thôi. Đại Hoàng Huynh, ta liền không đi. Phụ Hoàng thích ngươi tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, chính là ta bất đồng, ta còn phải trở về tìm hảo đi trừ châu chấu phương thuốc. Ngươi yên tâm, nếu là Phụ Hoàng muốn trách tội với ngươi, bổn thái tử tự nhiên thế ngươi nói chuyện. Sở Chiêu Nam không để bụng nói, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tựa hồ thập phần trượng nghĩa giống nhau. Sở Hoàng Trạch lập tức lộ ra cảm kích thân sắc, đa tạ đại hoàng huynh, liền tính như thế, ta cũng muốn làm chuẩn bị, tránh cho bát đệ lại tính kế cái gì. Cũng hảo. Sở Chiêu Nam gật gật đầu, kia bổn thái tử đi trước. Nói, mại động bước chân, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Sở Hoàng Trạch nhìn Sở Chiêu Nam bóng dáng, trong mắt tràn đầy không cam lòng quan mang, một đôi con ngươi tràn ngập chán ghét, hắn Sở Chiêu Nam bất quá là xuất thân tốt hơn một chút, trừ này bên ngoài, còn có điểm nào có thể so sánh được với chính mình. Không cam lòng, quá không cam lòng. Sở Hoàng Trạch gắt gao nhèo nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Sở Duệ Trạch lôi kéo quần, từ nhà xí ra tới, nhìn đến Sở Hoàng Trạch bóng dáng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chóng đi qua, vừa vặn đem Sở Hoàng Trạch không cam lòng ánh mắt thu vào đáy mắt, trong lòng một cái lộ bộp theo Sở Hoàng Trạch ánh mắt nhìn lại, thấy được chính mình huynh trưởng thân ảnh, như suy tư gì cúi đầu. Lại lần nữa đài đầu khi, lại khôi phục ngày xưa cập nhà, cười tủm tỉm đã đi tới. Tam hoàng huynh như thế nào còn ở nơi này? Đại hoàng huynh đâu? Nói, khắp nơi nhìn, tựa hồ thật sự đang tìm kiếm Sở Chiêu Nam giống nhau. Sở Hoàng Trạch thu liễm khởi chính mình cảm xúc, cười nói, đại hoàng huynh đi ra ngoài uống rượu đi, ngũ đệ muốn đi sao? Tính, ta còn là trở về bổ cái miên đi, tam hoàng huynh tự tiện. Sở Duệ Trạch nói ngáp dài rời đi. Chương 80 thử tiếp thu. Thượng chính mình cố kiệu, Sở Duệ Trạch lập tức nhắm lại miệng, nơi nào có kia khốn đốn bộ dáng. Trong ánh mắt tinh quang lấp lánh, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngũ hoàng tử, tam hoàng tử đi rồi. Bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm, Sở Duệ Trạch lên tiếng, hồi phủ đi. Là, ngũ hoàng tử. Bên kia, Sở Ngự Trạch nhanh chóng làm người truyền tin cấp Ngu Toàn Cơ, chính mình thì tại thiên hương các trung tiêu cấp chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Ngu Toàn Cơ liền mang theo bảo thanh xuất hiện. Tứ tiểu thư. Sở Ngự Trạch nhìn thấy Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tứ tiểu thư. Kế tiếp nên như thế nào? Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Thanh đi bên ngoài thủ, ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, chờ, chờ. Sở Ngự Trạch trong mắt tràn đầy khó hiểu, còn thỉnh tứ tiểu thư không tiếp chỉ giáo. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, chờ đến mọi người đều không có biện pháp khi, bát hoàng tử lại đứng ra đem trừ bỏ châu chấu phương pháp nói ra, cứ như vậy, hoàng thượng tất nhiên mặt rồng đại duyệt, bát hoàng tử nói đi. Sở Ngự Trạch suy tư một phen, gật gật đầu, tứ tiểu thư nói không tồi. Sở Ngự Trạch nở nụ cười, chuyện này ít nhiều tứ tiểu thư. Không cần. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, tiện đà nói, kế tiếp, bát hoàng tử muốn bắt đầu bán đấu giá. Ta minh bạch. Sở Ngự Trạch nở nụ cười, đãi chuyện này thành lúc sau, Ngự Trạch ở thiên hương các mở tiệc hảo hảo khoản đãi tứ tiểu thư. Bát hoàng tử không cần quá lạc quan, chớ quên hiện tại tam hoàng tử cùng thái tử cột vào cùng nhau. Huống chi, tam hoàng tử bên người còn có Bạch Dương cái này mưu sĩ, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Ngu Toàn Cơ chính xác nói, đầu óc nhanh chóng chuyển động, một ngày không trừ Bạch Dương, tam hoàng tử sẽ có nghịch chuyển đường sống. Nghĩ đến Bạch Dương, Ngu Toàn Cơ đôi mắt liền bắn ra lạnh băng con người, Bạch Dương thông minh tài trí nàng là lĩnh giáo qua, năng lực đích xác xuất sắc, chỉ là tâm thuật bất chính, kiếp trước chính mình lưu lạc đến bi thương kết cục không thiếu Bạch Dương ở trong đó làm khó dễ, kiếp trước chính mình không tốt với cùng người giao tế, do đó đắc tội Bạch Dương, mà ngu hình nhã bất đồng, nàng đối Bạch Dương liên tiếp kỳ hảo, tự nhiên được đến Bạch Dương trợ giúp. Tứ tiểu thư, thấy Ngu Toàn Cơ đắm chìm ở chính mình tư duy giữa, Sở Ngự Trạch thử tính kêu một tiếng. Ngu Toàn Cơ lập tức bừng tỉnh, trong lòng lại bực bội lên, chậm rãi nói, nếu là bát hoàng tử không có việc gì, Toàn Cơ liền đi trước rời đi. Cũng thế, tứ tiểu thư hảo tẩu. Sở Ngự Trạch cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ bất an, cũng không có nhiều hơn giữ lại. Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài, trở lại tướng quân phủ, đi ngang qua chuồng ngựa, hơi hơi sửng sốt, đi qua, thấy được một con tuyết bạch sắc con ngựa trắng. Tiểu bạch này con ngựa là quỷ tẩu trí mới sở đưa, từ trở lại tướng quân phủ liền không còn có kỵ quá, hôm nay nhìn đến, không khỏi có hứng thú. Tiểu thư muốn cưỡi ngựa sao? Bảo Thanh nghi hoặc hỏi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiểu bạch. Ngu Toàn Cơ lớn tiếng kêu một tiếng, tiểu bạch lập tức đài khởi móng trước, la lên một tiếng, lấy kỳ đáp lại. Ngu Toàn Cơ thập phần vui vẻ, từ chuồng ngựa đem tiểu bạch dắt ra tới, đối với Bảo Thanh phân phó một tiếng, liền lôi kéo con ngựa trắng đi ra ngoài. Bảo Thanh biết Ngu Toàn Cơ tâm tình không tốt, cũng liền không có nhiều hơn ngăn trở, mà là về tới toàn hương các, còn không có tiến trong viện, liền nhìn đến một đạo hắc ảnh thổi qua, giây tiếp theo, Bảo Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình một nhẹ, giây tiếp theo rơi vào nóc nhà thượng, Bảo Thanh tức khắc hoảng hốt, vừa đứng ổn liền ra chiêu. Bảo Thanh. Thanh thanh đạm đạm thanh âm làm Bảo Thanh sửng sốt, định nhãn vừa thấy, thấy là Hiên Viên Hạo, hơi hơi sửng sốt, chủ tử. Ân. Hiên Viên Hạo không mặn không nhạt lên tiếng, Toàn Cơ đâu? Tiểu thư đi cưỡi ngựa. Bảo Thanh cung kính trả lời. Cưỡi ngựa. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, đột nhiên, đồng tử đột nhiên co rút, ám đạo một tiếng, không tốt. Giây tiếp theo, nhanh chóng rời đi. Bảo Thanh sửng sốt, khó hiểu nhìn phía Hiên Viên Hạo rời đi bóng dáng. Không tốt. Như thế nào không hảo? Chẳng lẽ Bảo Thanh trong lòng một cái lộ bộp sắc mặt nháy mắt trắng đi, chẳng lẽ là tiểu thư? Nghĩ, trong lòng nôn nóng bất an lên, cũng đi theo rời đi. Ngu Toàn Cơ nắm Tiểu Bạch hành đến ở vùng ngoại ô, tiện đà xoay người lên ngựa, lưu loát không thôi. Tiểu Bạch, đi. Nhẹ nhàng vô vỗ Tiểu Bạch ngông, Ngu Toàn Cơ trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, Tiểu Bạch đã hiểu Ngu Toàn Cơ ý tứ, giải khai vó ngựa về phía trước chạy tới. Đón gió mà chạy, Ngu Toàn Cơ tâm tình nháy mắt thoải mái lên, bên môi tươi cười càng thêm nùng liệt lên, tựa hồ hết thảy phiền não cùng ưu sầu đều không hề thuộc về nàng. Có đôi khi, Ngu Toàn Cơ suy nghĩ, nếu là chính mình đối thân nhân không có báo như thế đại hy vọng xa vời, như cũ ở trong núi bồi sư phụ, có phải hay không này hết thảy đều sẽ không phát sinh? Có phải hay không vẫn luôn đều sẽ vui sướng đi xuống? Ngừng. Dưới thân Tiểu Bạch đột nhiên phát ra thê thảm tiếng kêu, Ngu Toàn Cơ nháy mắt hoàn hồn, nhìn về phía Tiểu Bạch còn lại là nhanh chóng chạy vội lên. Ngu Toàn Cơ chấn động, lập tức giữ chặt cương thẳng, muốn làm Tiểu Bạch dừng lại, nhưng là Tiểu Bạch đã nghe không vào Ngu Toàn Cơ chỉ huy, như cũ về phía trước chạy vội. Tiểu Bạch, dừng lại. Ngu Toàn Cơ lớn tiếng kêu lên, nhưng mà, lời nói lại tiêu tán ở gió thu bên trong. Ngu Toàn Cơ lập tức biết Tiểu Bạch bị động tay chân, trong lòng dâng lên một cổ bi ai, lại không muốn từ bỏ Tiểu Bạch, gắt gao giữ chặt cương thẳng. Hiên Viên Hạo bay nhanh thi triển khinh công, thật vất vả nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh. Thấy Ngu Toàn Cơ vẫn luôn lôi kéo cương thẳng, liền biết nàng đối này còn ngửa có cảm tình, chau mày, lớn tiếng kêu lên, Toàn Cơ, buông tay. Ngu Toàn Cơ lại không có nghe được Hiên Viên Hạo nói, như cũ ở trấn an Tiểu Bạch, dừng lại, mau dừng lại, đừng chạy, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đôi mắt hồng đến lấy máu, đã ở vào bạo nộ bên cạnh, căn bản nghe không vào Ngu Toàn Cơ bất luận cái gì lời nói. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo la lên một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ngu Toàn Cơ vẫn luôn cúi đầu. Căn bản là không biết Tiểu Bạch chạy đến nơi nào, đột nhiên nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm, đột nhiên đài đầu, lại phát hiện đã mau đến Huyền Nhai biên. Tâm đột nhiên nhắc lên, muốn thi triển khinh công, lại như thế nào đều xử không thượng sức lực. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ, cứ như vậy chết đi cũng hảo, như vậy chính mình liền sẽ không sống như vậy mệt mỏi. Nhưng mà, giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền phát hiện chính mình rơi vào một cái ôm ấp, một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa mở to mắt khi phát hiện chính mình đang ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, mà Hiên Viên Hạo chính lo lắng nhìn chính mình. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, chậm rãi ngồi dậy, lúc này nàng ly Huyền Nhai bất quá vài bước khoảng cách, bốn phía vừa thấy, chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm hơi hơi run lên, Tiểu Bạch đâu? Hiên Viên Hạo biểu tình phức tạp nhìn Ngu Toàn Cơ, một bàn tay gắt gao đem Ngu Toàn Cơ vòng ở chính mình trong lòng ngực, tuy rằng Ngu Toàn Cơ sắc mặt bình thường, nhưng là Hiên Viên Hạo biết nàng thập phần khổ sở. Trầm thấp thanh âm, Hiên Viên Hạo chậm rãi mở miệng, đã chết. Đã chết sao? Ngu Toàn Cơ nhắm hai mắt lại, gợi lên môi, nước mắt lại rớt xuống dưới. Kia không tiếng động nước mắt tích ở Hiên Viên Hạo trong lòng, đau đớn không thôi. Tay hơi hơi buộc chặt, đem Ngu Toàn Cơ ôm tiến trong lòng ngực, mềm nhẹ thanh âm vang lên, khóc đi, khóc ra đi. Vì cái gì Ngu Toàn Cơ tay bắt được Hiên Viên Hạo trước ngực quần áo, lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ đang hỏi Hiên Viên Hạo, lại tựa hồ ở lẩm bẩm lầu bầu. Hiên Viên Hạo môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, chau mày. Hiên Viên Hạo, vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn như vậy hại ta? Hại ta, bọn họ có cái gì chỗ tốt sao? Ngu Toàn Cơ không nghĩ ra, như thế nào đều không nghĩ ra, vì cái gì tướng quân trong phủ dung không giới nàng. Ngu Toàn Cơ nước mắt như thế nào đều ngăn không được, đau thương quay trung quanh ở Ngu Toàn Cơ trung quanh, tưởng tượng đến Tiểu Bạch là bởi vì chính mình mà chết, trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Bảo Thanh thở hổn hển chạy tới, nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ hai người, dừng lại bước chân, trên mặt có ý cười, nhanh chóng che giấu lên. Cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy rằng nơi này không có một bóng người, nhưng là khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, tiểu thư dù sao cũng là nữ tử, nếu là bị người nhìn đến đã có thể không hảo. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Ngu Toàn Cơ từ Hiên Viên Hạo trên người lên, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo trong mắt lo lắng, trong lòng ấm áp, há mồm, chậm rãi nói, "Cảm ơn." Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo nhẹ giọng kêu một câu, "Không cần thương tâm, có lẽ đã chết so tồn tại càng tốt." "Ta biết." Ngu Toàn Cơ cười. Chỉ là kia tươi cười là như vậy miễn cưỡng, nó không nên gặp được ta. Thật sâu thở dài một hơi, Ngu Toàn Cơ lại khôi phục dĩ vãng đạm nhiên bình tĩnh, ta sẽ không bỏ qua các nàng, ta sẽ thân thủ thế Tiểu Bạch báo thủ. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia lanh quang cùng hận ý, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt trung, lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Hiên Viên Hạo thấy vậy, trong lòng một trận phát đau, biết Ngu Toàn Cơ lưng đeo quá nhiều, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, "Hảo, ta giúp ngươi." Ngu Toàn Cơ mấp máy vài cái môi, trầm mặc 2 giây, nói, "Hảo." Lúc này đây, Ngu Toàn Cơ không có cự tuyệt Hiên Viên Hạo, lúc này đây, Ngu Toàn Cơ nói cho Hiên Viên Hạo, nàng tiếp thu hắn trợ giúp. Hiên Viên Hạo nhảy nhót lên, biết đây là một cái tốt tiến bộ, trong mắt lóe lộng lây quan mang. Phúc! Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, Hiên Viên Hạo, trợ giúp người như thế vui vẻ sao? Nói, chậm rãi đứng lên, Hiên Viên Hạo đi theo đứng dậy, cười, không, ta chỉ giúp ngươi. Ta minh bạch. Ngu Toàn Cơ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đài mắt đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, ta địch nhân không ngừng một người, ngươi sợ sao? Ta địch nhân cũng không ngừng một người, ngươi sợ sao? Hiên Viên Hạo giơ lên mày kiếm, hỏi ngược lại. Ngu Toàn Cơ cười, ta đã biết. Nói, xoay người chiều kinh thành đi đến. Hiên Viên Hạo đi theo bên cạnh, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ bên môi tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Hiên Viên Hạo, ta thử xem. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ nói như vậy một câu, Hiên Viên Hạo hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra một tia mừng như điên. Ngươi sẽ không hối hận. Đạm mạc trong thanh âm lại lộ ra kiên định, Hiên Viên Hạo tự tin không thôi. Ngu Toàn Cơ gợi lên môi đỏ, lại không có nói thêm câu nữa lời nói, hai người cứ như vậy hành tẩu, đợi cho kinh thành, hai người rõ ràng cảm giác được có cái gì sự tình phát sinh. Tiểu thư, Bảo Thanh trước một bước tiến vào trong thành, đem sở hữu sự tình đều hỏi thăm rõ ràng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ánh mắt. Bảo Thanh, Ngu Toàn Cơ nhìn đến Bảo Thanh, cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau đi qua, ba người đứng ở góc chung. Bảo Thanh nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Tiểu thư, hiện tại mọi người đều biết tiểu thư ném, còn nói tiểu thư gặp bất chắc, tướng quân phủ phái ra không ít người tới tìm kiếm tiểu thư, lão gia cũng muốn đem này đó lời đồn đãi cấp áp xuống đi, nhưng là lại áp chế không được. Bảo Thanh cau mày, khí khỏe miệng run run. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói, xem ra vẫn luôn có người ở giám thị chuồng ngựa, vừa thấy đến ta dắt đi rồi tiểu bạch, liền bắt đầu bố trí này hết thảy. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, xem ra, ta không thể cứ như vậy trở về, không chừng những người đó liền chờ ta chui đầu vô lưới, sau đó cho ta an một cái tội danh. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ, ta cái dạng này nếu nói không có việc gì, thật đúng là không ai tin tưởng. Chương 81 tìm kiếm trợ giúp. Bảo Thanh nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ quần áo tóc đều lộn xộn, bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó khó xử nói, nếu là không quay về, kia đi nơi nào đâu. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, cũng bắt đầu suy tư lên. Trưởng công chúa phủ. Hiên Viên Hạo không nhanh không chậm mở miệng, trưởng công chúa sẽ hỗ trợ. Ngu Toàn Cơ mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói, ta cùng với trưởng công chúa cũng không có giao tình. Đúng sự thật theo như lời, trưởng công chúa là người có cá tính, tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Hiên Viên Hạo chắc chắn nói, chúng ta này liền đi, nếu là không được, lại tưởng mặt khác biện pháp. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, biết cũng chỉ có thể thử một lần, một bên Bảo Thanh đi theo hai người phía sau. Ba người vận công nhảy vào trưởng công chúa phủ. Sở Luyến Vân cùng bên người nha hoàn hàn huyên vài câu, liền cảm giác được một tia mỏi mệt, vây vây tay, ý bảo nàng đi xuống, đang muốn nghỉ ngơi khi, đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào ba bóng người. Sở Luyến Vân cho mày, cũng không có bởi vì sợ hãi mà thét chói tai, chỉ là lẳng lặng đứng, đã thấy rõ bóng người khi, hơi sửng sốt, các ngươi. Ngu Toàn Cơ về phía trước một bước, trên mặt mang theo một tia xin lỗi, công chúa, thực xin lỗi. Chúng ta cũng là bách với bất đắc dĩ mới quấy rầy công chúa, có một chuyện, mong rằng công chúa có thể giúp Toàn Cơ. Nói, Ngu Toàn Cơ đối với Sở Luyến Vân hành lễ, trong mắt mang theo một tia chờ mong quan mang. Sở Luyến Vân nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngồi xuống nói đi. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ngồi xuống, Bảo Thanh đứng ở Ngu Toàn Cơ phía sau. Trưởng công chúa nói vậy đã nghe được bên ngoài về Toàn Cơ mất tích tin tức. Ngu Toàn Cơ chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm, tựa hồ muốn nói người khác sự tình giống nhau. Sở Luyến Vân nhướng mày, Hồng Mai. Bên ngoài Hồng Mai nghe được Sở Luyến Vân tiếng kêu, vội vàng đi đến, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ đám người khi, hơi sửng sốt, túi đầu, hành lễ, công chúa. Bên ngoài chính là ra cái gì sự? Sở Luyến Vân nhu hỏa thanh âm vang lên. Hồng Mai nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, biết trưởng công chúa là hỏi về này hai người sự tình, hơi suy tư một phen, lúc này mới nói, một canh giờ trước nô tỳ tiến đến mua điểm tâm. Nhưng thật ra nghe nói tướng quân phủ tứ tiểu thư mất tích tin tức. Một canh giờ trước. Còn không phải là chính mình mới vừa bước ra tướng quân phủ khi sao. Này sau lưng người tính thật đúng là chuẩn. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang. Sở Luyến Vân thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tứ tiểu thư hy vọng ta như thế nào giúp ngươi. Toàn Cơ hy vọng tứ tiểu thư phái người đi tướng quân phủ, nói cho ta phụ thân, ta vẫn luôn đều ở công chúa nơi này. Ngu Toàn Cơ lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ có như vậy, mới có thể lấp kín mọi người chi miệng. Sở Luyến Vân thật sâu thở dài một hơi, cầm lấy trong tầm tay chén trà, chậm rãi nói, ngươi liền như vậy tự tin ta sẽ giúp ngươi. Không, Toàn Cơ cũng không biết trưởng công chúa hay không có thể giúp ta, chỉ là Toàn Cơ muốn thử một lần, không nghĩ ngồi chờ chết, cũng không nghĩ biết rõ là bấy dập còn muốn hướng bên trong toàn. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Sở Luyến Vân nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, Hiên Viên công tử cùng tứ tiểu thư tựa hồ thập phần quen thuộc. Khu khu Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, há miệng thở dốc, từ từ nói, là Nga. Sở Luyến Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Hiên Viên Hạo trả lời như vậy sảng khoái, cười cười, Hiên Viên công tử quả nhiên trực tiếp. Dừng một chút, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, một khi đã như vậy, cái này vội ta rút. Đa tạ công chúa. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, bên môi có tươi cười. Hôm mai, ngươi đi tướng quân phủ đi một chuyến, liền nói ta ở trên đường cái trong lúc vô ý đụng tới tứ tiểu thư, liền mời tứ tiểu thư tới chơi, lại không nghĩ rằng làm dơ tứ tiểu thư quần áo, bởi vậy mới chậm chạp không có trở lại. Sở Luyến Vân hơi suy tư một phen, nhanh chóng thế Ngu Toàn Cơ tìm hảo lý do. Hồng Mai lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Một khi đã như vậy, tứ tiểu thư đi trước đổi một bộ quần áo đi. Sở Luyến Vân đứng lên, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, vội vàng đứng dậy, nói lời cảm tạ một phen, mang theo Bảo Thanh đi cách vách phòng. Đa tạ trưởng công chúa. Hiên Viên Hạo trên mặt hiện ra một tia bệnh trạng bạch, chậm rãi nói. Sở Luyến Vân cong môi cười, xem ra, Hiên Viên công tử đãi tứ tiểu thư cũng không giống nhau. Toàn Cơ nàng, cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, trên người nàng cứng rắn cùng trưởng công chúa nhưng thật ra giống, tuy rằng vì tự bảo vệ mình không thể không áp dụng thủ đoạn, nhưng là chưa bao giờ từng bị lạc bản tâm. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Sở Luyến Vân ánh mắt, chậm rãi nói. Sở Luyến Vân cười, không tồi, ta đích xác có thể ở tứ tiểu thư trên người tìm được ta tuổi trẻ khi bóng dáng, đây cũng là ta vì cái gì giúp nàng nguyên nhân. Dừng một chút, tiếp tục nói, Hiên Viên công tử đem tứ tiểu thư giao cho ta yên tâm đó là. Hiên Viên Hạo chậm rãi cười, tiện đà ho khan vài tiếng, gật gật đầu, kia tại hạ cáo tử. Nói, muốn dùng khinh công bay ra đi, lại một cái lảo đảo, xin lỗi hướng tới Sở Luyến Vân cười, xem ra vừa rồi đem sức lực đều dùng hết, này võ công nhưng thật ra liền giống nhau thị vệ đều không bằng. Sở Luyến Vân trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, đáy lòng nghi hoặc đảo qua mà quang. Ta làm nha hoàn mang Hiên Viên công tử từ cửa sau đi. Sở Luyến Vân nói, đưa tới một cái tiểu nha hoàn. Đa tạ công chúa. Hiên Viên Hạo đi theo nha hoàn đi ra ngoài. Đi ra công chúa phủ, Hiên Viên Hạo tươi cười đọng lại ở trên mặt, hành đến góc, khắp nơi vừa thấy, nhanh chóng vận khí khinh công hướng tới tướng quân phủ nhảy tới. Trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo quan mang, hắn đảo muốn nhìn, hại Toàn Cơ người rốt cuộc là ai. Tướng quân trong phủ, Ngu Chí Viễn hắc mặt nhìn phía dưới người, lạnh lùng nói, còn không có tìm được. Lao ra, cũng không có tứ tiểu thư tin tức. Quản gia nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn hử lạnh một tiếng. Lại tìm. Lao ra, hôm nay đều phải đen, nên sẽ không tứ tiểu thư ra cái gì sự đi. Nay Thương Hồng ánh mắt hơi hơi lập lòe một phen, tiện đà đi đến Ngu Chí Viễn bên người, chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung sắc mặt trắng nhợt, lập tức nói, không, sẽ không, tứ tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện. Chờ một chút. Trương Thị lên tiếng, nhưng là sắc mặt cũng không thế nào hảo. Hiên Viên Hạo quét những người này liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng xoay người, nhảy thân tới rồi Đinh Lan Uyển. Lúc này Đinh Lan Uyển, Ninh Uyển Nhi cùng An Ma Ma ở trong phòng nói cái gì, thường thường truyền đến Ninh Uyển Nhi tiếng cười. Phu nhân, kia tiểu tiện nhân khẳng định là đã xảy ra chuyện, bằng không như thế nào như thế lâu rồi còn sẽ không tới. Lại nói, liền tính hiện tại trở về, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều, đến lúc đó chúng ta đem tứ tiểu thư không khiết tin tức truyền ra đi, tứ tiểu thư tất nhiên chịu người phỉ nổ. Vĩnh viễn phiên không được thân. An Ma Ma trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ma Ma nói chính là, Ninh Uyển Nhi cười, tuy rằng đối với tự Phật, nhưng là trong mắt lại lộ ra hung ác quan mang. Nóc nhà thượng, Hiên Viên Hạo đồng tử đột nhiên co rút, tay chặt chẽ bắt lấy nóc nhà thượng mái ngói, bén nhọn mái ngói cắt qua Hiên Viên Hạo bàn tay, máu tươi theo bàn tay chảy xuống dưới. Vẫn là phu nhân có thấy xa, nếu không có tiểu tiện nhân trở về ngày đó, phu nhân đối ngựa động tay chân, căn bản không gây thương tổn kia tiểu tiện nhân. An Ma Ma nịnh nọt nói. Ninh Uyển Nhi gợi lên môi đỏ, hừ lạnh một tiếng, cùng ta đấu. Nàng còn nội điểm. Là. An Ma Ma cười, kia phu nhân, Ngũ Di nương bên kia nên như thế nào? Ninh Uyển Nhi nhíu mày, nghĩ, nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Thường Hồng cư nhiên như thế có thủ đoạn. An Ma Ma, tận lực ở trong phủ sinh sự, chỉ cần trong phủ vô an bình nhật tử, lão phu nhân cùng lao ra tự nhiên sẽ đối Thường Hồng có câu oán hận, đến lúc đó, nàng trong tay trưởng gia quyền to tự nhiên muốn giao cho người khác. Ninh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng. An ma ma gật gật đầu, phu nhân yên tâm, chuyện này lao nô biết nên như thế nào làm, chỉ là lao ra không tới Đinh Lan Uyển, phu nhân không thể vẫn luôn nhốt ở này, còn phải tưởng cái biện pháp a. Nói đến việc này, Ninh Uyển Nhi trong mắt cũng hiện lên một tia bực bội, ta cũng tưởng chạy nhanh đi ra ngoài, chỉ là lao ra căn bản là không tới, huống hồ, hiện tại ta cũng không thể làm quá mức, nếu không nhất định sẽ khiến cho lão ra phản cảm. Thật lạ như thế nào làm? An ma ma thở dài một hơi, cau mày. Ninh Uyển Nhi phiền muộn kéo kéo chính mình quần áo, thật sự không được, khiến cho lão ra đem Ngọc Lan thu đi. An ma ma trong lòng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia thương xót, thở dài một hơi, phu nhân chịu khổ. Nóc nhà thượng hiên viên hạ hoàn hồn, nhướng nhướng mày, nhanh chóng rời đi, một cái quay lại tiến vào hợp hoan luyện. Liêu Ti Ti đang ở trong phòng đánh đàn, một trận gió thổi qua, Liêu Ti Ti nhướng mày, giây tiếp theo, liền nhìn đến cách đó không xa ngồi một người nam nhân, trong lòng đột nhiên cả kinh, run rẩy thanh âm muốn kêu to. Nhưng là, ở nhìn đến nam nhân trong tay ngọc bội sau, cấm thanh, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ có cái này ngọc bội? Ngươi tới không phải người khác, đúng là hiên viên hạo. Chỉ là lúc này hiên viên hạo mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Ngươi còn nhớ rõ hiên viên hạo khăn che mặt hạ cánh môi hơi hơi hướng về phía trước khơi mào, cố ý để thấp thanh âm nói. Liêu Ti Ti trong mắt có nước mắt, túi đầu chậm rãi nói, đại hiệp tri ân nhẹ nhẹ không dám quên. Liêu Ti Ti trong giọng nói có nghẹn ngào. Hiên viên hạo cười. Trưởng công chúa trong phủ, Ngu Toàn Cơ thay đổi một bộ quần áo, đi vào trưởng công chúa phòng, trên mặt mang theo một tia cảm kích. Tứ tiểu thư không cần nhiều lời. Sở Luyến Vân cười cười, chậm rãi nói, ta biết ngươi ở trong phủ tình cảnh không tốt, lúc này đây cũng chỉ bất quá là thuận tay hỗ trợ, tứ tiểu thư không cần để ở trong lòng. Ngu Toàn Cơ nhấp môi gật đầu, trưởng công chúa tri ân, Toàn Cơ suốt đời khó quên, ngày sau có cái gì yêu cầu Toàn Cơ hỗ trợ. Trưởng công chúa cứ việc phân phó đó là. Hảo. Sở Luyến Vân ứng hạ, cũng không cùng Ngu Toàn Cơ khách khí, lúc này Sở Luyến Vân sẽ không biết, lúc này đây thuận tay hỗ trợ, lại thay đổi nàng một mạng. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, tướng quân trong phủ, quản gia nhanh chóng đã đi tới, thấy Ngu Chí Viễn đã tới rồi phát hỏa bên cạnh, vội vàng nói, lao ra, trưởng công chúa trong phủ người tới. Trưởng công chúa. Ngu Chí Viễn sửng sốt, nhìn về phía Trương Thị, thấy Trương Thị trong mắt cũng có nghi hoặc, liền nói, làm nàng vào đi. Quản gia vội vàng lên tiếng, đi ra ngoài. Thức mau, Hồng Mai liền không kiêu ngạo không xiểm lịnh đi đến, nô tỳ Hồng Mai cấp Ngu đại nhân, lão phu nhân thỉnh an, nô tỳ là trưởng công chúa trong phủ người. Nói, lấy ra chính mình eo bài. Ngu Chí Viễn vội vàng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, nguyên lai là trưởng công chúa trong phủ người, không biết Hồng Mai cô nương tới đây cái gọi là chuyện gì. Là bởi vì tứ tiểu thư sự. Hồng Mai nhàn nhạt nói, ai nha, nên không phải tứ tiểu thư đắc tội trưởng công chúa đi. Tứ tiểu thư không hiểu chuyện, Hồng Mai cô nương nhưng ngàn vạn không nên trách tội. Thường Hồng vội vàng nói, trong thần sắc mang theo một tia nôn nóng. Hồng Mai kỳ quái nhìn thoáng qua Thường Hồng, sau đó nhìn về phía Ngu Chí Viễn. Không ngừng Thường Hồng, ở đây tất cả mọi người tưởng Ngu Toàn Cơ đắc tội trưởng công chúa, rốt cuộc trưởng công chúa không phải một cái hảo ở chung người, rất ít có người có thể vào được nàng mắt, hiện giờ phái nô tỳ lại đây, tất nhiên là tứ tiểu thư đắc tội trưởng công chúa. Hồng Mai cô nương, không biết nghịch nữ làm cái gì, trưởng công chúa Ngu Chí Viễn nói chưa nói xong, trong lòng đối Ngu Toàn Cơ càng thêm bất mãn lên. Hồng Mai cô nương không bằng nói thẳng. Trương Thị trong lòng có một tia nghi hoặc, hơi trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói. Chương 82 nịnh bợ trưởng công chúa. Hồng Mai ở trong lòng vì Ngu Toàn Cơ cảm thấy đồng tình, biết chính mình tới là vì tứ tiểu thư, lại không có một người hỏi tứ tiểu thư an nguy, lại đều tới nịnh bợ trưởng công chúa. Thật sâu thở dài một hơi. Hồng Mai trong mắt hiện lên một tia bi thương, tiện đà nói, Ngu đại nhân, lão phu nhân, tứ tiểu thư cũng không có đắc tội trưởng công chúa. Không có. Thường Hồng cái thứ nhất kêu lên, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thường Hồng biết rõ Ngu Toàn Cơ lợi hại, trong lòng luôn có một cây thứ, mà này cây châm chính là Ngu Toàn Cơ. Nếu là không đem nàng diệt trừ, nàng mỗi ngày đều hoảng loạn, vốn tưởng rằng lúc này đây có thể diệt trừ Ngu Toàn Cơ, lại không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ cũng không có đắc tội trưởng công chúa. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt trùng, trong mắt không cam lòng lại như vậy rõ ràng. Ngọc Linh Lung vội vàng về phía trước đi rồi vài bước, nhưng là lại dừng lại bước chân, gắt gao nhéo khăn, lấy che giấu chính mình khẩn trương bất an, một đôi mắt nhìn về phía Hồng Mai, chỉ hy vọng từ Hồng Mai trong miệng được đến Ngu Toàn Cơ tin tức. Chu Ma Ma thấy vậy, vội vàng đỡ lấy Ngọc Linh Lung, nhỏ giọng an ủi nói, Di Nương yên tâm, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, tự nhiên sẽ không có việc gì. Ngọc Linh lung gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại như thế nào đều an không dưới tâm. Hôm nay trưởng công chúa ra phủ, ở trên đường cái gặp tứ tiểu thư, mời tứ tiểu thư tới trưởng công chúa trong phủ du ngoạn, trong phủ nha hoàn không cẩn thận làm dơ tứ tiểu thư quần áo, lúc này mới chậm chạp chưa về, hiện giờ nghe được tướng quân phủ tìm kiếm tứ tiểu thư tin tức, công chúa mệnh nô tỳ cấp tướng quân phủ báo cái bình an. Hồng Mai câu nói rõ ràng, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Trương thị cùng Ngu Chí Viễn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế, làm phiền Hồng Mai cô nương đi một chuyến, không biết từ nha đầu cái gì thời điểm có thể hồi phủ. Trương thị bên môi mang theo một tia ý cười, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi hỏi. Hồng Mai đang muốn mở miệng, quản gia lại chạy tiến vào, lao ra, lao phu nhân, tứ tiểu thư đã trở lại. Theo quản gia nói âm rơi xuống, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh chậm rãi đã đi tới, trên mặt mang theo một tia nôn nóng. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua mọi người, túi đầu, che giấu ở bên môi cười lạnh, Toàn Cơ cấp phụ thân, tổ mẫu thỉnh an. Làm tổ mẫu cùng phụ thân lo lắng. Không có việc gì liền hảo, đứng lên đi. Trương thị cười nói, ý bảo Mai Nhi đem Ngu Toàn Cơ đỡ lên. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hồng Mai, cười nói, đa tạ Hồng Mai cô nương tiến đến báo tin. Hồng Mai nhìn thấy Ngu Toàn Cơ, trên mặt có vẻ tươi cười, không ngại, là nô tỳ nên làm, nếu tứ tiểu thư đã trở lại, kia nô tỳ liền đi trước cáo lui. Đa tạ Hồng Mai cô nương. Trương thị cùng Ngu Chí Viễn cũng vội vàng đứng lên, cười nói. Hồng Mai chẳng qua là trưởng công chúa bên người một cái nô tỳ phải tới rồi Ngu Chí Viễn cùng Trương thị lễ ngộ, đủ để có thể thấy được trưởng công chúa ở mọi người trong lòng vị trí. Hồng Mai hành lễ, chậm rãi rời đi. Ngu Toàn Cơ cũng không có rời đi, nàng biết Ngu Chí Viễn cùng Trương thị tất nhiên có chuyện muốn hỏi. Quả nhiên, Ngu Chí Viễn đối với Thường Hồng mấy người nói, các ngươi trước đi xuống đi. Là, lao ra. Thường Hồng không tình nguyện rời đi, Ngọc Linh lung lo lắng nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười. Hướng tới nàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, Ngọc Linh lung lúc này mới rời đi. Hôm nay trưởng công chúa thỉnh ngươi đi trong phủ. Ngu Chí Viễn lập tức tiến vào chủ đề, trong mắt xẹt qua một tia lộng lẫy quan mang, tựa hồ thấy được cái gì bảo bối đồ vật giống nhau. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, trong mắt tràn đầy trâm trọng, nhưng là ngữ khí lại thập phần cung kính. Đúng vậy phụ thân, hôm nay Toàn Cơ đi ra ngoài khi trong lúc vô ý đụng phải trưởng công chúa, cùng trưởng công chúa trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vậy đã bị trưởng công chúa mời tới rồi trong phủ, Toàn Cơ không kịp thông chi phụ thân, còn thỉnh phụ thân thứ tội. Ha ha! Ngu Chí Viễn nở nụ cười, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, không ngại không ngại, nếu là ngày sau trưởng công chúa lại mời ngươi, ngươi cứ việc đi chính là, làm hạ nhân trở về thông báo một tiếng liền hảo. Đúng vậy, tứ nha đầu lúc này đây chính là đem chúng ta dọa tới rồi. Trương Thị cũng cười nói, chỉ là có người nói nhìn thấy ngươi dắt mã đi ra ngoài, đây là như thế nào một chuyện. Ngu Toàn Cơ đài mắt, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên đau thương, tổ mẫu, kia con ngựa là sư phụ tặng cùng Toàn Cơ, chỉ là không biết vì sao, hôm nay Toàn Cơ đem ngựa dắt đi ra ngoài, chuẩn bị cưỡi lên đi khi, ngựa đột nhiên phát cuồng, xông ra ngoài, Toàn Cơ biết không đuổi kịp, đang chuẩn bị khi trở về, đụng phải trưởng công chúa. Thì ra là thế. Trương Thị gật gật đầu, trong mắt hoài nghi biến mất, lúc này đây ở trưởng công chúa phủ quấy rầy như thế lâu, tướng quân phủ cũng muốn bị điểm lễ mọn. Nương nói chính là. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngu Toàn Cơ lại như thế nào sẽ không biết Ngu Chí Viễn ý tưởng, bất quá chính là cho rằng chính mình đáp thượng trưởng công chúa này tuyến, muốn thông qua chính mình lịnh bợ trưởng công chúa thôi. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, tổ mẫu, phụ thân, trưởng công chúa nói vậy sẽ không thu lễ, nếu là chúng ta đưa quý trọng, khó tránh khỏi sẽ làm trưởng công chúa nghĩ nhiều, cho rằng chúng ta có cái gì khác ý đồ, nếu là đưa nhẹ. Cũng sẽ làm trưởng công chúa khinh thường. Tứ nha đầu nói chính là. Trương Thị gật gật đầu, Sa Nhi, xem ra này lễ cũng không thể loạn đưa. Nói đến này, Trương Thị nhíu mày, tựa hồ thập phần khó xử. Ngu Chí Viễn cũng nghĩ đến điểm này, bởi vậy cũng không biết nên như thế nào làm, nếu là cái gì đều không tỏ vẻ, kia chẳng phải là bạch bạch lãng phí nịnh bợ trưởng công chúa cơ hội. Phải biết rằng trưởng công chúa chính là thâm đến hoàng thượng thích, nịnh bợ thượng trưởng công chúa, ly thành công liền lại vào một bước. Ngu Toàn Cơ thanh âm lại lần nữa vang lên, nhàn nhạt nói, trưởng công chúa nói thập phần thích Toàn Cơ hai mặt đều, Toàn Cơ tưởng, không bằng liền thêu một bức hai mặt đều cấp trưởng công chúa. Này, có thể hay không quá nhẹ? Ngu Chí Viễn mày nhăn đến càng sâu, trong giọng nói tràn đầy chần chờ. Ngu Toàn Cơ cười, phụ thân không cần như thế, tục ngữ nói đến hảo, thiên kim khó mua trong lòng hảo, nếu trưởng công chúa thích, chúng ta đây liền gãi đúng chỗ ngứa chính là. Liền dựa theo tứ nha đầu theo như lời làm đi. Trương Thị cười, đối Ngu Toàn Cơ càng thêm vừa lòng lên. Ngu Chí Viễn cũng đối Ngu Toàn Cơ có đổi mới, trong mắt có một tia ý cười, ngày mai Hinh Nhã từ trong hoàng cung trở về, cả gia đình cũng đã lâu không có ở bên nhau ăn cơm, ngày mai liền cùng nhau ăn, như thế nào? Trương Thị tự nhiên là vui vẻ ứng hạ, Ngu Chí Viễn phân phó đi xuống sau liền rời đi đi thư phòng. Ngu Toàn Cơ cười đỡ Trương Thị về tới Bách Xuân Viên, lại cùng Trương Thị hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Tiểu thư, Bảo Thanh vẫn luôn ở bên ngoài thủ, thấy Ngu Toàn Cơ ra tới, vội vàng đón đi lên, nhìn thấy Ngu Toàn Cơ trên mặt mỏi mệt chi sắc, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, tiểu thư trở về nghỉ ngơi sao? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đi duyệt tâm huyển nhìn xem Di Nương. Nói, liền về phía trước đi đến. Bảo Thanh vội vàng đuổi kịp. Duyệt tâm huyển chung, Ngọc Linh lung lo sợ bất an ngồi ở phía trước cửa sổ, trên mặt che kín u sầu. Tứ tiểu thư đã an toàn đã trở lại, Di Nương liền không cần lo lắng. Ngọc Thư chậm rãi đã đi tới, trên tay bưng một chén trà nóng, đặt ở Ngọc Linh lung trước mặt, nhỏ giọng an ủi nói. Ngọc Linh lung đài đầu, nhìn đến Ngọc Thư, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ta biết, chỉ là ta không thể giúp cái gì vội, mỗi một lần đều làm tứ tiểu thư lâm vào khốn cảnh bên trong. Ngọc Thư, ngươi nói ta có phải hay không thực vô dụng? Ta có phải hay không không nên như vậy đi xuống? Ngọc Thư thở dài một hơi, nói, Di Nương, Ngọc Thư cho rằng quá vui vẻ quan trọng nhất, nhưng là Chu Ma Ma nói cũng đúng. Ngài như vậy không tranh không đoạt, sẽ chỉ làm người khi dễ. Ta chịu khi dễ không quan trọng, chỉ là khổ tứ tiểu thư Ngọc Linh lung lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt tràn đầy dãy rủa ánh mắt.